năng giả tới nói, căn bản không tính là thương, 5 cân gạo, muốn liền phải, không cần các ngươi liền giết nàng đi, dù sao ta cũng rất phiền nàng. Chỉ cần là nhận thức Chu Vân Giai người đều nghe được ra tới, hắn là cố ý như vậy nói, vì chính là thả lỏng đối phương cảnh giới, tận khả năng dùng nhỏ nhất đại giới, hoặc là gì đại giới đều không cần liền cứu trở về Chu Thanh Hà, nhưng... Phần 342 Ca, ngươi cư nhiên liền về điểm này nhi lương thực đều liên tiếp, ta hận ngươi, hận nhất ngươi, ô ô. Đáng tiếc, Chu Thanh Hà tựa hồ hoàn toàn không thể lý giải hắn dụng tâm, lập tức liền lại khóc lại nháo dây rùa lên, để ở nàng trên cổ trùy thủ cũng bởi vậy càng cắt càng sâu, máu tươi lưu đến càng nhiều, nhưng nàng hiện tại không rảnh lo đau đớn, mãn tâm mãn nhãn đều là đối thân ca ca hận. Thành thật điểm nhi. Nô. Bên cạnh nam nhân một quyền nện ở nàng trên bụng, đau đến nàng cả khuôn mặt đều nhăn thành một đoàn, bái nàng khóc kêu ban tặng, đoàn người lại lần nữa xác định, bọn họ thật là dê béo. Về điểm này nhi lương thực đối bọn họ tới nói sợ là không đáng giá nhắc tới. Vân Giai, ngươi tâm như thế nào như vậy tàn nhẫn a? Nàng là ngươi thân muội muội, thân muội muội a. Đồng dạng bởi vì lo lắng nữ nhi mà vô pháp hiểu biết hắn dụng tâm Chu Mẫu tránh ra trượng phu trói buộc, xông lên đi bắt lấy cánh tay hắn khóc náo, ngày thường hắn nhận tâm quản giáo nữ nhi, còn có thể nói là vì nữ nhi hảo, kia hiện tại đâu? Hắn là thật sự muốn hại chết nàng a. Mẹ. Chu Vân Giai chưa từng như thế vô lực quá. Mẫu thân lại nói như thế nào cũng là cao cấp tri thức phần tử, chi thư đặc lý, ôn nhu hiền huệ, vì sao mỗi lần gặp được muội muội sự tình khi liền các loại sách không rõ đâu. Những người đó rõ ràng công phu sư tử ngoạng, bọn họ cho dù có lại nhiều lương thực cũng không thể như thế lãng phí à. Nói nữa, chẳng lẽ ở nàng cảm nhận chung, hắn thật chính là như thế lãnh khốc vô tình người. 100 cân gạo, 100 cân bột mì, 100 cân thịt trứng, 1 cân đều không thể thiếu, nếu không. A. Bởi vì bọn họ lăn lộn. Đoàn người càng xác định Chu Thanh Hà tầm quan trọng, vì buộc bọn họ lấy ra lương thực, một người khác thủ đoạn quay cuồng gian, một phen sắc bén quân đao hung hăng đâm xuyên qua Chu Thanh Hà cánh tay, đau đến nàng tiêm thanh kêu thảm thiết, giữa hai chân thế nhưng ẩn ẩn truyền ra nước tiểu tao mùi vị. Tìm chết. Chu Vân Giai nổi giận, một phen đẩy ra mẫu thân, mấy cái dây đằng đồng thời bắn nhanh mà ra, trong đó hai điều cuốn lấy hai người trong tay đao, mạnh mẽ đem chúng nó kéo ly Chu Thanh Hà thân thể, một cái càng thêm thô tráng tắc cuốn lấy nàng eo. Trong chớp mắt liền đem nàng kéo trở về, nhưng đối diện một hệ thực mau phản ứng lại đây, ném ra dây đằng gắt gao cuốn lấy nàng cổ chân, dẫn tới lẫn nhau hai bên hình thành rằng có chi thế. Dục dục, dùng lưỡi dao gió cắt đứt người xấu dây đằng. Cân nhắc Chu Thanh Hà đã chịu giáo huấn hẳn là không sai biệt lắm, Diệp Chiêu quay đầu đối Dung Triệt ôm tiểu nhi tử nói. Nga! Huýt huýt! Tiểu bao tử ngoan ngoan ứng một tiếng, giơ tay chi gian, chỉ nghe được huýt huýt tiếng gió vang lên. Lưỡng đạo lưỡi dao gió ngạnh sinh sinh cắt đứt đối phương dây đằng, chờ hắn lại tưởng ném ra dây đằng thời điểm, Chu Vân Giai đã đem muội muội kéo trở về. Cùng lúc đó, một đoàn hắc trung mang bạch cực hạn lửa cháy đem một hệ toàn bộ bao vây lên, thất thần làm gì? Giết bọn họ. Từ những người này ngôn hành cử chỉ cùng cả gan làm loạn không khó coi ra, loại sự tình này bọn họ sợ là đã làm không ít, hơn nữa mỗi lần đều thành công, nhưng phụ trách trong căn cứ trị an tuần cảnh lại đến bây giờ đều còn không có ra mặt, nếu không có thật sự bận quá. Không dành lo, đó chính là thu bọn họ chỗ tốt, theo chân bọn họ là một đám, hiện tại không giết bọn họ, về sau bọn họ đem có đếm không hết phiền toái, đồng thời này cũng có thể gián tiếp kinh sợ nào đó ngao ngoe dục dịch người. Nói cho bọn họ không phải dễ khi dễ. Đến nôi kế tiếp vấn đề, hoàn toàn không ở bọn họ suy xét trong phạm vi, chẳng sợ đâm thủng thiên, không còn có vóc dáng cao Hoắc Đông Bình đỉnh sao, có sẵn tài nguyên, không cần bạch không cần. A. Đại đạo luân hồi diễm là liền cứng rắn nhất luyện khí tài liệu đều có thể dễ dàng nóng chảy, huống chi là cá nhân. Bị đại đạo luân hồi diễm bao vây lấy nam nhân phát ra thê lương kêu thảm thiết, nghe được ở đây không ít người đều tim và mật đều nức, đồng thời, ở hắn nhắc nhở hạ, Chu Vân Giai đem muội muội đẩy cho mẫu thân, mang theo Chu Vân Phi cùng Tạ Mộng Đỉnh cùng nhau công đi lên, theo chân bọn họ cùng nhau còn có 1 đến 5 hào, 8 người liền cùng lấy mạng Diêm Vương giống nhau, chút nào không bận tâm căn cứ nội không thể đả thương người tánh mạng quy định. Không có làm một người chạy trốn, lần lượt từng cái thu hoạch bọn họ tánh mạng, dùng khi bất quá ngắn ngủn vài phút mà thôi. Thấu chương xong. Khẽ meo meo thêm cái cảng, hắc hắc thích thân đừng quên đầu cái để cử phiếu ha, cảm tạ duy trì Nga, 3. Chương 369, cường thế đối kháng, bá đạo nghiền áp. Ai cũng chưa nghĩ đến, bọn họ cư nhiên thật sự dám nói giết người liền giết người, đặc biệt là cái kia bị quỷ dị ngọn lửa đốt cháy nam nhân, cư nhiên hóa thành một đống bột phấn, quả thực quá có thể sợ. Nhiệm vụ đại sảnh ngoại trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, mỗi người đều rõ ràng ý thức được, bọn họ sức chiến đấu có bao nhiêu cường hãn, khác không nói, 1 đến 5 hào nhìn không ra tới, Chu Vân Giai ba người cư nhiên là thật đánh thật tam cấp, thả đều là ngũ hành công kích tính dị năng. Ngộng Đình, xử lý. Sao lại thế này? Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Liên ở Diệp Chiêu chuẩn bị làm Tạ Ngộng Đình rửa sạch một chút những người đó thi thể khi, một hàng mười mấy ăn mặc cảnh phục chấp pháp nhân viên đẩy ra đám người đã đi tới, ngắn ngủi trinh lăng sau, hiện trường không ít người đều lộ ra xem náo nhiệt biểu tình, nhưng Diệp Chiêu căn bản không có muốn phản ứng bọn họ ý tứ, tiếp tục nói xong muốn nói, đem đại bánh bao giao cho số 1, cất bước đi hướng máu chảy không ngừng, còn đang không ngừng khóc kêu mắng Chu Vân Giai Chu Thanh Hà. Liên chạy điểm nhi huyết mà thôi, không chết được. Thúc dục dị năng phất quá nàng miệng vết thương, trong nháy mắt, Chu Thanh Hà phần cổ cùng cánh tay thượng thương liền hoàn hảo như lúc ban đầu, liền cái vết sẹo đều không có lưu lại. Từ từ, lan, chạm vào rầm rầm. Cùng lúc đó, Tạ Ngộng Đình dựa theo Diệp Chiêu phân phó, phiên động mặt đất chuẩn bị đem thi thể toàn bộ chôn nhập đi vào, chấp pháp nhân viên thấy thế vội vàng muốn ngăn lại, kia chính là bọn họ ở căn cứ nội giết người bằng chứng, nhưng trước sau không lên tiếng dung triệt lệ mắt một hành, phất tay chi gian. Tựa như thùng nước thô lôi mang phảng phất có chính mình ý thức giống nhau, xé chắn ra lẻ, phân biệt nện ở bọn họ mũi chân trước, phàm là lại đi phía trước một chút, bọn họ bản chân sợ là liền không có. Ngươi, các ngươi, không có người là không sợ chết, chấp pháp nhân viên lòng còn sợ hãi, không hẹn mà cùng liên tục lùi lại, rồi lại tại ý thức đến quanh mình còn có không ít người vây xem sau, đỏ lên mặt chỉ vào bọn họ ngươi cái không ngừng, hơn nửa ngày đều không có ngươi ra cái nguyên cớ tới. Cuối cùng, Tạ Ngộng Đình vẫn là ở chấp pháp nhân viên trước mặt phiên động mặt đất, đem những người đó thi thể toàn bộ chôn đi vào, chờ mặt đất lại lần nữa khôi phục san bằng, liền một tia vết máu đều không có lưu lại, thật giống như lúc trước hết thể đều là bọn họ ảo giác, chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau. Nếu lúc trước vây xem ăn dưa quần chúng còn chỉ là khiếp sợ, kia hiện tại chính là trợn mắt há hốc mồm, mặt thế sau phía chính phủ cực kỳ cường thế, liền tuần tra đội cũng có đánh ngủ. Quay rối giả quyền lợi, bọn họ dám làm trò chấp pháp nhân viên mặt làm chuyện này. Còn kém điểm bị thương bọn họ, đâu chỉ là cường hãn, quả thực là ăn gan hùm mật gấu. Huýt kêu phụ cận tuần tra đội, nhiệm vụ đại sảnh bên này có người làm chuyện này, nhanh chóng tiến đến chi viện. Bình tĩnh lại sau, cầm đầu chấp pháp nhân viên lợi dụng bộ đàm huýt kêu phụ cận đồng sự, những người khác tác động tác nhất trí móc súng lục ra, tối om họng súng thẳng chỉ bọn họ, một bộ tùy thời đều có khả năng trực tiếp đánh gục bọn họ bộ dáng. Làm đến cùng liền các ngươi sẽ gọi người, có thương giống nhau. Thấy thế, chữa khỏi Chu Thanh Hà lui về Diệp Chiêu bĩu môi, phủi tay một người cấp số một bọn họ xứng một phen bán tự động súng tự động, viên đạn đã lên đạn cái loại này, đồng thời móc ra vệ tinh điện thoại bắt thông Hoắc Đông Bình điện thoại, hai người các ngươi lăn lộn cả đêm hẳn là đủ rồi đi. Chúng ta bên này ra điểm chuyện này, chấp pháp nhân viên tựa hồ muốn bắn chết chúng ta, ta nhát gan, đều mau cấp dọa khóc. Liền ngươi con mẹ nó lá gan còn nhỏ. Nhớ không lầm nói, dẫn đầu ra tay cũng hạ đạt giết chết mệnh lệnh người chính là ngươi đi. Nói nữa, người bên cạnh kia 10 cái người nhưng mỗi người đều bưng súng tự động, liền chấp pháp nhân viên kia mấy cái phá súng lục dám bắn chết ngươi. Lừa quỷ đều không mang theo tin tưởng có được không? Nghe được hắn nói gì đó, ăn dưa quần chúng đều nhảy ra một đôi đại bạch mắt hướng hắn, gặp qua nói nhảm, ai mẹ nó gặp qua như vậy có thể xả. Bất quá, hơi chút có điểm đầu góc người đều nghe ra tới, này nhóm người không ngừng thực lực cường hãn, tựa hồ còn có không nhỏ bối cảnh, ít nhất hôm nay chuyện này, bọn họ hẳn là có thể nhẹ nhàng bãi bình. Ngươi trước khóc một cái cho ta xem. Điện thoại một chỗ khác, Hoắc Đông Bình tự động xem nhẹ hắn phía trước trêu chọc, nhịn không được đau đầu xoa xoa giữa mày, từ tối hôm qua cho tới hôm nay, A Hạo nhưng nói với hắn không ít có quan hệ với hắn vị này vợ trước sự tình, hắn muốn thật là dễ dàng như vậy đã bị dọa khóc, hắn dám đem đầu ninh xuống dưới cho hắn màn đêm buông xuống hồ, trong chuyện này còn cùng hắn nói nhảm, rốt cuộc gì tật xấu. Nhân ra họng súng đối diện chúng ta đâu, còn huýt kêu phụ cận tuần tra nhân viên. Nếu không ta làm tiểu thừa cùng tiểu dục khóc hai tiếng cho ngươi nghe nghe. Bất quá ta đến trước nói hảo, khóc là ngươi yêu cầu khóc, đến lúc đó hống cũng đến ngươi tới hống, ta cũng không dám đại lao. Diệp Chiêu một tay cầm điện thoại, một tay vói qua nhéo nhéo tiểu bao tử bạch bạch thịt thịt khuôn mặt nhỏ, lại hướng Dung Triệt nghịch ngợm chớp chớp mắt, hiển nhiên không có đem hiện tại trạng hướng đặt ở đáy mắt, chẳng sợ Hoắc Đông Bình không tới, hoặc là mặc kệ, hắn cũng có rất nhiều biện pháp đối phó bọn họ, cùng lắm thì chính là nháo đến chính phủ phương cao tầng nơi đó đi sao. Đối phó những người đó phương diện nghiệp vụ, hắn thuần thục thật sự, bảo quản làm cho bọn họ tâm can tỳ phổi. Thận nào nào đều đau, còn lấy bọn họ không có cách. Các ngươi ở đâu? Cầu Nhật, dám lấy họng súng đối với hắn ngoan nhi tử, Hoắc Đông Bình cũng không cùng hắn vô nghĩa, vừa nói vừa đứng dậy, chào hỏi Thẩm Hạo cùng nhau đi ra ngoài. Nhiệm vụ đại sảnh cửa, động tác nhanh lên, chờ các ngươi Nga. Nói xong, không đợi đối phương đáp lại, Diệp Chiêu dẫn đầu cắt đứt điện thoại, thuận tay liền đem nó ném vào ô đựng đồ chung. thế cho nên Hoắc Đông Bình tưởng lại đánh hắn điện thoại, lại như thế nào đều đánh không thông, tức giận đến hắn thiếu chút nữa không quăng ngã chính mình trong tay điện thoại. Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì? Không bao lâu, mấy cái tuần tra tiểu đội mấy chục người trước sau đã đến, lấy thương chỉ vào bọn họ chấp pháp nhân viên nói bọn họ giết người, còn ý đồ tập cảnh, ôm súng tự động theo chân bọn họ cứng đối cứng. Mấy chục người nghe vậy đồng thời nhìn về phía Diệp Chiêu đám người, mày tất cả đều nhịn không được nhăn hợp lại lên, tay cũng theo bản năng sờ hướng về phía súng thương vị trí, tùy thời chuẩn bị rút súng. Các ngươi nói như vậy lời nói ta liền không thích nghe, cái gì kêu chúng ta giết người, còn muốn tập cảnh, cùng các ngươi cứng đối cứng. Sấn Hoắc Đông Bình hai vợ chồng còn không có tới, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Diệp Chiêu lấy ra ghế rửa kiểu chân bắt chéo ngồi ở mặt trên, lúc trước những cái đó du côn lưu manh đùa giỡn người đại cô nương. Dùng đao để ở nàng trên cổ, một trương miệng liền xảo trá làm tiền trăm cân gạo, trăm cân bột mì, trăm cân thịt trứng, thậm chí cắt vỡ nhân ra cổ, đâm thủng nàng cánh tay thời điểm, các ngươi ở nơi nào? Chẳng lẽ bọn họ hành vi liền không ác liệt không nên chết? Nơi này là dị năng giả tề tụ nhiệm vụ đại sảnh cửa, theo lý thuyết hẳn là có tuần tra đội thời khắc tuần tra, nhưng bọn họ lăn lộn lâu như vậy, các ngươi một cái đều không có xuất hiện, nhưng bọn hắn vừa chết, các ngươi lập tức liền toát ra tới, ta có phải hay không có thể hợp tình hợp lý hoài nghi? Các ngươi vốn dĩ chính là một đám, cố tình dung túng bọn họ hành hung nháo sự nhi. Không quan tâm là cùng không phải, nếu các ngươi ngay từ đầu không có đứng ra chủ trì công đạo, tương đương chính là cam chịu làm chúng ta tự hành giải quyết, kia hiện tại các ngươi cũng không có quản sự quyền lợi. Diệp Chiêu nhưng không có phải cho ai mặt mũi ý tứ, hôm nay đừng nói là mấy cái chấp pháp nhân viên, chính là chính phủ phương lão đại Đường Lợi Dân đứng ở hắn trước mặt, hắn cũng dám dội đến hắn hoài nghi nhân sinh. Ngươi, trong căn cứ văn bản rõ ràng quy định, không thể đả thương người tánh mạng, những người đó thương các ngươi tánh mạng sao? Nhưng các ngươi lại toàn giết bọn họ. Tựa hồ là bị hắn đoán chúng nào đó chân tướng, ban đầu đã đến chấp pháp dẫn đầu tránh nặng tìm nhẹ, một mực chắc chắn bọn họ giết người, theo sau mà đến những người đó tựa hồ cũng đoán được cái gì, an ý lựa chọn không lên tiếng, đối diện những người đó vừa thấy liền không phải dễ đối phó, một cái nháo không tốt, bọn họ sợ là cũng sẽ bị cuốn đi vào, nói được khó nghe điểm, giống bọn họ loại này tuần tra chấp pháp nhân viên. Ai lại tịch thu điểm hối lộ gì đâu. Quan trọng nhất chính là, cái gọi là quy củ, đều là vì không có năng lực người thường định chế, ở chân chính có năng lực có bối cảnh người trước mặt, đó chính là nói nhảm, không hề ý nghĩa. Nga. Ý của ngươi là, một hai phải chờ bọn họ giết người tiểu cô nương, chúng ta mới có thể phản kích. Này mẹ nó ai định quy củ? Đường Lợi Dân sao? Ta đảo muốn đích thân hỏi một chút hắn. Nói, Diệp Chiêu thật sự lấy ra vệ tinh điện thoại. Đến nỗi Đường Lợi Dân số điện thoại, hỏi vạn năng hệ thống bá bá là được. Phốc phốc. Đáng tiếc chính là, hắn điện thoại còn không kịp gạt ra đi, quân tạp trầm trọng là chạy thanh từ xa đến gần, không ít người trong lòng đều nhịn không được nhảy dựng, ẩn ẩn ý thức được muốn ra đại sự nhi, đặc biệt là những cái đó chấp pháp nhân viên, vây quanh ở chung quanh ăn dưa quần chúng ăn ý nhường ra một con đường, chỉ thấy một chiếc quân dụng Việt dã đi đầu, mặt sau đi theo suốt 5 chiếc quân tạp, mỗi chiếc quân tạp thượng đều ngồi ngay ngắn binh lính, bọn họ đều không ngoại lệ, toàn bộ võ trang, trên tay ôm bán tự động súng tự động, bên hông treo băng đạn cùng lựu đạn, quả thực cùng xuất trinh vô dị. Phần 343. Việt giã cùng quân tạp lục tục ngừng ở bọn họ trung gian, Hoắc Đông Bình một chân đá văng cửa xe, xem một cái còn lấy thương đối với Diệp Chiêu đám người chấp pháp nhân viên, không nói hai lời liền mệnh lệnh nói, người tới, toàn bộ cấp lao tử trói lại, dám lấy thương đối với bổn đem nhi tử, không muốn sống nữa. Bổn đem chờ lát nữa muốn đích thân dẫn bọn hắn đi tìm Đường thư ký muốn nói pháp. Là, thủ trưởng. Trước sau nhảy xuống xe binh lính xông thẳng những cái đó chấp pháp nhân viên, vừa ra tay liền trước bọn họ thường, cũng kéo xuống bọn họ bên hông còng tay đưa bọn họ khảo lên, tất cả mọi người bị này đột phát trạng huống cấp chính ốc, liền phản kháng hoặc kêu oan đều quên mất, vây xem ăn dưa quần chúng càng là mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm, 169 quân Hoắc Đông Bình thiếu tướng ai không quen biết. Không nghĩ tới những người đó hậu trường cư nhiên là hắn, khó trách như vậy kiêu ngạo. Ngoan nhi tử, có hay không dọa đến? Xin lỗi, đều là phụ thân không tốt, phụ thân bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh loại chuyện này. Không để ý đến người khác khiếp sợ, Hoắc Đông Bình bước nhanh đi hướng Diệp Chiêu đám người, duỗi ra tay liền đem hai cái nhi tử đồng thời ôm lên, đến nỗi được xưng nhát gan mau dọa khóc Diệp Chiêu, nghiễm nhiên không ở hắn quan tâm trong phạm vi, hắn liền một cái quan tâm ánh mắt đều thiếu phụng, những người khác liền càng không cần phải nói. Nga! Doa đến! Hai bánh bao có nghe không có hiểu. Nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu sau mới quyết định sử dụng vạn năng đáp án, đồng thời ngoan ngoãn nga một cái. Được rồi, hai hải tử là gan đại thật sự, không chuẩn bọn họ còn tự mình động thủ. Nay liền không chỉ có chỉ là ngốc ba ba, theo sau mà đến Thẩm Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, hắn sao liền chưa từng phát hiện, ở mấy đứa con trai trước mặt, hắn nam nhân liền ngu như vậy đâu. Không biết hiện tại lui hàng còn tới hay không đến cập. Ngươi thật làm cho bọn họ động thủ. Nghe vậy, Hoắc Đông Bình trừng mắt nhìn về phía Diệp Chiêu, bởi vì thời gian hữu hạn nguyên nhân, Thẩm Hạo còn không có tới kịp nói với hắn, có quan hệ với bọn họ dọc theo đường đi là như thế nào giáo tiểu bao tử nhóm rèn luyện dị năng, săn giết tang thi chờ sự tình. Hơn nữa hai bánh bao bạch bạch nộn nộn phi thường đáng yêu, lại ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện, ở hắn cảm nhận chung, bọn họ không thể nghi ngờ chính là tiểu thiên sứ giống nhau tồn tại. Bằng không ngươi cho rằng bọn họ song hệ nhị cấp dị năng là sao tới. Tức giận phiên trận trắng mắt, đã sớm chú ý tới Thẩm Hạo đi đường phương thức có điểm quái dị, Diệp Chiêu thuận tay ván khởi một cái chữa khỏi hệ dị năng đánh vào hắn trong cơ thể, không đoán sai nói, tối hôm qua hai người bọn họ chi gian tình hình chiến đấu sợ là phi thường kịch liệt, liền Hoắc Đông Bình kia thân thể nhi. Không cái bảy tám thứ mười mấy giờ phỏng trừng đều ngượng ngùng nói chính mình là nam nhân. Nháy mắt liền cảm giác thân thể thoải mái, Thẩm Hạo ném cho Diệp Chiêu một cái cảm kích ánh mắt, hắn cùng Đông Bình trước đây từng đã làm, nhưng trung gian cách như vậy nhiều năm, Đông Bình thứ đồ kia giống như lại hùng tráng không ít, trừ bỏ lần đầu tiên, mặt sau thời gian cũng càng ngày càng trường, lấy hắn cường hãn thân thể, hôm nay buổi sáng cũng thiếu chút nữa khởi không tới, nếu không phải sợ mất mặt, hắn đã sớm làm Đông Bình đi tìm bộ đội chữa khỏi hệ cho hắn chữa khỏi một chút. Thấu chương xong. Chương 370, cái gọi là quy củ, C khu trừ thiên tinh. Không, không phải, Hoắc tướng quân, phạm pháp chính là bọn họ công nhiên cái lời căn cứ quy củ, ở chỗ này giết vài người, chúng ta cũng là theo lẽ công bằng phương pháp, Hoắc tướng quân, ngươi không thể như vậy đối chúng ta. Đúng vậy, phạm pháp chính là bọn họ, dựa vào cái gì khảo chúng ta. Chúng ta theo lẽ công bằng chấp pháp chẳng lẽ còn sai rồi. Chúng ta là bị huyết kêu lên tới hỗ trợ. Đến bây giờ đều còn không có làm rõ ràng trạng huống đâu, chuyện này cùng chúng ta không quan hệ. Hoắc tướng quân, quy củ là mấy đại quân khu cùng chính phủ phương cộng đồng chế định, ngươi không thể đi đầu phá hư quy củ. Lấy lại tinh thần, đã sớm bị khảo lên chấp pháp nhân viên lớn tiếng kêu hoan, thậm chí có người công nhiên chỉ trích Hoắc Đông Bình, nhưng phàm là có mắt người đều nhìn ra được tới, bọn họ ánh mắt mơ hồ, đầy mặt khủng hoảng, bất quá là hấp hối dây rủa thôi, vây xem ăn dưa quần chúng sôi nổi lắc đầu, căn cứ mới vừa xây dựng thời điểm. Hoắc Đông Bình vẫn luôn là tự mình dẫn người xông vào trước nhất mặt, hắn ngang ngược bá đạo, không người không biết không người không hiểu, hôm nay đừng nói trước. Pháp nhân viên có lẽ thật không chiếm lý, liền tính bọn họ chiếm lý, hắn cũng có thể làm cho bọn họ ăn không hết gói đem đi, cả người đều là phân. Các ngươi cùng buồn đem nói quy củ. Ôm nhi tử xoay người mặt hướng bọn họ, Hoắc Đông Bình mày rậm một trọn, lao tử chính là quy củ, ai có ý kiến, đứng ra, buồn đem dạy dạy hắn cái gì kêu chân chính quy củ. Hoắc Đông Bình không thể nói không ngang ngược, nhưng toàn trường không ai dám hé răng, bao gồm những cái đó kêu oan chấp pháp nhân viên, lúc trước bọn họ đều là tráng lá gan ồn ào, hiện tại người đại tướng quân đều báo nổi, ai còn dám không muốn sống hướng lên trên đông. Vây xem quần chúng liền càng không có thể, ai mẹ nó không có việc gì thích bằng bạch chọc một thân tao. Toàn bộ cho ta đổ miệng mang đi. Là, thủ trưởng. Bọn lính một cái khẩu lệnh một động tác, liền ở bọn họ chuẩn bị đem những người đó ném lên xe thời điểm. Chính phủ phương C khu người phụ trách trừ thiên tinh mang theo một đám người vội vàng tới rồi, nhìn đến loại này trận trượng, mỗi người đều nhịn không được đầu hoang long đau. Sự tình kỹ càng tỉ mỉ trải qua bọn họ đã biết, lướt qua những người đó thời điểm, 50-30 xuất đầu trừ thiên tinh tức giận hoành bọn họ liếc mắt một cái, lao Hoắc người bọn họ đều dám động, chán sống. Lao Hoắc, ngươi này lại là làm gì đâu? Phía dưới người không hiểu chuyện, cùng chúng ta đánh thanh chào hỏi là được, hà tất ngươi tự thân xuất mã. Gặp ngươi đem bộ đội đều lôi ra tới. Đường thư ký bọn họ còn tưởng rằng nơi nào xuất hiện bạo loạn đâu. Trừ thiên tinh cùng cái tiếu diện hồ ly dường như, vừa nói vừa đi hướng bọn họ, song việc nhi cũng không đợi hắn phản ứng, nhìn hai bánh bao khen nói, đây là ngươi song bảo thai nhi tử. Lớn lên cũng thật đáng yêu, nghe nói bọn họ vẫn là song tu nhị cấp dị năng giả, về sau nói không chừng so ngươi cái này lão tử còn cường đâu. Làm chính trị người nhất am hiểu nghiền ngẫm nhân tâm, trừ thiên tinh so với ai khác đều rõ ràng, cùng với lãng phí môi lưỡi làm họ hoắc môi giận. Không bằng rời đi mục tiêu, khen con hắn, chỉ cần cho hắn khen cao hứng, hắn liền không tin hắn còn sẽ không thuận theo không buông tha. Cần thiết, ngươi cũng không xem bọn hắn là nhi tử của ai, ngoan nhi tử, tiêu trừ thúc thúc. Biết rõ hắn là ở nói sang chuyện khác, Hoắc Đông Bình vẫn là vẻ mặt kiêu ngạo phụ họa, tuy rằng hắn không có thời gian tự mình chiếu cố làm bạn bọn họ, nhưng hắn yêu thương bọn họ tâm, tuyệt đối không thể so bất luận kẻ nào thiếu. Trừ thúc thúc hảo, ta kêu Hoắc Tư Thừa, 3 tuổi, là ca ca. Đại bánh bao vẫn là thực cho hắn mặt mũi, ngại thanh mại khi kêu một tiếng sau, còn vươn mập mạp tay nhỏ sò cái tam. Trừ thúc thúc hảo, ta kêu Hoắc Tư Dục, cũng 3 tuổi, là đệ đệ. Tiểu bao tử cũng cấp lực, chỉ là không có giống ca ca giống nhau so ngón tay, hai trường giống nhau như lúc khuôn mặt nhỏ, bạch bạch nộn nộn lại thịt mút mút, thoạt nhìn liền cùng bạch diện màn thầu dường như, lại manh lại đáng yêu, mặc cho ai nhìn đều sẽ yêu thích vài phần. Thật ngoan, hôm nay chử thúc thúc không chuẩn bị, hôm nào thúc thúc làm người cho các ngươi đưa kẹo. Chử Thiên Tinh là thật rất thích bọn họ, phân biệt méo méo bọn họ khuôn mặt nhỏ, lực chú ý thuận thế chuyển hướng một bên Diệp Chiêu, ngươi chính là Đồng Chiêu đi, nghe nói Lao Hoắc nhận ngươi làm đệ đệ, ta là C khu người phụ trách Chử Thiên Tinh, về sau có việc cứ việc tới tìm ta, hôm nay mạo phạm các ngươi những người đó, các ngươi yên tâm, ta sau khi trở về khẳng định sẽ không làm cho bọn họ hảo quá, ngươi xem chuyện này nếu không liền tính. Đây mới là mục đích của hắn, chuyện này muốn thật thọc đến đường thư ký nơi đó đi, đừng nói những người đó, chính là hắn cũng không chiếm được hảo trái cây ăn, bởi vì này vứt là chính phủ phương người, so sánh với người nhiều lại từ trước đến nay cường thế quân đội, bọn họ vốn dĩ liền tương đối thế nhược, muốn lại nháo ra loại này chê cười tới, làm đường thư ký ở mấy đại quân khu thủ trưởng trước mặt né mặt, xui xẻo nhưng còn không phải là bọn họ sao. Trừ khu trưởng lời nói thật là, chúng ta vừa tới căn cứ, chỉ nghĩ điệu thấp hành sự, ai biết hy vọng trừ khu trưởng về sau nhiều hơn ước thúc thuộc hạ, để tránh lại nháo ra tương đồng hiểu lầm tới. Sự tình nháo thành như vậy đã không sai biệt lắm, Diệp Chiêu chuyển biến tốt liền thu, cũng không có ỷ vào có Hoắc Đông Bình chống lưng liền không thuận theo không buông tha. Liền ngươi còn điệu thấp. Hắn nếu là đổi cái thân phận, Chử Thiên Tinh có thể bạch bạch cho hắn hai bàn tay, nghề hà nhân ra tuy rằng đã không phải Lao Hoắc thế tử, lại thành hắn đệ đệ, hai hoa hoa còn cứ gọi hắn ba ba đâu, Chử Thiên Tinh chỉ có thể cười nói, gì khu trường không khu trường, ta cũng chỉ trường ngươi vài tuổi thôi, ngươi nếu là không chê, về sau đã kêu ta Chử ca đi. Về bọn họ đăng ký tiểu đội, cũng đồng thời tiếp hai cái SSS nhiệm vụ sự tình hắn cũng biết, trực giác nói cho hắn, theo chân bọn họ đánh hảo quan hệ chuẩn không sai. Chử ca. Nếu nhân gia đều như vậy yêu cầu, Diệp Chiêu cũng không làm ra vẻ, biết nghe lời phải kêu một tiếng. C khu còn có không ít công vụ muốn làm, ta liền không quấy rầy các ngươi, người ta trước mang đi, hôm nào ta lại dẫn bọn hắn tự mình tới cửa cho các ngươi nhận lỗi. Đối phương tiếp hắn cảnh ô lưu, Chử Thiên Tinh tỏ vẻ thực vừa lòng. Đồng thời đưa ra đem người mang đi, bất quá hắn nói là đối với Diệp Chiêu nói, cặp kia khôn khéo hồ ly mắt lại là nhìn Hoắc Đông Bình, rốt cuộc chế trụ những người đó nhưng đều là hắn binh, không có mệnh lệnh của hắn, hắn chính là nói phá miệng cũng mang không đi bọn họ. Được rồi, xem ở Chiêu Nhi mặt mũi thượng, bổn đem lần này liền cho ngươi cái mặt mũi, bất quá lao chử, ta nhưng trước đem từ tục tiểu nói ở phía trước, về sau ngươi thuộc hạ người còn dám lấy thương đối với ta nhi tử hù dọa bọn họ, ta liền sẽ không lại dễ nói chuyện như vậy. Đừng nhìn Hoắc Đông Bình giống như cũng chỉ biết chơi ngang ngược bá đạo kia một bộ, trên thực tế, hắn đầu óc cũng là thực dùng tốt, nên cảnh cáo đã cảnh cáo, nên thu được hiệu quả cũng thu được, hắn còn không đến mức thật sự cho người ta kéo đi bộ đội bắn chết. Ân, hôm nào chúng ta cùng nhau uống rượu, đi rồi. Mục đích đã đạt tới, Chử Thiên Tinh cũng không kéo dài, xoay người liền cùng người của hắn cùng nhau mang theo những người đó rời đi. Toàn thể đều có. Chờ bọn họ sau khi rời đi, Hoắc Đông Bình buông nhi tử, mặt hướng mang đến các binh lính. Nghiêm, nghỉ, lên xe, trở về bộ đội. Là, thủ trưởng. Bọn lính huấn luyện có tố bò lên trên xe, 5 chiếc quân tạp lần lượt xử lý. Thừa dịp hắn bên kia đang ở chỉnh quân, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt cùng nhau xoay người mặt hướng Chu ra mọi người, lần lượt từng cái xem qua bọn họ lúc sau, tầm mắt dừng ở thực sự có điểm dọa phá gan Chu Thanh Hà trên người. Ta không thích ngươi, không ngừng là bởi vì ngươi lúc trước hại Triệt ca bị thương, còn muốn đánh hắn chủ ý, càng quan trọng là, ngươi quá không hiểu chuyện, cũng quá có thể gây chuyện nhi. Chu Thanh Hà, mặt thế xa xa so ngươi có khả năng tưởng tượng còn muốn tàn khốc, ở. Ngươi hận Vân Giai không muốn lấy ra những cái đó lương thực cứu ngươi thời điểm, ngươi có hay không nghĩ tới, tài không lộ bạch, thật làm người biết các ngươi nhẹ nhàng là có thể lấy ra như vậy nhiều lương thực, về sau ai không nghĩ phương nghĩ cách đánh các ngươi chú ý. Vứt bỏ cái này không nói chuyện, những cái đó lương thực là các ngươi bao lâu đồ ăn. Nếu ngươi cảm thấy các ngươi thực giàu có, không cần vì đồ ăn lo lắng, vậy ngươi liền 10 phần sai. Bên ngoài thế giới đã toàn bộ tê liệt, thổ địa nguồn nước chờ tài nguyên cũng bị tang thi virus ô nhiễm, ở nhà khoa học nghiên cứu ra như thế nào tinh lọc thổ địa cùng nguồn nước, loại ra lương thực phía trước, chúng ta chỉ có thể không ngừng tiêu hao bên ngoài hiện có lương thực, nhưng người sống sót không ngừng chúng ta vài người, mỗi người đều sẽ liều mạng thu thập lương thực, bởi vì, nếu không đem chúng nó thu thập lên, chúng nó thực mau liền sẽ hư thối hoặc bị ô nhiễm, cuối cùng dẫn tới nhân loại không còn có nhưng dùng ăn vật tư, đến lúc đó vì sống sót. Người ăn người chờ tàn nhẫn tình trạng tuyệt đối có khả năng liên tiếp phát sinh, thẳng đến thế giới hoàn toàn hủy diệt, không còn có một nhân loại. Nếu ngươi không tin, có thể cho ngươi ca bọn họ bồi ngươi đi E khu hoặc F khu nhìn xem, một cái mốc meo bánh mì, đều có thể làm cho bọn họ điên cuồng tranh đoạt, vì một ngụm ăn. Hơi chút có điểm tư sắc nam nhân nữ nhân đều sẽ bán đứng chính mình thân thể, bọn họ bên trong đại bộ phận người, mặt thế trước thân phận đều không thể so ngươi kém, nói không chừng vẫn là các ngành các nghề người xuất sắc, nếu không có ngươi ca bọn họ bảo hộ, không có cha mẹ ngươi gian lại sủng địch, ta dám cắt ngôn, ngươi ở bên ngoài một ngày đều sống không nổi, ngươi đã 20 tuổi, đã trải qua này một chuyến, hẳn là muốn học trưởng thành, nếu như bằng không, ta trang viên không chào đón. Ngươi cư trú, thúc thúc A-di, các ngươi nếu là còn một mặt cưng chiều nàng, cũng thỉnh cùng nhau rời đi, ta không nghĩ nào một ngày bởi vì nàng mà quán thượng đại sự nhi, bởi vì, ta còn có hai cái mới 3 tuổi nhiều hài tử, bất luận cái gì có khả năng uy hiếp, ta đều phải trước tiên nổ, sẽ không làm cho bọn họ gặp chẳng sợ một chút ít thương tổn. Từ đầu đến cuối, Diệp Chiêu cũng chưa phản ứng quá Chu Thanh Hà cùng Chu Phụ Chu Mậu đám người, đây là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần, hắn nhẫn mại hữu hạn, cho dù là xem ở Chu Vân Giai hai anh em, cùng với Tạ Ngộng Đình mặt mũi thượng, hắn cũng không có khả năng vô chừng mực dung túng bọn họ. Hôm nay sự tình chính là một cái chuông cảnh báo, liền hai bánh bao cùng Tạ Ngộng Nhiêu đều ngoan ngoãn lưu tại các đại nhân bên người, liền Chu Thanh Hà một người chạy đi ra ngoài, còn trêu chọc thượng như vậy phiền thoái, ai biết nàng về sau còn có thể hay không giống nhau thiên chân. Phần 344. Mẹ, lúc ấy ngươi là thật sự cho rằng ta sẽ không cứu Thanh Hà, tưởng trực tiếp hại chết nàng đi. Thật sâu nhìn chính mình mẫu thân, Chu Vân Giai nhìn như dò hỏi, kỳ thật lại là dùng khẳng định câu, Thanh Hà không đầu góc lại ở vào như vậy trạng huống hạ hiểu lầm hắn có thể lý giải, nhưng hắn là hắn thân mụ, cư nhiên cũng hoài nghi, lúc này đây, hắn là thật sự bị nàng bị thương tâm. Ta, Vân Giai. Thấy thế, Chu mẫu làm bộ liền phải giải thích, bình tĩnh lại sau, nàng cũng ý thức được nhi tử là dùng kế hoan binh, liền nàng chính mình đều hận không thể phiến chính mình hai bàn tay. Vân Giai, mẹ ngươi chính là lão hồ đồ, ta trước mang nàng cùng Thanh Hà trở về, ngươi cùng Tiểu Dung bọn họ đi giải sầu đi. Giữ chặt thế tử, Chu phụ không mặt mũi nào đối mặt Diệp Chiêu, chỉ có thể bất đắc dĩ đối nhi tử nói, sớm biết rằng bọn họ liền không nên theo tới, hiện tại nhi tử cùng thê tử ly tâm, về sau bọn họ một nhà còn có thể giống như trước giống nhau sao? Ân. Chu Vân Giai không nghĩ nói nữa, vượt hạ cầu thang lấy ra thu ở trong không gian xe việt dã, Chu Toàn cùng Tưởng Tình thấy thế cũng phân biệt cùng con cái đánh cái chào hỏi, theo chân bọn họ cùng nhau lên xe, chuẩn bị sau khi trở về lại khuyên nhủ bọn họ, lần này đại tẩu thật sự làm được quá mức, nữ nhi là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt, nhi tử chẳng lẽ liền không phải. Mặt thế buông xuống sau, nếu không phải Vân Giai ở phía trước trống, bọn họ có thể bình an đến căn cứ, quá đến so với người bình thường hảo không biết nhiều ít lần. Mau giữa trưa, không quay về ăn cơm. Chờ đến chỉ còn lại có bọn họ một đám người trẻ tuổi sau, Hoác Đông Bình quay đầu hỏi, tối hôm qua ở ăn qua số một bọn họ làm đồ ăn sau, hắn liền cảm giác bộ đội đồ ăn không thơm, trước sau nhớ thương đâu. Trước lên xe lại nói, lấy ra hai chiếc phòng xe, Diệp Chiêu làm vừa đến số 10 khai một chiếc, chính bọn họ khai một chiếc, chờ đến bọn họ toàn bộ rời đi, vây xem đám đông mới dần dần tan đi, trước đó ai có thể nghĩ đến, sự tình cuối cùng thế nhưng sẽ lấy như thế bình đạm phương thức kết thúc. Bất quá, từ hôm nay trở đi, Diệp Chiêu đám người, bao gồm bọn họ tiểu đội ở bên trong, đều đem danh dương toàn bộ xe khu. Thấu chương xong. Chương 371, 2SSS cấp nhiệm vụ. Người điên rồi. 3 mét lớn lên Việt giã hình phòng xe ở mặt thế trước chính là hiếm lạ vật, mua nổi người cũng không nhiều, mặt thế sau liền càng không cần phải nói, chẳng sợ không ít đại hình 4S trong tiệm đều có sắn miễn phí, cũng không ai có cái kia tâm tình đi hưởng thụ, bởi vì nó háo du lượng là thật sự rất lớn, người sống sót phần lớn sẽ lựa chọn sàn xe cao lại loại thao Việt giã chờ thích hợp ở mặt thế trung chạy xe. Này đây, hai chiếc Việt giã hình phòng xe cực kỳ thấy được, nghiêm nhiên thành xe khu 1. Đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Kế tiếp ta muốn đai ở nhà lộng điểm đồ vật, hôm nay khó được đều ra tới, ta còn muốn mang bọn nhỏ đi giao dịch thị trường nhìn xem, đây là buổi sáng số một bọn họ làm bánh kẹp thịt cùng tảo tía canh trứng, đại gia tạm chấp nhận ăn đi, buổi tối chúng ta lại ăn bữa tiệc lớn. Lên xe sau, Diệp Chiêu lấy ra mấy cái đại hào giữ ấm túi, bên trong tất cả đều là nóng hầm hập đồ ăn, bánh kẹp thịt toàn bộ đơn độc dùng giấy dầu túi lô hàng đến hảo hảo, tảo tía canh trứng cũng phân biệt trang ở một đám nho nhỏ bình thủy. Kỳ thật này không phải số một bọn họ hôm nay làm, mà là dị vãng vì phòng ngừa không có thời gian chuẩn bị tam cơm bị hạ, mặc kệ là hắn ô đựng đồ vẫn là càn khôn giới, đều có giữ ấm bảo đảm chất lượng công hiệu, cho nên thoạt nhìn liền cùng vừa mới làm giống nhau, còn tản ra nhàn nhạt mùi hương. Chiêu ca, chúng ta tới phát đi. Số một bọn họ ở một khắc chiếc xe thượng, tuổi nhỏ nhất Dung Đình Dung Tuệ cùng Tạ Mộng nhiều ba người chủ động tiến lên, phân biệt đem bánh kẹp thịt cùng canh chia đại gia. Ngươi mấy người kia làm gì đó chính là ăn ngon, lại cho ta tới mấy cái. Hoác Đông Bình là bộ đội đặc chủng sinh ra, thẳng đến mặt thế trước đều còn ở tuyến đầu, bọn họ chấp hành nhiệm vụ thời điểm, ăn uống đều cần thiết muốn mau, một giây đồng hồ trì hoãn cũng có khả năng bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Này đây, bắt được bánh kẹp thịt, đưa cho Thẩm Hạo một cái sau, dư lại cái kia hắn ba lượng khẩu liền giải quyết, thậm chí một ngụm rót bình giữ ấm tảo tía canh trứng, không chút khách khí lại chiều còn ở phân phát đồ ăn ba cái tiểu gia hỏa tắc muốn càng nhiều bánh kẹp thịt. Ngươi là thuộc heo đi. Hắn này còn ở giúp hai bánh bao xé mở bao vây lấy bánh kẹp thịt giấy dầu túi đâu, hắn liền ăn xong rồi. Diệp Chiêu tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, đảo cũng không ngăn cản Dung Đình bọn họ tiếp tục cho hắn, quân nhân suốt ngày thao luyện, sức ăn đại, có thể lý giải, hơn nữa hắn cũng chuẩn bị rất nhiều, căng chết hắn đều làm được. Này ngươi đều biết. Ra vẻ kinh ngạc hồi một câu, tiếp nhận người trẻ tuổi đưa cho hắn bánh kẹp thịt, Hoắc Đông Bình lại ăn lên, nhưng thật ra Diệp Chiêu nhịn không được sửng sốt một chút, hơi làm hồi ức sau mới phát hiện, hắn thật đúng là thuộc heo, vì thế, Hoa Lệ Lệ hắc tuyến không chịu khống chế bò lên trên đầu. Hắn bất quá là thuận miệng phun tào một câu mà thôi, trên đời này còn tìm đến ra so này càng vừa khéo sự tình sao. Các ngươi đã đăng ký tiểu đội. Dùng cơm khoảng cách, Thẩm Hạo thuận miệng hỏi, sớm tại mặt thế phía trước, hắn liền đem đi theo hắn những người đó người nhà an bài tiến sắp kiến tạo Tây Nam trong căn cứ, bọn họ bên trong không ít người đều kích hoạt rồi dị năng, cũng có biến thành tăng thi, hoặc là người thường, bất quá bởi vì có trước tiên chuẩn bị nguyên nhân, nhật tử còn không có trở ngại. Hiện tại toàn bộ tụ tập ở C khu một đống nhà lầu, nghe nói còn đăng ký một cái tiểu đội, hắn cũng không tính toán tiến bộ đội, hoặc là một lần nữa đăng ký cái tiểu đội, hoặc là liền dẫn theo những người đó đăng ký tiểu đội tiếp tục ở căn cứ nội hoạt động. Ân, thuận tiện tiếp hai ở vào thiên thủy thị SSS cấp nhiệm vụ, ta muốn ở trong thời gian ngắn nhất, trở thành Tây Nam căn cứ xếp hạng đệ nhất dị năng tiểu đội. Ở bọn họ trước mặt, hắn cũng không gì hảo giấu giếm, Diệp Chiêu bình đạm ngự khí phảng phất là đang nói. Hôm nay thời tiết thực hảo giống nhau. 2SSS cấp nhiệm vụ. Ngươi điên rồi. Ăn uống no đủ Hoắc Đông Bình mánh trừng mắt, người khác không biết hắn còn không biết sao. SSS cấp nhiệm vụ khó khăn chi cao, rất nhiều đều là quân đội khó có thể hoàn thành. Đương nhiên, này cũng không phải nói quân đội liền không hoàn thành, mà là muốn hoàn thành nói, thương vong sẽ rất lớn, các quân đều không muốn làm như vậy hy sinh, lúc này mới sẽ ném đến nhiệm vụ đại sảnh, làm dị năng tiểu đội đi hao tổn tâm trí, nhưng dị năng giả cũng không phải xuẩn. Theo hắn biết, đến nay không có một cái tiểu đội hoặc cá nhân tiếp SSS cấp nhiệm vụ, hắn khét ngược, một tiếp chính là hai, khó. Trách lúc trước Trử Thiên Tinh đối hắn như vậy nhiệt tình đâu, cảm tình là bởi vì cái này. Có lẽ đi. Không sai biệt lắm đã ăn xong rồi, Diệp Chiêu tiếp nhận Dung Triệt đưa cho hắn khăn giấy lau lau miệng, lại cùng hắn nhìn nhau cười sau mới quay người nói, Đông Bình, trải qua ngày hôm qua sự tình ngươi chẳng lẽ còn không thấy ra tới. Tây Nam căn cứ không có khả năng vĩnh viễn đều từ 4 quân 1 chính cộng đồng đứng ra, từ trước mắt tình huống xem ra, mặt thế trong khoảng thời gian ngắn cũng không có khả năng kết thúc, về sau nói không chừng chúng ta còn sẽ cùng tăng thi thú, biến dị thú, thậm chí là thực vật biến dị chờ sở hữu sinh vật cộng đồng sinh tồn, mở ra tân kỷ nguyên, 4 quân 1 chính mỗi người đều có tư tâm, căn bản bất lợi với căn cứ lâu dài phát triển, duy nhất phương pháp giải quyết chính là làm. Trong đó một cổ lực lượng trổ hết tài năng, trở thành mạnh nhất lực lượng. Có được tuyệt đối lời nói quyền, còn thừa thế lực tắc toàn diện phụ tá, đối chúng ta mà nói, không còn có người so ngươi càng thích hợp đương căn cứ lớn lên. Tuy rằng nói lấy thực lực của bọn họ, mặc kệ ai lên làm căn cứ trưởng, hẳn là cũng không dám công nhiên lấy bọn họ khai đao, nhưng nếu là Hoắc Đông Bình, không thể nghi ngờ sẽ làm bọn họ càng thêm tiện lợi, ít nhất hắn về sau có thể thanh thản ổn định đai ở trong căn cứ nói chuyện yêu đương dưỡng hoa hoa, không ai dám tùy ý quấy rầy. Trừ cái này ra, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Tiêu Hành. Hắn là biết Hoắc Đông Bình sẽ thống nhất Tây Nam căn cứ, ai biết hắn có thể hay không coi trọng. Người khác, đem chuyện này để lộ ra đi, hoặc là cấp nào đó người bày mưu tính cái gì, phá hư sớm định ra cốt truyện. Cho nên hắn mới tưởng ở trong thời gian ngắn nhất trở thành Tây Nam căn cứ xếp hạng đệ nhất dị năng tiểu đội, có được nhất định lời nói quyền, đoạt ở cốt truyện phía trước, dùng nhanh nhất tốc độ đem hắn đẩy đi lên. Cho nên ngươi liền không mà nguy hiểm, loạn tiếp nhiệm vụ. Hoắc Đông Bình cũng không phải xuẩn, hắn nói những lời này đó. Hắn đã sớm nghĩ tới, không, chính xác nói, 4 quân 1 chính cao tầng không ai không nghĩ, chỉ là bọn hắn thực lực tương đương, ai cũng không làm gì được ai, không ai có thể lướt qua còn lại vài cổ thế lực thượng vị thôi. Cũng nguyên nhân chính là vì biết Đồng Chiêu là vì hắn, đen nhánh mày kiếm mới nhăn đến càng khẩn, hắn nhưng không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện. Ta nếu dám tiếp, liền có nhất định nắm chắc hoàn thành. Thực lực quyết định hết thảy, hắn cùng Dung Triệt đều có đủ thực lực tin tưởng chính mình. Thấy Dung Triệt cũng một bộ tự tin thả dung túng bộ dáng. Hoắc Đông Bình thu hồi tầm mắt lâm vào trầm tư chung, thật lâu không có lại lên tiếng, nhưng thật ra ngồi ở hắn bên cạnh Thẩm Hạo vô về cằm ngưng thanh nói, ta tán thành Chiêu Nhi cách nói, nếu Tây Nam căn cứ cần thiết phải có cái căn cứ trưởng, vậy chỉ có thể là ngươi, Đông Bình. Hắn là từ mặt thế 3 năm sau trọng sinh trở về, khi đó Hoắc Đông Bình vừa lúc trở thành Tây Nam căn cứ trưởng, hắn tuyệt đối sẽ không làm chính mình trọng sinh dẫn tới Đông Bình sai thất căn cứ trưởng chi vị. Bất quá, Chiêu Nhi hành động lực không khỏi cũng quá cường, gần bởi vì ngày hôm qua sự tình, hôm nay liền nhằm vào hết thể triển khai hành động, hắn cũng không thể bại bởi hắn mới được, trễ chút liền chỉnh hợp tiểu đội, dẫn dắt bọn họ hướng tới mạnh nhất tiểu đội mục tiêu đi tới. Các ngươi tính toán khi nào đi Thiên Thủy Thị? Nghe vậy, Hoắc Đông Bình quay đầu nhìn xem chính mình ái nhân, nắm hắn tay nhìn về phía Chiêu Dung Phu Phu, hắn cũng không phải cái không có quyết đoán nam nhân, cư nhiên bọn họ đều đã tại vì thế nỗ lực, hắn lại bà bà mụ mụ đi xuống, không khỏi liền quá làm kiêu. Mai kia đi, xuất phát trước ta còn cần chuẩn bị điểm nhi đồ vật. Hẳn là ngày mai liền có thể, trừ bỏ hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng tưởng mau chóng thu thập đến cũng đủ tài nguyên, đem phòng ở cùng phòng nghiên cứu xây lên tới. Ta và các ngươi cùng đi. Hoắc Đông Bình không hề nghĩ ngợi liền bật thốt lên nói, chỉ có như vậy, hắn mới có thể yên tâm, nhưng Diệp Chiêu lại ngay trước mặt hắn tức giận phiên trận trắng mắt, ngươi theo chúng ta cùng đi, đến lúc đó người khác không được nói nhiệm vụ là ngươi giúp chúng ta hoàn thành. Đến lúc đó, chúng ta uy tín cùng mức độ nổi tiếng đều đem đại suy giảm, mặt khác, không phải ta xem thường ngươi, Đông Bình, ngươi đi theo chỉ biết cho chúng ta thêm phiền, không thể giúp bất luận cái gì vội. Thời điểm mấu chốt, bọn họ chỉ sợ đến sử dụng tu vi, trừ bỏ Tô Sán, những người khác tất cả đều là hiểu tận gốc dễ, dùng cũng không ai biết, đến nỗi Tô Sán, hắn chuẩn bị dẫn hắn cùng nhau tu luyện, vừa mới bắt đầu hắn xem trọng hắn là bởi vì nguyên tắc cốt truyện. Đơn thuần chỉ là tưởng giúp nguyên chủ giữ được cái này trừ bỏ vai chính công ngoại đối hắn tốt nhất chân thành nhất người, trải qua một đoạn thời gian ở chung sau, hơn nữa hắn giao sắc chặt đây dối đạp cha nam hành vi, đều gia tăng. Hắn đối hắn hảo cảm cùng tín nhiệm, hiện tại hắn là chân chính lấy chính hắn người đối đãi. Ta là tam cấp kim hệ thêm thổ hệ. Kim thổ đều là chiến đấu hệ dị năng, hắn cư nhiên nói hắn chỉ biết thêm phiền. Hắn nếu không phải đồng chiêu, hắn có thể một cái tát cho hắn phiến đến chân trời nhi đi. Nếu không chờ lát nữa ngươi cùng số một thi đấu. Biết hắn là hiểu lầm, Diệp Chiêu cũng không có giải thích, nếu hắn như thế tin tưởng thực lực của hắn, kia bọn họ liền dùng thực lực nói chuyện hảo. Hành, trở về liền so. Hắn thật đúng là liền không tin, thực lực của bọn họ có thể có như vậy cường. So sánh với dưới, rõ ràng số một đám người thực lực Thẩm Hạo chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, một lát sau lại ngưng thanh nói, nếu không ta, ngươi cũng không cần đi. Chưa cho hắn nói xong cơ hội. Diệp Chiêu thật dài thở dài một hơi, chúng ta chi gian còn có thể hay không có chút tín nhiệm. Còn không phải là 2SSS cấp nhiệm vụ, đến mức này sao? Đến nỗi. Ngậy. Trả lời hắn không phải Thẩm Hạo cũng không phải Hoắc Đông Bình, mà là trừ bỏ Dung Triệt cùng hai bánh bao, cùng với Tô Sán Dung Đình Dung Tuệ hai anh em ở ngoài mọi người. Diệp Chiêu đầu tối sầm, buồn bực ôm quá lớn bánh bao, nhi tử, nói cho bọn họ, ba ba lợi hại hay không? Ba ba đồng đồng đát. Đại bánh bao phi thường cấp lực. Chẳng những sảng khoái khẳng định ba ba thực lực, còn vươn mập mạp đôi tay cùng nhau điểm tán. Đúng vậy, ba ba nhất đồng. Một bên tiểu bao tử không chịu cô đơn, cao giọng mạnh mẽ phụ họa. Tìm hai tiểu hoa nhi tới khẳng định thực lực của chính mình, ngươi nha có dám hay không càng vô sỉ một chút. Mọi người cố nén khỏe miệng cơ bắp run rẩy, chỉ cảm thấy tiểu chảo chảo các loại ngứa, có loại ấn xuống người nào đó đấm một đốn mánh liệt xúc động. Ta nói, chúng ta có thể ngừng không? Phụ trách lái xe Chu Vân Giai đột nhiên ra tiếng. Giao dịch thị trường khoảng cách nhiệm vụ đại sảnh cũng không xa, bởi vì bọn họ phải dùng cơm, tựa hồ lại đang nói gì chuyện quan trọng, hắn đều lái xe ở xe xoay ba vòng, lại chuyển đi xuống, hắn liền nhịn không được tưởng bỏ gánh, một đám hôn trướng đồ vật, rốt cuộc còn chưa đủ. Phần 345. Đi giao dịch thị trường. Đích xác không cần thiết lại ở loại chuyện này thượng dây dưa, Dung Triệt thay thế Diệp Chiêu nói, dạo xong rồi giao dịch thị trường, bọn họ còn phải trở về chuẩn bị vũ khí đâu. Liền chờ ngươi những lời này. Cuối cùng không cần lại đi loanh quanh, Chu Vân Giai đã động tay lái, thẳng đến giao dịch thị trường mà đi, đi theo phía sau bọn họ số một đám người cũng theo sát sau đó, không khỏi Hoắc Đông Bình hoặc Thẩm Hạo nhắc lại cùng nhiệm vụ có quan hệ sự tình, Diệp Chiêu nói rõ không phản ứng bọn họ, cùng Dung Triệt cùng nhau trêu đùa hai bánh bao, thường thường chọc đến bọn họ chu lên cái miệng nhỏ làm nũng kháng nghị, thẳng đến ổn tốc chạy chung xe dừng lại, bọn họ mới thu thập hảo bếp dư lục tủ. Xuống xe, lấy Hoắc Đông Bình cùng Thẩm Hạo thông minh. Lại sao lại nhìn không ra bọn họ dụng ý. Đi ở cuối cùng hai người lẫn nhau đối xem một cái, song song bất đắc dĩ bật cười, có lẽ, thật là bọn họ lo lắng quá độ đi. Thấu chương xong. Chương 372, giao dịch thị trường, Hàn Minh Hàn Khiếu. Giao dịch thị trường đồng dạng ở vào xe khu, cũng là từ phía chính phủ quy hoạch chủ hoạch kiến lập, vì chính là làm người sống sót tự do trao đổi vật tư, tỉ như nói có người là hỏa hệ, được đến lại là một hệ tinh hoạch, bọn họ liền sẽ bắt được giao dịch thị trường đi lên đổi lấy chính mình yêu cầu tinh hoạch, hoặc là có người sẽ đem không cần đồ vật lấy ra tới trao đổi một ít lương thực từ từ. Tóm lại, bởi vì không có đặc biệt quy định, giao dịch thị trường nội sở giao dịch đồ vật hoa hòe loè. Loẹt, muốn gì có gì. Đoàn người lục tục xuống xe sau, Diệp Chiêu trước sau thu hồi hai chiếc phòng xe, cùng Dung Triệt cùng nhau dắt một tay ôm tiểu sủng vật hai bánh bao đi đầu tiến vào giao dịch thị trường. Số 10 người cùng Chu Vân Giai huynh muội 4 người cũng theo sát sau đó, dừng ở mặt sau cùng Hoắc Đông Bình hâm mộ nhìn Chiêu Dung hai người cùng mấy đứa con trai giao nắm tay, trong lòng ế ẩm, quyết đoán tranh. Được rồi, người trước kia không làm bạn bọn họ, không phải cũng là muốn vì bọn họ về sau đánh hạ kiên cố cơ sở sao. Bọn họ bây giờ còn nhỏ không hiểu lắm, về sau dần dần liền sẽ minh bạch, hơn nữa, về sau chúng ta ở cùng một chỗ, người theo chân bọn họ quan hệ cũng sẽ thân cận lên. Theo hắn tầm mắt nhìn, Thẩm Hạo duỗi tay qua đi nắm lấy hắn tay, tiểu hài tử thuần túy nhất, ai đối bọn họ hảo, bọn họ liền với ai thân, trước đó, Đông Bình không phải không có biện pháp sao. Về sau liền sẽ không. Ân. Thu hồi tầm mắt xem hắn, Hoắc Đông Bình gật gật đầu, đồng thời giật giật tay cùng hắn 10 ngón khẩn khấu, nhanh chóng đuổi theo phía trước đội ngũ. Ba ba, ta muốn cái này. Đoàn người không đi hai bước, tiểu bao tử Hoắc Tư Dục liền nhìn chúng một viên ít nhất tam cấp trong suốt tinh hoạch, bởi vì hắn là lôi hệ cùng băng hệ, đều xem như đặc thù hệ dị năng, chỉ có thể hấp thu trong suốt vô thuộc tính tinh hoạch. Không ngừng là hắn, Đại Bánh Bao, Tô Sán, Dung Triệt, còn có Diệp Chiêu bản thân đều đối trong suốt vô thuộc tính tinh hoạch có nhu cầu. Mặc dù hắn không mở miệng, bọn họ cũng sẽ dừng lại cùng người nọ giao dịch. Ngươi này tinh hoạch chuẩn bị như thế nào đổi? Tạm thời đem hải tử giao cho số 1, Diệp Chiêu ngồi xổm xuống thân cầm lấy tinh hoạch vứt vứt, đối diện nam nhân đầy mặt râu quai nón, nhìn không ra tuổi cùng diện mạo, một đôi mắt nhưng thật ra đen xì cực kỳ thâm thúy, tuổi hẳn là không lớn, trừ cái này ra, hắn còn chú ý tới, hắn trước mặt còn bảy mấy viên 2-3 cấp thủy hệ cùng thổ hệ tinh hoạch. Ta không cần tinh hoạch cũng không cần lương thực, ta đệ đột nhiên không thấy. Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta tìm được hắn, không ngừng là này đó tinh hoạch, ta liền mệnh đều cùng nhau bán cho các ngươi. Tựa hồ là nhìn ra bọn họ thân phận không tầm thường, nam nhân trầm mặc nửa ngày sau, nghẹn ngào giọng nói. Nay liền không phải một chút khó làm, bọn họ thấy cũng chưa gặp qua hắn đệ, đến chỗ nào đi tìm. Bất quá, từ nam nhân kiên định trong ánh mắt không khó coi ra, hắn hẳn là cái trọng tình nghĩa người, hơn nữa rất đau hắn đệ. Ngươi đệ khi nào không thấy? Đại khái trông như thế nào, bao lớn rồi? Tên gọi là gì? Có hay không dị năng? Là ở bên ngoài biến mất, vẫn là ở căn cứ nội biến mất? Nhi tử muốn đồ vật, đừng nói là viên tinh hoạch, chính là bầu trời ngôi sao, hắn đều sẽ nghĩ cách cho hắn chọc xuống dưới. Sấn Diệp Chiêu suy tư thời điểm, Hoắc Đông Bình tiến lên phát ra liên tiếp dò hỏi, tìm người đích xác không phải chuyện dễ dàng, không gặp nhiệm vụ trong đại sảnh treo liên tiếp tư nhân tuyên bố tìm người nhiệm vụ sao? Nhưng nếu hắn đệ vừa biến mất không lâu, lại là ở căn cứ nội biến mất, nói không chừng có thể tìm được. Ta đệ kêu Hàn Minh, 20 tuổi, không có dị năng, bởi vì mặt thế trước là thần tượng minh tinh, lớn lên rất đẹp, thân cao 180cm, buổi sáng ta ra cửa phía trước, hắn trả lại cho ta làm cơm sáng, giữa trưa ta trở về thời điểm hắn đã không thấy tăm hơi, trong nhà có một chút dãy rủa dấu vết, ta tìm tuần tra đội, bọn họ nói hôm nay phụ cận cái gì cũng chưa phát sinh, nhân tài vừa biến mất, nói không chừng là chính hắn đi chỗ nào chơi, không muốn hỗ trợ tìm kiếm, nhưng ta từ dưới lầu 1. Cái hàng xóm trong miệng biết được, đại khái buổi sáng 9 giờ đến 10 giờ thời điểm, có người khiêng một cái rõ ràng là trang người miếng vải đen túi rời đi, hắn nhất định là bị ai theo dõi trói đi rồi. Chúng ta hai anh em từ tiến vào căn cứ sau liền vẫn luôn là đơn độc hành động, cũng tìm không thấy người hỗ trợ, liền hỏi thăm tin tức cũng chưa biện pháp, nếu các ngươi có biện pháp, thỉnh nhất định phải giúp ta, cầu các ngươi. Hoắc Đông Bình một thân quân trang, trên vai còn khiêng thiếu tướng quân hàm, nam nhân càng khẳng định bọn họ không tầm thường, càng nói càng kích động. Cuối cùng thậm chí cho bọn hắn quỳ xuống, này cử cũng đưa tới không ít người chú mục, một cái mang theo đệ ở mặt thế tồn tại đến nay, nhật tử tựa hồ còn quá đến không tồi nam nhân, nếu không phải thiệt tình yêu thương đệ, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng thấp hèn hắn cao ngạo đầu, liền tự tôn đều từ bỏ, ở trước công chúng hạ cho người. Ta quỳ xuống. Hàn Minh. Đoạn ở Hoắc Đông Bình phía trước, Diệp Chiêu bật thốt lên nhấm nuốt này hai chữ, bởi vì, hắn cũng là nguyên tắc trong cốt truyện vai phụ chi nhất. Mặt thế trước vẫn là cái có chút danh tiếng thần tượng, có cái lấy hắn đương nhi tử đau ca ca Hàn Khiếu. Hàn Khiếu là kim hệ tăng tốc độ cường hóa, sức chiến đấu phi thường cường hãn, vừa mới bắt đầu hai anh em nhật tử quá đến còn thực không tồi. Nhưng Hàn Minh bởi vì lớn lên quá hảo bị dê khu phó khu trưởng Tiền Khoan nhìn chúng, sấn Hàn Khiếu đi ra. Ngoài thời điểm, sai người xông vào bọn họ trong nhà trói lại hắn, trung gian cụ thể như thế nào nguyên tắc trong cốt truyện không có miêu tả, nhưng Hàn Khiếu bởi vậy điên rồi, mãn căn cứ nơi nơi tìm kiếm đệ đệ. Chờ Hàn Minh tái xuất hiện thời điểm, hắn đã thành Đường Lợi Dân bên người tiểu tình nhân, Hàn Khiếu biết sau tìm cơ hội xông vào ác khu, kết quả bị trở thành tên côn đồ hoanh thành một mịn, vốn là không tình nguyện Hàn Minh ở biết chuyện này sau, đầy đủ phát huy hắn đương minh tinh kỹ thuật diễn, chẳng những làm bộ cái gì cũng không biết, còn chủ động lấy lòng Đường Lợi Dân, dùng hết thể hắn từ đáy lòng cảm giác ghê tởm phương thức hầu hạ hắn, âm thầm lại liên hệ thượng Hoắc Đông Bình, lạo. Lẽ đem chính phủ phương cơ mật tiết lộ cho hắn, cuối cùng dẫn tới chính phủ phương trước hết rời khỏi căn cứ lớn lên cạnh tranh. Bất quá Hàn Minh kết cục cũng thực thảm, Đường Lợi Dân biết là hắn bán đứng hắn sau, thế nhưng làm người đem hắn ném vào khu dân nghèo, làm những cái đó không biết bao lâu không khai quá hơn người luân gian hắn, chờ Hoắc Đông Bình thu được tin tức đuổi tới thời điểm, hắn đã bị sống sờ sờ luân gian đến chết, nguyên bản trắng non thân thể không chỉ có nơi nơi đều là ứ ngân, có chút địa phương, thậm chí bị nhân sinh sinh cắn rớt một miếng thịt, nhưng làm người không dám tin tưởng chính là bị chết như vậy thê thảm hắn, khoe miệng biên thế nhưng treo một mặt quỷ dị cười ngân, phảng phất là ở nói cho mọi người, hắn đã thành công cấp ca ca báo thù, lại hình như là ở trào phúng Đường Lợi Dân, đường đường chính phủ phương tối cao quan viên, cũng chỉ biết dùng loại này bị ổi thủ đoạn thôi. Đó là một cái nhìn như nhu nhược, kỳ thật kiên nghị ẩn nhẫn nam nhân, đơn từ nguyên tắc cốt truyện thượng xem, Diệp Chiêu nhưng thật ra thực thưởng thức hắn, chết cũng muốn kéo kẻ thù đệm lưng, này không phải ai đều có thể cụ bị dũng khí, tuy rằng Đường Lợi Dân cũng chưa chết, nhưng mất đi quyền lợi hắn, cùng chết cơ bản cũng không nhiều lắm khác nhau. Ngươi nhận thức, tùy thời chú ý hắn dung triệt ra vẻ nghi hoặc hỏi, đại khái đã đoán được, cái kia Hàn Minh chỉ sợ lại là nào đó cốt truyện nhân vật. Thật nhận thức. Nghe vậy, Hoắc Đông Bình đám người cũng không hẹn mà cùng nhìn qua đi, Diệp Chiêu thuận miệng vô nghĩa nói, nghe qua hắn sướng ca, cũng đi qua hắn buổi biểu diễn, rất thích hắn. Ngươi còn truy tinh. Chu Vân Giai tỏ vẻ hoài nghi, mọi người xem hắn ánh mắt đều mang theo xem kỹ, phảng phất là đang nói, ngươi nhan nên sẽ không lại ở nói nhảm đi. Không vô nghĩa còn có thể như thế nào. Hắn tổng không thể nói cho bọn họ, hắn là từ nguyên tắc trong cốt truyện biết Hàn Minh hai anh em đi. Không phải không thấy hiểu bọn họ ánh mắt, Diệp Chiêu bất đắc dĩ chửi thầm hai câu, ngẩng đầu nói, ngươi tên là gì? Hàn Khiếu, ta kêu Hàn Khiếu. Ý thức được tựa hồ hấp dẫn, Hàn Khiếu càng hiện kích động. Gật gật đầu, Diệp Chiêu phất tay thu trước mặt hắn sở hữu tinh hoạch, vẫy tay kêu lên số 1, ngươi mang theo Hàn Khiếu, cùng số 234 cùng Chu Vân Giai cùng đi tìm người, ở chúng ta trở về phía trước. Ta muốn xem đến bọn họ hai anh em đã ở nhà trong phòng khách. Khi nói chuyện, Diệp Chiêu lại cho bọn hắn trang bị toàn bộ trang bị, đồng thời âm thầm câu động lao thống, làm hắn đem có quan hệ với Hàn Minh tin tức truyền cho bọn họ. Thời gian này điểm, Hàn Minh hẳn là còn ở S khu phó khu trưởng tiền khoan nơi đó, kia cũng là cái đáng chết, vì lấy lòng cấp trên, không biết âm thầm giết hại nhiều ít nam nữ. Trong cốt truyện hắn còn thành Đường Lợi Dân phó thủ, bất quá hắn cũng không có hạ đạt giết chết mệnh lệnh, không lâu trước đây bọn họ mới náo loạn một hồi. Hiện tại liền an phận điểm nhi đi, muốn lộng chết hắn, cơ hội nhiều đến là, chủ nhân. Vì sao ta cũng phải đi? Một đến năm hào đáp lại cơ hồ đồng thời vang lên, Chu Vân Giai không tình nguyện đưa ra nghi ngờ, hắn cũng tưởng đi dạo đâu. Ngươi là, Chiêu Nhi, vẫn là ta cùng Đông Bình đi thôi. Diệp Chiêu vừa định thuyết minh, Thẩm Hạo thanh âm liền vang lên, ai đều không phải xuẩn, có thể ở rõ như ban ngày hạ xâm nhập nhà người khác chung vô thanh vô tức chói người, tuyệt đối không phải người thường. Hơn nữa hắn lại cấp số 1 bọn họ trang bị nguyên bộ vũ khí nóng, một cái nháo không tốt, e khu liền phải đại loạn, có Đông Bình cái này 169 quân thiếu tướng đi theo, ít nhất ở quân chính phương diện, không ai dám ủy thế hiếp người, hơn nữa, bọn họ đều từng là ưu tú nhất bộ đội đặc chủng. Có lẽ có thể từ một ít dấu vết để lại chung truy tìm đến Hàn Minh rơi xuống. Cũng đúng, bọn họ nguyện ý đại lao liền không còn gì tốt hơn, Diệp Chiêu vẫn chưa phản đối, bất quá, tha thứ hắn không phúc hậu, Hoắc Đông Bình đi. Nào đó người sợ là liền phải tao ương. Nhi tử, phụ thân có chút việc muốn đi vội, không thể cùng các ngươi, trễ chút thấy. Tức phụ nhi đều như vậy nói, Chiêu Nhi cũng đáp ứng rồi, Hoắc Đông Bình còn có thể nói gì. Trước khi đi, hắn cũng chỉ có thể ngồi xổm xuống thân phận đừng hôn hôn hai nhi tử khuôn mặt nhỏ. Phụ thân tái kiến. Hai bánh bao trăm miệng một lời nói, còn không quên giơ lên mập mạp tay nhỏ cùng hắn vây vây, xem như thực cho hắn mặt mũi. Đi thôi. Mỉm cười gật gật đầu. Hoắc Đông Bình nắm Thẩm Hạo xoay người, số một đám người cùng Hàn Khiếu cũng theo đi lên, nhìn theo bọn họ thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt sau, Diệp Chiêu lại cùng dư lại người mang theo bọn nhỏ đi dạo lên, trong lúc Tạ Ngộng Nhiêu dùng hai bao mì ăn liền thay đổi một đại chồng thư tịch, mặt thế trước hắn chính là cái đệ tử tốt, thích nhất học tập. Đây là cái gì? Giao dịch thị trường rất lớn, bán gì đều có, lại đi dạo hơn 10 phút sau, Diệp Chiêu ở mấy cái nam nữ quầy hàng thượng dừng lại, bọn họ trước mặt bãi một viên trứng ngỗng lớn nhỏ, lục đến tỏa sáng đồ vật, bên trong cư nhiên tràn đầy linh khí, không giống như là tinh hoạch, một tia cuồng bạo hơi thở đều không có, đảo có điểm như là trước thế giới linh thạch. Chúng ta cũng không biết, đây là chúng ta nhặt được, không thể ăn cũng không thể hấp thu, nhưng tuyệt đối là hảo bảo bối. Mấy người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, từ trong đó một cái đại khái 30 tuổi trên dưới nam nhân nói nói. Ngao ngao. Bọn họ còn chưa nói gì đâu, hai chỉ tiểu sủng vật đảo trước ngao ngao kêu lên, Diệp Chiêu tức giận hoành chúng nó liếc mắt một cái, quay đầu nói, ta có thể thượng thủ nhìn xem sao. Tùy tiện xem. Ỷ vào bọn họ toàn bộ đều là dị năng giả, không sợ hắn cầm lấy đồ vật liền chạy, vài người nhưng thật ra một chút đều không thèm để ý. Ân. Rồi tay cầm lấy màu xanh lục hình trứng hình cầu, Diệp Chiêu mặt ngoài ở lặp lại xem xét, kỳ thật lại lặng lẽ phóng thích một tia linh lực dung nhập trong đó. Thế nhưng phát hiện bên trong không ngừng linh khí đầy đủ, còn ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, một hệ cùng chưa khỏi hệ hẳn là đều có thể hấp thu, chỉ là phương thức thượng khả năng cùng hấp thu tinh hạch có chút bất đồng, cho nên bọn họ mới có thể lấy ra tới bán. Hơn nữa, xem hai chỉ tiểu sủng vật phản ứng, nói không chừng chúng nó cũng có thể hấp thu, làm không hảo thật là cái đến không được hảo bà bối. Thấu chương xong. Chương 373, Thu Tâm, Thủy Nghịch Tiểu Đội. Lao thống, ngọn ý nhi này rốt cuộc là cái gì? Phần 346. Lão sư nói qua, không hiểu liền hỏi, Diệp Chiêu quyết đoán lại quấy rầy hệ thống ba bá. Ta nói ngươi đầu góc tú đậu không thành. Nguyên tắc cốt truyện không phải có nói qua, đó là thụ tâm, cũng chính là thực vật tinh hoạch, có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt sao. Hệ thống trong không gian, ba bá nhịn không được nhảy ra một đôi đại bạch mắt, không biết có phải hay không hắn ảo giác, gần nhất hôn trường ký chủ trí nhớ giống như càng ngày càng kém. Nên sẽ không thanh niên si ngốc đi. Không, không có khả năng. Ai si ngốc hắn đều không thể si ngốc, hẳn là hắn tấn cô dưỡng hoa yêu đường, đã sớm đem nguyên tắc cốt truyện vứt trừ ở trên 9 tầng mây, khẳng định là thụ tâm. Nguyên tắc cốt truyện hình như là có như vậy cái ngoạn ý nhi. Kinh hắn vừa nói, Diệp Chiêu quyết đoán nghĩ tới, không thể trách hắn trí nhớ không tốt, chủ yếu nguyên tắc trong cốt truyện rất ít đề cập thực vật biến dị, hơn nữa giống như không ai lộng tới quá thụ tâm, cho nên hắn mới một chút ấn tượng đều không có, bất quá, hoặc tử nhân nhục bạch cốt. Nay không khỏi liền có chút khoa trương. Nhưng nó đối một hệ cùng chưa khỏi hệ, cùng với bọn họ này đó tu sĩ tác dụng hẳn là phi thường đại, thật là cái thứ tốt. Nhìn không ra gì đến tột cùng tới, bất quá nhan sắc khá xinh đẹp, nhưng thật ra có thể mua trở về đương cái bài trí, ngươi cảm thấy như thế nào? Không khỏi đối phương công phu sư tử ngoạm, Diệp Chiêu làm bộ không phải thực để ý bộ dáng, vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía Dung Triệt, tựa hồ là ở dò hỏi hắn ý kiến. Mua! Đừng nói nó thật là cái hảo bà bối, liền tính là khối phá cục đá. Tức phụ nhi đều mở miệng, hắn đáp án cũng chỉ có một cái, đó chính là, mua mua mua. Cảm ơn, ái ngươi Nga. Vì thuận lợi mua thụ tâm, Diệp Chiêu cũng là bất cứ giá nào, trang đến cùng cái dựa nam nhân tồn tại tiểu tình nhân giống nhau, còn không quên đằng ra tay so cái tình yêu, trời biết quen thuộc hắn Chu Vân Giai mấy người là phí bao lớn kính nhi mới cố nén không có phun tảo. Hắn muốn thật là cái dựa nam nhân dưỡng tiểu tình nhi, kia trên thế giới này liền không có chân chính nam nhân. Ân, ngoan. Khó được tức phụ diễn tinh thượng thân, Dung Triệt cũng phối hợp duỗi tay qua đi sờ sờ hắn mặt, ngữ khí biểu tình, cực có sủng nịch. Ba. Ba. Hai bánh bao không chịu cô đơn, không thể gặp ba ba cùng Dung thúc thúc tú ân ái, song song tiến lên, một tả một hữu, hung hăng cho hắn một cái vang dội ngoa ngoạ, song việc nhi còn hướng Dung Triệt khoe ra cười đến thấy nha không thấy mắt, tiểu bộ dáng động tác nhỏ miễn bản có bao nhiêu manh nhiều đầu. Cái này các ngươi muốn bán thế nào? Lấy bọn họ một lớn hai nhỏ không có cách. Diệp Chiêu bật cười lắc đầu, xoay người dò hỏi bán thụ tâm mấy người. Tuy rằng chúng ta cũng không biết đây là gì ngoạn ý nhi, có gì tác dụng, nhưng nó hẳn là cái bảo bối, ít nhất đến 20 cân gạo hoặc mì sợi. Mấy người lẫn nhau đối xem một cái, vẫn là từ lúc trước nam nhân nói nói, bất quá, hắn tựa hồ biết chính mình có điểm công phu sư tử ngoạn, sau khi nói xong mạch sắc khuôn mặt ẩn ẩn phím hồng, hiển nhiên là tao. Nhưng bọn họ không biết chính là, thụ tâm giá trị xa xa không ngừng 20 cân gạo hoặc mì sợi. Tuy rằng liền hiện tại trạng hướng tới nói, kia đã là giá trên trời. 20 cân gạo hoặc mì sợi. Các ngươi sao không đi đoạt lấy đâu? Đoạt ở Diệp Chiêu phía trước, Chu Vân Giai dẫn đầu phát tác, hắn cũng không phải ngốc tử, từ Diệp Chiêu phản ứng là có thể nhìn ra, kia khẳng định là thứ tốt, 20 cân gạo hoặc mì sợi đối bọn họ tới nói cũng đích xác chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng nơi đây phức tạp, bọn họ muốn thật không nói hai lời liền lấy ra như vậy nhiều lương thực tới, sợ là lại muốn gặp phải phiền toái. Mấy người vốn là có chút tao, bị hắn một giống, càng là tao đến bên thai đều đỏ, bất quá bọn họ cũng không phải là gì người thường, vũ lực giá trị cũng là rất cao, trong đó một cái thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ, nhiều nhất 20 tuổi trên dưới thanh niên mánh nảy ra, dù sao giá chúng ta đã khai ra tới, các ngươi muốn liền phải, không cần liền tính, giống cái dám, liền ngươi thanh âm đại không thành. Hiển nhiên, tuổi trẻ khí thịnh thanh niên là có chút thẹn quá thành giận. Chính là, ta đều còn chưa nói gì đâu, ngươi giống cái con khỉ. Thấy thế, Diệp Chiêu quay đầu cũng cấp Chu Vân Giai ghét bỏ một đốn, làm đến hắn buồn bực mặt đỏ lên, phát tắc cũng không phải, không phát tắc cũng không phải, hắn đây đều là vì ai đâu. Các vị đại ca đừng phản ứng hắn, hắn chính là tính tình có chút hướng, người nhưng thật ra không xấu, các ngươi hẳn là biết, hiện tại không thể so mặt thế trước, 20 cân gạo hoặc mì sợi, không sai biệt lắm là vài cá nhân gần một tháng đồ ăn, các ngươi khai ra giá cả thật là quá cao một chút, bất quá sinh ý là nói ra tới sao, ta liền thích loại này xinh đẹp đẹp đồ vật. Nếu không các ngươi lại tiện nghi điểm nhi, ta mua trở về làm bãi sức. Chu Vân Giai băn khoăn là đúng, không phải hắn luyến tiếc 20 cân gạo, cố ý muốn chiếm bọn họ tiện nghi, nếu là ở không có gì người địa phương, hắn không nói hai lời liền sẽ mua tới, nhưng nơi này, đích xác không thích hợp, không gặp quanh mình đã có không ít người nhìn chằm chằm sao. Hiểu Vũ. Diệp Chiêu nói chuyện dễ nghe, cầm đầu nam nhân nghe cũng thoải mái, quyết đoán gọi lại xúc động thiếu niên, lại hướng toàn bộ hành trình đều mỉm cười Diệp Chiêu nói, tiểu huynh đệ nói đúng. Ta xem ngươi cũng là thật thích ngoạn ý như này, không bằng như vậy, 15 cân gạo hoặc mì sợi, thật không dám giấu giếm. Chúng ta hôm trước vừa mới đến căn cứ, đăng ký một cái kêu thủy nghịch dị năng tiểu đội, còn dịu ra rất trẻ, trước mắt có thể lấy ra tới đổi lương thực cũng chỉ có thứ này, thật sự là không thể lại thiếu. Vài người bề ngoài đều có chút chật vật, nhưng khí chàng thực không tồi, đặc biệt là cầm đầu nam nhân, tuy rằng lời trong lời ngoài đều có chút cuốn bách, lại là không tự ti không kiêu ngạo. Ít nhất so với kia chút mặt ngoài cười hì hì, sau lưng tẫn cho người ta thọc dao nhỏ người cường. Ân, Diệp Chiêu đã tiếp nhận rồi, bất quá hắn vẫn là hơi chút cân nhắc một chút mới phất tay lấy ra một túi 20 cân trang gạo. Chúng ta cũng vừa tới Tây Nam căn cứ, hôm nay phân biệt đăng ký một cái kêu Chiêu Dung cùng Phi Thiên tiểu đội, đồng dạng là dịu già rất trẻ, cũng rõ ràng muốn nuôi sống như vậy nhiều người có bao nhiêu không dễ dàng, chính là 20 cân gạo đi, chúng ta cho là giao cái bằng hữu, ta kêu đồng Chiêu. Hy vọng về sau có cơ hội cùng các ngươi cùng nhau hợp tác. Lúc trước nếu tùy tiện lấy ra 20 cân gạo đích sắc quá chói mắt, nhưng ở bọn họ lẫn nhau đều nói qua kia phiên không dễ dàng nói sau, tình huống liền không giống nhau. Tuy rằng thủy nghịch tiểu đội cũng từng trong nguyên tắc trong cốt truyện xuất hiện quá, về sau bọn họ sẽ trở thành căn cứ xếp hạng trước 20 tiểu đội, nhưng hắn nhìn chúng không phải cái này, mà là bọn họ thái độ cùng nhân phẩm. Mặt thế, có thể đối không có dị năng, hoàn toàn là trói buộc thân nhân không rời không bỏ. Người đều là đáng giá nhìn với con mắt khác. Cảm ơn, ta kêu Lôi Chấn, thủy nghịch tiểu đội đội trưởng, thật cao hứng nhận thức ngươi. Rõ ràng không dự đoán được đối phương thế nhưng như thế lanh lẹ, Lôi Chấn rốt cuộc bật cười, đồng thời hướng hắn hữu hảo vươn tay, mặt thế, loại này thân thiện thật sự quá chân quý. Thật cao hứng nhận thức ngươi. Rồi tay qua đi nắm lấy hắn tay, Diệp Chiêu lại chỉ vào Dung Triệt cùng Chu Vân Giai nói, bọn họ phân biệt là Chiêu Dung cùng Phi Thiên tiểu đội đội trưởng Dung Triệt cùng Chu Vân Giai. Lúc trước Vân Giai có chút lỗ mãng, hy vọng các ngươi không cần để ở trong lòng. Hẳn là nhà của chúng ta người quá xúc động mới đúng. Lôi Chấn hiển nhiên thực hiểu đạo lý đối nhân xử thế, vừa nói vừa cùng Dung Triệt cùng Chu Vân Giai nắm tay, nhiều bằng hữu nhiều con đường, những lời này đặt ở bất luận cái gì thời đại đều thích hợp, tuy rằng mặt thế nhân tâm hiểm ác, ai cũng không dám dễ dàng tin tưởng ai, nhưng quân tử chi giao đạm như nước, bọn họ cũng không phải muốn thâm giao, chính là lẫn nhau nhận thức một chút, mở rộng nhân mạch thôi. Đảo cũng chưa nói tới tin hay không nhầm vấn đề. Thuận lợi mua được thụ tâm, tuy rằng vẫn là hoa 20 cân gạo, nhưng Diệp Chiêu cảm thấy ngàn giá trị vạn giá trị, cáo biệt những người đó sau, liền hai bánh bao đều có thể nhận thấy được hắn tâm tình thực hảo. Lúc sau dọc theo đường đi, bọn họ lại lục tục thay đổi một ít nhị tam cấp tinh hạch trở vật. Chu Vân Giai do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là lặng lẽ dùng mấy bao mì ăn liền, cho mẫu thân cùng muội muội thay đổi hai bộ đại bài mỹ phẩm dưỡng da, mặc kệ lại như thế nào trái tim băng giá. Các nàng vẫn là hắn thân nhân, hắn làm không được thật sự đối bọn họ bỏ mặc, bất quá lần này hắn là thật sự bị thương tâm, sau khi trở về sẽ không trực tiếp cho bọn hắn, ít nhất đến chờ bọn họ quan hệ hòa hoãn sau lại nói. Đem hết thể thu vào trong mắt Diệp Chiêu đám người tất cả đều nhịn không được bật cười, nhưng thật ra Tạ Mộng Đình, nàng có thể so người nào đó quang minh chính đại nhiều, một hơi cho mẫu thân thay đổi không ít thứ tốt, tuy rằng ở người khác xem ra, mẫu thân cùng đệ đệ giống như đều là nàng trói buộc, nhưng bọn hắn là nàng còn sót lại thân nhân. Mẫu thân lại là cái ôn hòa thả chi thư đạt lý người, đệ đệ cũng ngoan ngoan tiến tới lại hiểu chuyện, nàng rất vui lòng sủng bọn họ. So sánh với dưới, Diệp Chiêu bọn họ, bao gồm hai bánh bao ở bên trong, bọn họ liền không gì nhu cầu, chủ yếu này dọc theo đường đi Diệp Chiêu lục tục bắt được đồ vật quá nhiều, hơn nữa hắn ở phía trước mấy cái thế giới cất chứa, thậm chí còn có cái tùy thời có thể đổi bất cứ thứ gì hệ thống thương thành, giao dịch thị trường những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, căn bản nhập không được bọn họ mắt. Vài vị, muốn mua người hầu không? Nhìn xem ta này hai nữ nhi như thế nào? Các nàng mới 17 tuổi, mua trở về đã có thể cho các ngươi làm việc nhà, lại có thể ấm giường, tuy rằng các nàng lớn lên là không như vậy đẹp, nhưng thân thể nộn a, bảo quản cho các ngươi hầu hạ đến thoải mái dễ chịu. Khi bọn hắn tiến lên đến đệ tam hành trong đó một cái quầy hàng khi, một cái thoạt nhìn đại khái hơn 40 tuổi, cả người dơ bẩn, đầy mặt đáng khinh nam nhân gọi lại bọn họ, khi nói chuyện còn đem hai cái đồng dạng chất vật, thậm chí y không che thể, biểu tình chất phác thả rơi lệ đầy mặt thiếu nữ đẩy đến bọn họ trước mặt, đoàn người đã sớm nghe nói mà thế có người vì một ngụm ăn bán nhì bán nữ, còn có phụ thân đảm đương quy công, cấp lớn lên không tuổi nhi nữ kéo phiêu khách chờ dơ bẩn. Chuyện này, nhưng như thế quang minh chính đại chào hàng nữ nhi, bọn họ lại là lần đầu tiên thấy, mọi người bước chân cũng bởi vậy ngừng lại. Chú ý tới không có, kia hai thiếu nữ có chút không thích hợp, hình như là bị người khống chế. Mặt thế dị năng hoa hòe loẹ loẹt, gì đều khả năng có, khống chế hệ cũng không ngoại lệ, thuộc về tinh thần hệ phân loại, cùng dưỡng thi người không sai biệt lắm, nhưng có chút người khống chế chính là người hoặc động vật mà phi tang thi thôi, trước mặt cái này đáng khinh nam nhân thực rõ ràng chính là khống chế hệ. Ân, bất quá hắn dị năng hẳn là rất thấp, hơn nữa cùng tiêu hành giống nhau. Hẳn là chỉ có thể khống chế ý chí lực bạc được người, kia hai thiếu nữ rõ ràng không phải hắn nữ nhi. Lấy bọn họ nguyên thần chi lực, loại chuyện này tùy tiện quét liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, đến nỗi hắn vì sao nói kia hai thiếu nữ không phải nam nhân nữ nhi, xem liền biết, bọn họ ngũ quan không có chẳng sợ một tia tương tự chỗ. Hơn nữa, nếu thật là hắn nữ nhi, cần gì phải sử dụng dị năng thao tác các nàng. Ngươi nói ta muốn hay không làm hồi người tốt chuyện tốt nhi. Lời này rõ ràng mang theo một chút vui đùa cùng trêu chọc thành phần, nhưng hắn trêu chọc không phải Dung Triệt, mà là chính mình. Từ đầu đến cuối, hắn đều không cho rằng chính mình là cái thiện lương người, nhưng ai làm kia nam nhân dị năng cùng tiêu hành có điểm cùng loại, giống như là hắn thấp xứng bản đâu. Diệp đại gia tỏ vẻ không quan nhìn, muốn phế đi hắn. Ta chiêu nhi trước nay đều là cái ôn nhu thiện lương người tốt. Lời này nói được liền có điểm đối lý, may mắn chỉ có Diệp chiêu nghe được, hai người bọn họ gì quan hệ. Tất nhiên là sẽ không phun tào hắn. Khu khu. Phun tào là sẽ không phun tào, nhưng Diệp Chiêu vẫn là bị chính mình nước miếng sặc tới rồi, không có biện pháp, Triệt ca ca khen được yêu thích không hồng khí không xuyễn, hắn nghe được lại có như vậy một tí xíu tao a, ai làm hắn ra mặt tử mỏng đâu. Thấu chương xong. Chương 374, khống chế hệ, thiếu nữ chuyển biến. 33. Thấy thế, một đám người tất cả đều nhìn qua đi, hai bánh bao càng là ngửa đầu đầy mặt lo lắng, ở bọn họ cảm nhận chung. Không có bất luận kẻ nào so ba ba càng quan trọng, bọn họ thích nhất ba ba. Không có việc gì, chính là bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Ném cho mọi người một cái cười nhạt, Diệp Chiêu lại rũ mắt phân biệt nhéo nhéo hai bánh bao tiểu thịt mặt, thuận thế ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đáng khinh trung niên nam nhân, ngươi xác định các nàng là ngươi nữ nhi. Ta xem các ngươi lớn lên sao một chút đều không giống đâu. Hơn nữa, các nàng vẻ mặt chất phác, chỉ biết rơi lệ, liền cùng khái dược giống nhau, nên không phải là có gì bệnh đi. Đảo qua ngày thường ngữ điệu, Diệp Chiêu cố tình dương cao thanh tuyến, không ít người đều bởi vậy nhìn lại đây, đặc biệt là những cái đó tựa hồ có hứng thú mua hai nữ hài nhi ấm giường tháo hán tử, tuy rằng các nàng cả người đều dơ hề hề, lớn lên sắc thật không tính là đẹp, nhưng mặt thế buông xuống sau, thích trang điểm lại kiểu khí, đặc biệt tai xuyên giày cao gót, còn không có người che chở nữ nhân không thể nghi ngờ bị chết nhanh nhất nhiều nhất, hiện tại có nữ nhân liền không tồi, ai còn sẽ chọn lựa. Hơn nữa nam nhân có câu nói rất đúng. Các nàng mới 17 tuổi, còn nộn đâu. Bất quá, Kinh Diệp Chiêu vừa nói, những cái đó tâm động hán tử nhóm ẩn ẩn lại đánh lên lui trống lớn, nữ nhân xấu không quan trọng, nếu thực sự có gì bệnh liền phiền thoái, chẳng những ở trên giường cùng cá chết giống nhau không hề thú vị, cũng không thể ở bọn họ xuất ngoại nhiệm vụ thời điểm xử lý việc nhà, mặc kệ thấy thế nào, dùng nhiều tiền mua tới đều quá không có lời. Phần 347. Ngươi nói bừa gì đâu. Các nàng đương nhiên là ta nữ nhi, gì bệnh không bệnh. Các nàng chỉ là tuổi còn nhỏ, sợ hãi thôi. Đột nhiên bị chọc chúng yếu hại, đáng khinh nam lập tức thẹn quá thành giận mặt đỏ lên, nghẹn khí chính là một hồi giống giận. Phải không? Làm Dung Đình bọn họ xem trọng hai bánh bao, Diệp Chiêu cất bước tiến lên, không đợi hắn làm gì đâu. Nam nhân lập tức lôi kéo hai thiếu nữ sau này lui, còn vẻ mặt phòng bị nói, ngươi muốn làm gì? Nam nhân trong lòng có quỷ, tổng cảm thấy bọn họ đã nhìn thấu hết thảy, ẩn ẩn hối hận vừa mới ra tiếng gọi lại bọn họ. Ai làm cho bọn họ mỗi người đều cùng người khác bất đồng, tinh thần diện mạo cực hảo, vừa thấy chính là đại dê béo, có thể làm hắn hô cái giá tốt đâu. Như thế nào? Người bán đồ vật, ta mua đồ vật, còn không được ta xem xét một chút thương phẩm chất lượng. Nhướng mày, Diệp Chiêu cười như không cười nhìn hắn, khó được hắn muốn làm hồi người tốt chuyện tốt nhi, hắn nhưng không chấp nhận được hắn lùi bước. Cái này huynh đệ nói đúng, người nữ nhi thoạt nhìn vốn dĩ liền không bình thường, xem xét một chút làm sao vậy. Tổng không thể làm người tiêu tiền mua hai tổ tông trở về cung phụng đi. Chính là, người con mẹ nó nên không phải là đang trột dạ đi. Ta xem là, các ngươi nhìn kia hai nữ nhân, trừ bỏ khóc gì đều không biết, liền tính lại sợ hãi, cũng không đến mức một chữ đều nói không nên lời đi. Sợ cái rắm, ta xem hắn chính là trong lòng có quỷ, nếu không đem hai nữ nhi lộng đi bán mình tử, kiếm đồ ăn không thể so trực tiếp bán các nàng nhiều. Mặt thế lòng người khó dò, nói không chừng kia hai cô nương thật không phải hắn nữ nhi, cậu nhật sợ là dùng gì nhận không ra người thủ đoạn uy hiếp khống chế các nàng đi. Xem, cần thiết làm huynh đệ xem một chút. Diệp Chiêu tiếng nói vừa dứt, quanh mình lập tức vang lên ríu rít chỉ trích cùng chửi rủa, nhưng bọn hắn cũng không phải là xuất phát từ hảo tâm, phần lớn là vì xem náo nhiệt, mặt thế, không có người sẽ xen vào việc người khác, bởi vì, kia đem ý nghĩa bọn họ bị chết càng mau. Đương nhiên, cũng có cực nhỏ bộ phận người là vì xác định nữ nhân hay không thực sự có vấn đề, sau đó lại quyết định muốn hay không dành trước mua các nàng. Ta, này, mắt thấy hắn hình như là phạm vào nhiều người tức giận, đáng khinh nam ấp úng nửa ngày, đột nhiên lại ưỡn ngực nghiêm trang nói, xem liền xem, các nàng vốn dĩ liền gì vấn đề đều không có, ta có gì không dám cho các ngươi xem. Nói cho hết lời, nam nhân lại âm thầm thúc giục chính mình dị năng, tăng mạnh đối hai thiếu nữ khống chế. Bất quá hắn dị năng mới khó khăn lắm một bậc, chỉ có thể ở đối phương tinh thần xuất hiện hỏng mất, thả quá ngắn khoảng cách nội khống chế các nàng. Đây cũng là hắn không đơn giản đường cái quy công kéo hai thiếu nữ đi bán mình, mà là chỉ có thể trực tiếp bán đi các nàng nguyên nhân. Thấy thế, Diệp Chiêu mấy không thể tra giật nhẹ khoe miệng, cất bước đi hướng hai thiếu nữ. Cùng lúc đó, nguyên thần chi lực vô thanh vô tức chui vào các nàng đại não, nháy mắt bài trừ nam nhân đối với các nàng khống chế. Không chờ hắn đi đến các nàng trước mặt, hai thiếu nữ liền đảo qua lúc trước chất phác, tiến lên binh một tiếng quỳ dạp xuống hắn trước mặt, đại ca cầu xin ngươi cứu cứu chúng ta, hắn không phải chúng ta phụ thân, hắn dị năng giống như có thể khống chế người khác, chúng ta là đồng học, cùng cha mẹ cùng nhau tới căn cứ thời điểm, mắt thấy liền phải tới rồi, đột nhiên lọt vào tang thi tập kích, cha mẹ vì bảo hộ chúng ta, toàn bộ bị tang thi cắn chết, ở chúng ta đau lòng rục nức, hận không thể. Cùng cha mẹ cùng chết thời điểm, hắn không biết từ chỗ nào chui ra tới, đột nhiên liền khống chế chúng ta. Sau lại chúng ta còn từ hắn rào rạt đắc ý khoe ra chung biết được, cắn chết cha mẹ bọn họ tang thi chính là hắn đưa tới, đại ca, cầu ngươi cứu cứu chúng ta, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp chúng ta báo thù, chúng ta đời này đều nguyện ý cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Hai cô nương khóc đến tê thanh kiệt lực, mặt thế trước các nàng chính là tốt nhất bằng hữu, lại ở tại cùng cái trong tiểu khu, mặt thế buông xuống sau, hai nhà người liền quyết định cùng nhau trốn đi, tiến đến Tây Nam căn cứ, không nghĩ tới liền bởi vì cái kia đáng chết cầu đồ vật. Bọn họ cha mẹ liền toàn bộ chết thảm, nếu có thể, bọn họ hận không thể sinh thực hắn đến thịt, thế cha mẹ báo thủ rửa hận. Ngắn ngủn mấy ngày mà thôi, nguyên bản bị bảo hộ rất khá tiểu cô nương đã bị bách trưởng thành, hiện tại các nàng trong lòng chỉ có thù hận, chẳng sợ làm các nàng giết người phóng hỏa, các nàng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Thao, hai cái tiểu nương bức, các ngươi dám cho ta nói hiệu nói vượng, xem ta không chịu chết các ngươi. Rõ ràng không dự đoán được các nàng thế nhưng sẽ phá tan hắn khống chế. Đỉnh quanh mình tựa hồ đều muốn sống xẻo hắn tầm mắt, đáng khinh nam trong cơn giận dữ, làm bộ liền phải bước nhanh tiến lên quất đánh các nàng, nhưng giây tiếp theo, Tô Sán lại lắc mình chảo một cái đã bắt được thủ đoạn, ngươi tưởng chịu ai? Hại chết người cha mẹ còn tưởng bán người khác, ngươi mẹ nó còn có lý không thành. Á á á, có lẽ là bởi vì dị năng nguyên nhân, Tô Sán tức giận thời điểm, cả người đều có vẻ thừa câm trầm, có một loại làm người từ đáy lòng cảm giác không rét mà run, dị năng thúc dục gian. Nam nhân thủ đoạn tư tư rung động, da thịt đang ở một chút bị ăn mòn, đau đến hắn phát ra rết heo kêu thảm thiết, vây xem mọi người thấy thế tất cả đều nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, hiển nhiên là đệ nhất nhìn thấy như thế khủng bố dị năng, quả thực là hoạt động cường axit giống nhau, quá mẹ nó khủng. Bố, ta không cần người khác cho ta làm trâu làm ngựa, ta chỉ cần chung với ta, dám đối mặt tăng thi, tất yếu thời điểm thậm chí dám giết người đồng đội, các ngươi, được không? Nhàn nhạt quét liếc mắt một cái Tô Sán bên kia. Diệp Chiêu rũ mắt lược hiện lạnh nhạt nhìn hai thiếu nữ, đừng trách hắn quá vô tình, làm một hồi người tốt chuyện tốt với hắn mà nói cũng đã là phi thường chuyện hiếm thấy, hắn không có khả năng còn lạn hảo tâm thu lưu các nàng, trừ phi, các nàng có thể được đến hắn tán thành, với hắn mà nói, đồng đội là nam hay nữ cũng không quan trọng, quan trọng là, bọn họ hay không trung thành, hay không có thể ở thời điểm mấu chốt tàn nhẫn vô tình. Ta có thể. Đối thượng hắn cặp kia đạm mạc đến phảng phất không hề dao động con người. Trong đó một cái thiếu nữ hơi há mồm, Dương Dương con ngươi đột nhiên chuyển biến, ở nàng nói ra ta có thể ba chữ lúc sau, cả người hơi thở phảng phất đều thay đổi, không hề là mảnh mai bất lực tiểu nữ sinh, mà là ở nhanh chóng hướng tới nữ sát thủ phương hướng chuyển biến, một ngày nào đó, nàng sẽ trở thành uy chấn toàn bộ căn cứ nữ nhân trí nhất. Ta cũng có thể. Một cái khác thiếu nữ theo sát sau đó, trải qua quá cha mẹ chết thảm, lại bị người khống chế được giống xuất sinh giống nhau chào hàng, thiếu chút nữa trở thành người khác ngoạn vật, trơ mắt nhìn hại chết cha mẹ người kiếm được đầy buồn đầy chén sự tình sau. Các nàng thanh xuân đã là kết thúc, hiện giờ Diệp Chiêu cung cấp cho các nàng cơ hội, với các nàng mà nói giống như cứu mạng dâm dạ, chẳng sợ hắn là muốn cho các nàng đi địa ngục, các nàng cũng sẽ nghĩa vô phản cố xông vào một lần. Hành, vậy giết hắn, dựa theo các ngươi trong lòng ý tưởng, tưởng như thế nào sát liền như thế nào sát. Diệp Chiêu hai mắt dữ dội độc ác. Nhìn ra các nàng đều là nghiêm túc, phân biệt ném cho các nàng một phen sắc bén truy thủ, lại hướng đáng khinh nam nhíu môi, ý tứ không cần nói cũng biết. Cảm ơn. Thật sâu nhìn thẳng hắn nửa ngày, hai người lần lượt nhặt lên truy thủ, xoay người liền chiều nam nhân đi đến, cùng lúc đó, Tô Sán đã buông tay, đáng khinh nam thủ đoạn chỗ huyết nhục thình lình đã biến mất, chỉ còn lại có sâm sâm bạch cốt. Nếu không có mơ hồ chung đoán được Diệp Chiêu sẽ làm hai thiếu nữ tự mình động thủ, nói không chừng hắn cũng đã làm hắn hóa thành một bãi tanh tưởi khó nghe máu loãng. Nô tiểu nương bức, các ngươi muốn làm gì? Không, không cần. Hậu chi hậu giác phát hiện hai thiếu nữ chính cầm chủy thủ tới gần, thủ đoạn đau đến xuyên tim đáng khinh nam ngồi dưới đất đặng chân nhi không ngừng lùi lại, sợ tới mức cả người thẳng run run, đặc biệt là ở phát hiện hắn dị năng thế nhưng đối với các nàng không có hiệu quả lúc sau. Chúng ta muốn làm gì? Chúng ta muốn sống xẻo ngươi. A, trong đó một cái thiếu nữ tựa như câu hồn lấy mạng nữ tu la, đột nhiên phi thân dựng lên, bén nhọn chủy thủ thật sâu đâm vào thân thể hắn, đau đến hắn lại lần nữa phát ra thê lương kêu thảm thiết. Chả ta ba mẹ mệnh tới. A, một khác thiếu nữ theo sát sau đó, máu tươi phun tung tóe các nàng một thân vẻ mặt, nhưng các nàng lại một chút cảm giác đều không có, cơ hồ đồng thời rút ra chủy thủ lại đồng thời đâm vào nam nhân thân thể. Một lát công phu, nam nhân thân thể đã bị thứ thành cái sảng. Mùi máu tươi tràn ngập quanh mình sở hữu không khí, vây xem ăn dưa quần chúng tất cả đều xem mắt choáng váng, ai có thể nghĩ đến, như thế hành hạ đến chết nam nhân hai thiếu nữ, không lâu trước đây còn giống xuất sinh giống nhau. Nhậm ngươi chào hàng sâu xé, như thế nào lại là bọn họ? Đi đi đi, đừng động, Trần Đại bọn họ còn không có ra tới đâu. Chọc phải đám kia người, cũng coi như là nam nhân kia xui xẻo, chúng ta coi như không thấy được đi. Ân ân ân, trong căn cứ là không cho phép giết người. Giao dịch thị trường loại này thường xuyên dễ dàng xuất hiện cọ sát địa phương, thường có tuần tra đội lui tới, khi bọn hắn xa xa nhìn đến làm chuyện này đúng là không lâu trước đây mới ở nhiệm vụ đại sảnh trước giết người Diệp Chiêu đám người sau, hơn 10 người làm lơ quanh mình mọi người chú mục, xô đẩy lẫn nhau nhanh chóng rời đi, đám kia người bọn họ nhưng trêu chọc không dậy nổi. A a a. Hai thanh chủy thủ còn ở giao điệp không ngừng đâm vào nam nhân thân thể, tiếng kêu thảm thiết từ lúc bắt đầu thê lương ngẩng cao đến suy yếu, dần dần biến thành ân ân a a. Thẳng đến không còn có tiếng động, nhưng đã giết đỏ cả mắt rồi hai thiếu nữ vẫn như cũ không có đình chỉ, còn đang không ngừng đâm thọc thân thể hắn, thẳng cho hắn thứ thành một bãi thịt nát. Đã có thể tiếp thu đến Diệp Chiêu ánh mắt ám chỉ, đều là nữ nhân Tạ Ngộng Đỉnh cùng Dung Tuệ song song đi qua đi bắt lấy các nàng chuẩn bị tiếp tục đâm thọc tay, nam nhân là chết chưa hết tội, không đáng đồng tình. Diệp Chiêu nhìn như bức bách hành vi, kỳ thật lại là ở giúp các nàng, nếu liền loại trình độ này đều làm không được. Các nàng là rất khó ở mặt thế trung sinh tồn xuống dưới, hắn có thể cứu các nàng một lần, nhưng cứu không được các nàng hai lần ba lần, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, chỉ có chính mình cường đại đi lên mới có thể trở thành chính mình mạnh nhất mà hữu lực chỗ dựa. Thấu chương xong. Chương 375, nhận lấy thiếu nữ, lương thực đổi tinh hạch. Giết người không đáng sợ, tuy rằng mặt thế mới buông xuống hơn phân nửa tháng, rất nhiều người đều đã thói quen giết người, nhưng điên cuồng đem người thọc thành một bãi thịt nát liền khủng bố. Quanh mình lâm vào xưa nay chưa từng có quỷ dị yên tĩnh chung, hai thiếu nữ toàn thân cơ hồ đều bị máu tươi nhiễm hồng, rốt cuộc không ai dám lấy khinh nhờn ánh mắt xem các nàng, bởi vì, các nàng đã không hề là nhậm người chào hàng sâu xé kẻ yếu, mà là từ địa ngục thấp nhất tầng bỏ ra tới nữ tu la, cả. Người mang độc, tùy thời muốn mạng người cái loại này. Diệp Chiêu lấy ra hai bộ nữ tính đồ dùng, làm Tạ Ngộng Đỉnh cùng Dung Tuệ dẫn bọn hắn đi giao dịch thị trường nội vê đút cờ đổi mới, Chu Vân Phi cùng Dung Đỉnh không yên tâm cũng theo qua đi. Dư lại người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại mang theo bọn nhỏ ở giao dịch thị trường nội đi dạo lên, chờ Tạ Ngộng Đỉnh đám người trở về thời điểm, bọn họ đã không sai biệt lắm dạo xong rồi. Chiêu ca, ta kêu Ngải Xuyên Lệ, nàng kêu Lâm Đan, chúng ta trước kia là đồng học, lại ở tại cùng cái tiểu khu, là cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, đều 17 tuổi, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta lại làm chúng ta tự mình báo thù. Tuy rằng chúng ta không có dị năng, nhưng xin cho chúng ta đi theo ngươi, chúng ta không sợ chết, cũng dám sát tang thi. Đổi mới quần áo rửa sạch thân thể thời điểm, Tạ Mộng Đình cùng Dung Tuệ đã đơn giản cùng các nàng nói qua một ít có quan hệ với bọn họ sự tình. Ngải Xuyên Lệ lôi kéo Lâm Đan cùng nhau quỳ gối Diệp Chiêu trước mặt, chân chính giết qua người lúc sau, cảm giác kỳ thật liền như vậy một hồi sự, về sau các nàng sẽ không lại mềm yếu, nhất định sẽ nỗ lực trở thành đối Chiêu Dung tiểu đội hữu dụng người. Hành à, bất quá con người của ta ghét nhất phản bội, nếu ngày nào đó các ngươi phản bội ta, đến lúc đó đã có thể không chỉ có chỉ là chết đơn giản như vậy. Các nàng sớm đã thông qua hắn khảo nghiệm, Diệp Chiêu vẫn chưa cự tuyệt, lại cũng không quên gõ hai câu, hắn có dự cảm. Này hai thiếu nữ ở không lâu tương lai tuyệt đối sẽ trở thành nam nhân ác mộng, lấy cường hãn thực lực nghiền áp bọn họ cái loại này. Nếu ngày nào đó chúng ta phản bội Chiêu ca, không cần ngươi ra tay, chính chúng ta cắt đầu mình tạ tội. Ngửa đầu đối thượng hắn hai mắt, Ngải Xuyên Lệ cùng Lâm Đan hai người đều thái độ kiên định, không tránh không né, kỳ thật các nàng lớn lên cũng không xấu, thu thập một phen sau, vẫn là rất thanh tú, chỉ là không như vậy kinh diễm thôi, hơn nữa các nàng tuổi tác còn nhỏ, trở về sau hoàn toàn lớn lên nảy nở. Hình tượng khí chất cũng dưỡng ra tới, tuyệt đối có khả năng càng trở thành các nam nhân tranh nhau truy phủng đối tượng. Đứng lên đi, ta không thích người khác động bất động liền quỳ xuống kia một bộ, Ngộng Đình tiểu tuệ, các ngươi trước mang theo điểm nhi bọn họ, mặt khác đợi sau khi trở về lại nói. Thực rõ ràng, Diệp Chiêu phía trước nói là hai người nói, câu nói kế tiếp lại là đối Tạ Ngộng Đình bọn họ nói, về các nàng không có dị năng điểm này, hắn tỏ vẻ một chút đều không lo lắng, trước thế giới hắn nhưng luyện chế không ít vạn linh đan. Dung Tuệ còn không phải là bởi vì dùng vạn linh đan liền thành một hệ dị năng giả, Dung Đình cũng nhiều kim hệ sao. Phần 348 4 điểm, như thế nào người giống như càng ngày càng nhiều. Thấy bọn họ nói được không sai biệt lắm, Chu Vân Giai đúng lúc nói, lúc này bọn họ liền khoảng cách cửa ra vào không xa, có thể rõ ràng nhìn đến giao dịch thị trường đám đông chen trúc. Ra nhiệm vụ người không sai biệt lắm đều đã trở lại, người đương nhiên nhiều, đi, chúng ta cũng đi làm điểm chuyện này. Nói, Diệp Chiêu mang theo bọn họ thẳng đến cửa ra vào, theo ở phía sau Chu Vân Giai nghi hoặc hỏi, làm chuyện gì đâu? Chúng ta có phải hay không cần phải trở về? May mắn hắn tiếp nhiệm vụ là trong vòng 3 ngày hoàn thành, nếu không liền như vậy một trì hoãn, phi thiên tiểu đội thành lập sau cái thứ nhất nhiệm vụ không thể nghi ngờ liền ngâm nước nóng. Mới 4 điểm, gấp cái gì? Ta còn có nhu cầu đâu? Thuận miệng hồi một câu, Diệp Chiêu ở cửa ra vào phía trước nhất đứng yên. Phất tay lấy ra một chương 2 mét trường 1 mét khoan hình chữ nhật bàn lớn tử, lại ở mặt trên chất đầy thành túi gạo cùng mì sợi, như thế danh tác động tác, không thể nghi ngờ đưa tới rất nhiều người chú mục. Lần này liền Dung Triệt đều có điểm nháo không hiểu hắn muốn làm gì, càng đừng nói Chu Vân Giai đám người, mỗi người đều một bộ ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì mộng bức biểu tình. Các ngươi trước ngồi nghỉ một lát, 6 đến số 10 tới giúp ta vội. Không có muốn giải thích gì tứ, Diệp Chiêu lại lấy ra hơn 10 chương ghế dựa, làm cho bọn họ mang theo đang ở gặm chu quả hai bánh bao xếp hàng ngồi, chính mình tắc mang theo 6 đến số 10 đứng ở cái bàn trước lấy ra cái đại loa nói, đi ngang qua dạo ngang qua huynh đệ tỷ muội đều nhìn qua a, tinh hoạch đổi gạo hoặc mì sợi, linh cấp tinh hoạch 20 viên đổi 1 cân gạo, một bậc tinh hoạch 1 viên đổi 1 cân gạo, nhị cấp tinh hoạch 1 viên đổi 2 cân gạo, tam cấp tinh hoạch 1 viên đổi 3 cân gạo, nếu ngươi liền tứ cấp tinh hoạch đều có, vậy đổi 5 cân gạo, ngũ cấp 10 cân, bất luận thuộc tính, cái gì tinh hoạch đều có thể đổi ha. Cơ hội khó được, ngàn vạn không cần bỏ lỡ nga. Loa là nạp điện thả có thể tự động thu hồi phong cái loại này, thanh âm cực đại, Diệp Chiêu chỉ nói một lần, toàn bộ giao dịch thị trường nội tựa hồ đều quanh quẩn hắn thanh âm, trễ chút sau khi trở về hắn liền sẽ bế quan đem số một bọn họ yêu cầu vũ khí chế tạo ra tới, yêu cầu đại lượng tinh hoạch, khác hắn không có, lương thực nhưng thật ra nhiều đến ăn không hết, cùng với chính mình chậm rãi thu thập, không bằng lấy ra tới đổi tinh hoạch, này đó lương thực đều là bọn họ ở phía trước tới căn cứ. Trên đường lục tục bắt được, nhưng bọn hắn chính mình ăn lại là trong không gian gieo trồng linh gạo. Đến tận đây, Dung Triệt đám người cũng rốt cuộc hiểu được hắn muốn làm gì, bất quá, trừ bỏ Dung Triệt, những người khác vẫn như cũ không rõ, hắn muốn như vậy nhiều tinh hoạch làm gì, chủ yếu hắn thường cùng bọn họ nói, dị năng thăng cấp, tốt nhất vẫn là dựa thực chiến, tận khả năng thiếu hấp thu tinh hoạch, trừ bỏ đặc thù hệ dị năng, bọn họ sử dụng tinh hoạch tần suất thật sự không cao, chính mình liền tồn không ít. Đây cũng là vì sao bọn họ sức chiến đấu đều như vậy cường hãn nguyên nhân căn bản. Còn có quan trọng nhất một chút, hắn như vậy thật sự thực mất mặt có hay không? Mọi người không phải thực tự nhiên xê dịch ngông, rất muốn làm bộ không quen biết hắn, ít nhất không phải rất quen thuộc. Thật sự một viên một bậc tinh hoạch liền đổi một cân gạo hoặc mì sợi. Hắn đổi lấy phương thức đã đơn giản thô bạo lại lợi ích thực tế, không ít người đều tụ lại lại đây, nhìn chất đống ở trên bàn gạo cùng mì sợi, liền không có người là không đỏ mắt, tuy rằng hiện tại đại gia gì gì đều thiếu, nhất thiếu không thể nghi ngờ chính là lương thực, bụng đều điền không no, ai còn có tâm tư hưởng thụ mặt khác. Đương nhiên là thật sự, bằng không ta lấy nhiều như vậy lương thực ra tới làm gì. Muốn đổi chạy nhanh ha, ta 6 giờ liền thu quán, quá hạn không chờ. Ta có 5 viên nhị cấp tinh hạch, 1 viên tam cấp, trăm tới viên linh cấp cùng một bậc, ta muốn đổi. Diệp Chiêu tiếng nói vừa dứt, một cái tráng hán lập tức liền đứng ra, đồng thời móc ra một cái túi tử đem hắn nói tinh hạch toàn bộ ngã vào còn thừa mặt bàn không gian thượng, không cần Diệp Chiêu phân phó. Số 6 tự động tiến lên kiểm kê, một lát sau liền nói, 80 viên linh cấp tinh hạch, 35 viên một bậc, 5 viên nhị cấp, 1 viên tam cấp, tổng cộng nhưng đổi 52 cân gạo hoặc mì sợi, xin hỏi ngươi là muốn gạo vẫn là mì sợi? Ta muốn 50 cân gạo, 2 cân mì sợi. Tây Nam khu vực người phần lớn thích ăn cơm thẻ, tráng hán chỉ cần 2 cân mì sợi. Ngươi gạo cùng mì sợi, thỉnh lấy hảo. Nghe vậy, số 7 xách lên một túi 50 cân gạo, lại dùng bao ni lon cho hắn trang 2 thành 1 cân trọng mì sợi đưa cho hắn, thái độ nhiệt tình lại hiền hòa, làm đến tráng hán còn có chút hơi xấu hổ. Không, chính xác nói, hẳn là không quá dám tin tưởng, không tin hắn thật sự có thể sử dụng những cái đó tinh hạch đổi đến nhiều như vậy lương thực. Ta cũng muốn đổi. Ta cũng muốn. Ta cũng. Còn có ta. Có hắn đi đầu, mọi người cũng không hề quan vọng, sôi nổi tỏ vẻ muốn đổi. Số 6 số 7 phụ trách kiểm kê tinh hạch, số 8 số 9 liền phụ trách phân phát gạo cùng mì sợi, không khỏi đám đông quá nhiều dẫn phát bạo động. Số 10 cầm trong tay loa, chuyên môn phụ trách trật tự, lặp lại dặn dò đại gia xếp hàng, lương thực nhiều đến là, mỗi người đều có thể đổi đến. Ta nói ngươi không có việc gì đổi như vậy tinh hạch làm gì đâu. Lương thực nhiều chói mắt. Có số 6 bọn họ ở phía trước bận việc, những người khác liền tất cả đều ngồi ở mặt sau vây xem, Chu Vân Giai lanh mồm lanh miệng, thay thế đại gia hỏi ra bọn họ mọi người nghi vấn. Tự nhiên là hữu dụng. So lương thực càng có dùng. Bất quá đồ vật còn không có làm ra tới phía trước, Diệp Chiêu không tính toán cùng bọn họ nói, chờ bọn họ kiến thức đến chúng nó chỗ tốt sau, hắn cũng không cần lại giải thích. Có mặt mày. Duy nhất biết chân tướng Dung Triệt ôn nhu hỏi nói. Ân, không có gì bất ngờ xảy ra. Đêm nay hẳn là có thể làm ra tới. Gật gật đầu, người ở đây lắm miệng tạm, Diệp Chiêu không nghĩ nói quá nhiều, gần đây bế lên gặm xong rồi Chu Quả lại ở nước ăn tinh bánh đại bánh bao, vuốt hắn bụng nhỏ trêu chọc nói, tiểu tham ăn, lại ăn xong đi, ngươi liền thật muốn biến thành béo hoa hoa. Bọn họ muốn kết đan, sở yêu cầu năng lượng phi thường khổng lồ, vì làm cho bọn họ tích lũy càng nhiều nội tình, hắn cũng không có cho bọn hắn đan dược gì tài nguyên trực tiếp kết đan. Bọn họ cũng chỉ có thể theo bản năng ăn những cái đó ẩn chứa một chút năng lượng Chu Quả điểm tâm, đặc biệt là hôm nay, hắn cho bọn họ không gian túi sách sau, hai bánh bao miệng nhỏ tựa hồ liền không đình quá, tùy thời tùy chỗ đều ở ăn. Không phải béo hoa hoa, ba ba ngươi nói, thừa thừa chỉ là đáng yêu đến có chút bành trướng. Hoắc Tư Thừa sớm bị hoàn toàn tẩy não, cự tuyệt thừa nhận chính mình béo. Đúng vậy, hoa nhóm tựa rộng ái. Tiểu bao tử Hoắc Tư Dục trong miệng còn hàm chứa đồ vật, nói đến thật không minh bạch. Nhưng đại khái ý tứ bọn họ vẫn là nghe ra tới, tóm lại chính là cùng ca ca giống nhau, cự tuyệt thừa nhận chính mình là béo hoa hoa. Là, các ngươi đáng yêu nhất. Diệp Chiêu bị bọn họ chọc cười, nhịn không được sủng nịch nhéo nhéo đại bánh bao bạch bạch thịt thịt khuôn mặt nhỏ, hai hài tử thật sự thực đáng yêu, lại ngoan ngoãn lại nghe lời, hắn là thật lấy bọn họ đường thân nhi tử ở dưỡng. Nói thật, các ngươi thật tính toán đơn độc đi làm kia 2SSS cấp nhiệm vụ. Nếu không ta cùng Vân Phi Mộng Đình cùng các ngươi cùng đi. Nhiều người tổng nhiều điểm thành công tỷ lệ không phải. Vui đùa về vui đùa, Chu Vân Giai nghiêm mặt, đề tài lại vòng tới rồi nhiệm vụ mặt trên, phía trước bọn họ thảo luận thời điểm, hắn ở lái xe, không có gia nhập, trên thực tế trong lòng vẫn là thực lo lắng. Tin tưởng ta, có đôi khi người nhiều thật không phải gì chuyện tốt nhi. Quay đầu lại nhìn xem Dung Triệt, phu phu hai không hẹn mà cùng thở dài, bọn họ liền thật như vậy không đáng tín nhiệm sao. 2SSS cấp nhiệm vụ mà thôi, đến nỗi mỗi người đều làm đến khẩn trương hề hề sao. Hảo đi, bất quá các ngươi cẩn thận một chút nhi, thật sự là hoàn thành không được liền lui về tới, nghe nói rất nhiều SSS cấp nhiệm vụ liền quân đội đều trị không được, ta không hoàn thành cũng không mất mặt, lấy các ngươi thực lực, muốn trở thành căn cứ nội mạnh nhất dị năng tiểu đội, phương pháp nhiều đến là, không nhất định một hai phải đi động những cái đó SSS cấp nhiệm vụ. Thấy thế, Chu Vân Giai cũng đi theo thở dài, hắn liền tính không hiểu biết Đồng Chiêu cũng hiểu biết Dung Triệt, nếu bọn họ đã quyết định, vậy thật sự không có thương lượng đường sống. Cùng với tiếp tục lãng phí môi lưới chọc người ngại, không bằng đổi cái phương thức khuyên nhủ. Hơn nữa, hắn là thật sự tin tưởng, không dùng được bao lâu, bọn họ liền sẽ trở thành căn cứ nội mạnh nhất dị năng tiểu đội. Ân, hắn thiện ý, bọn họ tiếp thu tới rồi, Diệp Chiêu khỏe miệng tẩm cười, tiếp tục trêu đùa hài tử. Nhưng thật ra Dung Triệt vỗ bờ vai của hắn nói, ngày mai các ngươi ra nhiệm vụ thời điểm cẩn thận một chút, tốt nhất không cần tới gần nội thành, có vật tư liền thu thập, không có liền tính, lấy các ngươi hiện tại chữ hàng, từng cái 1-2 năm tuyệt đối không thành vấn đề, chờ chúng ta làm xong nhiệm vụ, chúng ta lại cùng đi nội thành sớm, nơi đó hẳn là còn có rất nhiều vật tư. Hiện tại đại bộ phận dị năng tiểu đội đều ở nông thôn hoạt động, trấn trên đều rất ít có người đi, nội thành liền càng không cần phải nói, dùng đầu gối tưởng cũng biết, phụ cận ở nông thôn vật tư hẳn là đều bị cướp đoạt đến không sai biệt lắm. Cái này ta biết, ta ba cùng nhị thúc cũng muốn cùng đi đâu, bọn họ một cái là lực lượng cường hóa, một cái là tốc độ cường hóa, sức chiến đấu không cường, chẳng sợ chỉ là vì bọn họ, chúng ta cũng không có khả năng chạy quá xa. Nói đến nơi đây, Chu Vân Giai lại nhìn về phía Diệp Chiêu, Chiêu Nhi, ngươi cấp số 1 bọn họ trang bị cái loại này đao còn có hay không dư thừa. Ta xem giống như thực hảo sử bộ dáng, cho chúng ta cũng tới một cái. Này dọc theo đường đi, bọn họ không biết chém cuốn nhiều ít dụng cụ cắt gọn, nhưng số 1 bọn họ đao, từ đầu đến cuối đều phi thường sắc bén, vừa thấy liền không phải vật phàm, hẳn là bọn họ riêng tìm người chuyên môn chế tạo. Có, ngày mai cho ngươi. Đơn thuần chém tang thi nói, phàm khí là đủ rồi, hắn giống như còn có điểm chữ hàng, nhưng tất cả đều là kiếm. Không thích hợp chém tang thi đầu, buổi tối hắn bất thời giờ toàn bộ một lần nữa luyện thành đao lại cho bọn hắn. Hành! Chỉ cần có là được, Chu Vân Giai cũng không hỏi vì sao muốn ngày mai mới cho bọn họ, đổi tinh hoạch chuyện này còn ở tiếp tục, hơn nữa bởi vì hắn đổi tỷ lệ phi thường lợi ích thực tế, nhân số giống như còn có càng ngày càng nhiều xu thế, Diệp Chiêu đám người nhàn rỗi nhàm chán, dứt khoát tả một câu hữu một câu lẫn nhau tổn hại lên, đáng tiếc, người Chiêu Dung là hai vợ chồng. Còn có đệ đệ muội muội cùng ngoan nhi tử hỗ trợ, mỗi lần bại hạ trận tới đều là Chu Vân Giai, Chu Vân Phi tạ mộng đình tỷ. Đệ hai đã sớm dự đoán được sẽ như thế, rất có dự kiến trước không có lựa chọn tham dự, vẫn luôn tránh ở một bên cười trộm, đáng thương một mình độc chiến Chu mẫu người, thiếu chút nữa không bị Chiêu Dung hai người khi dễ đến hoài nghi nhân sinh. Thấu chương xong. Chương 376, Đại Ngốc Tử, Hoàn Thanh Tiếu Ngữ. Nghe nói có cái đại ngốc tử ở giao dịch thị trường lấy phi thường lợi ích thực tế giá cả dùng lương thực đổi các cấp tinh hoạch, rất nhiều người đều vội vội vàng vàng từ trong nhà tới rồi, dẫn tới màn đêm buông xuống thời điểm, Diệp Chiêu bọn họ đổi quầy hàng trước còn hàng dài, chờ bọn họ về đến nhà thời điểm, không sai biệt lắm đã là buổi tối 8 giờ tả hữu, số một đám người đã làm tốt cơm chiều, Hoắc Đông Bình hai vợ chồng cũng mang theo Hàn Khiếu hai anh em ở trong phòng khách chờ đến không. Kiên nhẫn! Ta mẹ nó thiếu chút nữa cho rằng các ngươi toàn ném đâu. Nhìn đến bọn họ trở về, Hoắc Đông Bình đón nhận đi tức giận lôi khởi nắm tay phân biệt đấm đấm Chiêu Dung hai người ngực, nhất mẹ nó hô cha chính là, Chiêu Nhi vệ tinh điện thoại vĩnh viễn đánh không thông, ngươi nói làm giận không làm giận. Đừng nói nữa, ăn cơm trước, ta đều mau đói hôn. Sớm đã nghe tới rồi cơm mùi hương, Diệp Chiêu tùy ý quét liếc mắt một cái đi theo bọn họ phía sau Hàn Khiếu hai anh em, thẳng cùng Dung Triệt cùng nhau mang theo hai bánh bao chuyển hướng toilet. Hơi làm thanh khiết sau mới tiến vào nhà ăn, bởi vì buổi sáng sự tình, Chu Vân Giai trong lòng vẫn là nghẹn muốn chết, cho nên không cùng đệ muội nhóm cùng nhau hồi bọn họ tiểu lâu, mà là tới Diệp Chiêu bọn họ bên này, nhìn dáng vẻ đêm nay còn chuẩn bị ở chỗ này tễ một tễ. Ba ba, bụng đói, đói bẹp bẹp. Bị an trí ở nhi đồng chuyên dụng ghế dựa thượng đại bánh bao nhìn đầy bản tinh xảo ngon miệng thức ăn đáng thương vô cùng hướng ba ba làm nũng, thịt mum mút tay nhỏ còn phối hợp xoa xoa chính mình bụng nhỏ. Dung thúc thúc, dục dục muốn ăn thịt. Đại đống. Bên kia, tiểu bao tử Hoắc Tư Dục cũng ở hướng Dung Triệt làm nũng, còn chỉ định muốn ăn đại đống thịt, nhà bọn họ không ngừng gạo, rau dưa thịt loại cá chờ nguyên liệu nấu ăn đều là từ không gian gieo trồng ẩn dưỡng ra tới, trong đó ẩn chứa chút ít linh khí, không chỉ có hương vị hảo, người thường trường kỳ dùng ăn còn có cường thân kiện thể kéo dài tuổi thọ công hiệu, tu sĩ tắc có thể bổ sung chút ít linh lực. Hảo hảo hảo, hai tiểu tham ăn, còn như vậy ăn xong đi, ba ba liền phải nuôi không nổi các ngươi. Nói là như vậy nói, Diệp Chiêu vẫn là cầm lấy chiếc đũa nhanh chóng cho bọn hắn gấp không ít đồ ăn, chay mặn đều có, bên kia Dung Triệt cũng giống nhau, bất quá hai bánh bao có một chút phi thường hảo, cũng không kén ăn, mặc kệ cho bọn hắn kẹp cái gì, bọn họ đều sẽ ngoan ngoan ăn xong đi, nhớ rõ có một lần Diệp Chiêu cố ý đậu bọn họ, cho bọn hắn gấp vài miếng khổ qua, bọn họ tuy rằng nhăn khuôn mặt nhỏ nước mắt lưng tròng tỏ vẻ lên án, vẫn là ăn đi xuống. Phần 349. Nhi tử, rộng mở ăn, không cần sợ. Ba ba nuôi không nổi còn có phụ thân đâu. Hoắc Đông Bình không buông tha bất luận cái gì ở mấy đứa con trai trước mặt tránh biểu hiện cơ hội, ngay sau đó Diệp Chiêu nói hảo sảng tỏ vẻ. Nhiều như vậy đồ vật đều đổ không được ngươi miệng. Chiêu Nhi thoạt nhìn như là nuôi không nổi hai nhi tử chủ nhân. Người khác không biết hắn còn không biết sao. Hắn không gian không biết có bao nhiêu đại, này dọc theo đường đi nhưng góp nhặt không ít tài nguyên, hơn nữa hắn mỗi lần đều là làm cho bọn họ trước thu, chờ bọn họ thu không được mới động thủ, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nhân gia tài nguyên nhiều đến là, thu không thu đều không sao cả. Nhà hắn nam nhân thật đúng là cái đại ngốc tử, Thẩm Hạo Tâm mệnh cho hắn gấp mấy khối hắn thích nhất thịt kho tàu, chỉ hy vọng có thể lấp kín hắn miệng. Các ngươi đừng khách khí, tùy tiện ăn, đặc biệt là Xuyên Lệ cùng Đan Đan, nhìn các ngươi gầy đến, đều mau thoát cốt, nhà của chúng ta nhưng không thích cốt cảm hình nữ nhân, đều cho ta ăn đến đây đà một chút. Hầu hạ hảo hai bánh bao, thấy ngải Xuyên Lệ Lâm Đan cùng Hàn Khiếu Hàn Minh hai anh em đều có điểm câu nệ, Diệp Chiêu vừa ăn biên nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, nếu bọn họ đã là người của hắn, đơn liền ăn phương diện, hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn, đến nỗi mặt khác sao, hắc hắc thực mau bọn họ liền sẽ đã biết. Nga, hảo. Đột nhiên bị điểm danh, bốn người đều có chút ngây người, ăn cơm tốc độ nhưng thật ra nhanh lên, Diệp Chiêu thấy thế lại cười, đối sao, chính là nên như vậy, ở chính mình trong nhà khách khí gì. Không gặp nào đó người ngoài đều ăn đến ăn ngấu nghiến sao. Khi nói chuyện, Diệp Chiêu còn ý có điều chỉ nhìn lướt qua Chu Vân Giai, cái gọi là người ngoài, chứ bỏ hắn còn có ai. Không phải Chiêu Nhi, ta nói chuyện liền nói lời nói, có thể không bẩn thỉu người không? Cái gì kêu người ngoài, cái gì kêu ăn ngấu nghiến? Trong khoảng thời gian này ca ca thật là bạch thương ngươi. Chu Vân Giai rất có tự mình hiểu lấy, cười hì hì cho hắn phản bác trở về, hắn không phải xuẩn, Chiêu Nhi nếu nói như vậy, vậy không có bất luận cái gì lấy hắn đương người ngoài ý tứ, bất quá chỉ là vì sinh động không khí mà làm trêu chọc thôi. Ngươi là anh hắn, ta đây là gì? Nghe vậy, Hoắc Đông Bình không làm, hiện tại bên ngoài ai không biết, hắn cùng Chiêu Nhi đặt thành ly hôn hiệp nghị sau, đã thu hắn vì đệ đệ, lấy hắn ca ca tự cho mình là. Ngậy! Ta không mang theo như vậy khi dễ người à, Chiêu Dung hai vợ chồng liền tính, ngươi cái quân đội thiếu tướng lại là ở chỗ này thấu cái gì náo nhiệt. Chu Vân Giai tỏ vẻ ủy khuất bất lực vừa muốn khóc, nhưng hắn không dám, sợ bị đấm. Tam cấp dị năng giả đấm người, kia cảm giác quả thực không cần quá toan sảng, ngẫm lại đều có thể hù chết bảo bảo có hay không. Ha ha ha! Thấy thế, trong phòng khách tuân ra cười vang, nguyên bản bởi vì tân nhân gia nhập mà có chút chúc chắc không khí không còn sót lại chút gì, đã từng ổn trọng ưu tú bác sĩ khoa ngoại, không thể nghi ngờ đã thăng cấp vì kẻ dở hơi giống nhau tồn tại. Liền có nghe không có hiểu tiểu bao tử nhóm đều đi theo cười đến đặc biệt thoải mái, một bữa cơm liền ở như vậy hoan thanh tiếu ngự chung chậm rãi kết thúc. Sau khi ăn xong, Hoắc Đông Bình nhớ thương chứng minh thực lực của chính mình về điểm này chuyện này, một hai phải nháo cùng số một bọn họ thi đấu, nghĩ vừa lúc mọi người đều yêu cầu tiêu tiêu thực, đã sớm cấp trong nhà đã phát điện Diệp Chiêu làm số một bọn họ ở ngoài phòng sáng lên một chản 300 ngói đại bóng đèn, một đám người tất cả đều vây quanh xem Hoắc Đông Bình cùng số một bọn họ giao thủ. Hai hoa hoa cũng cùng thông khí giống nhau, vui sướng chạy tới chạy lui, liền cách vách lâu Chu ra. Mọi người cũng ra tới. Số một đám người tinh thông các loại cách đấu kỹ năng, lực lượng tốc độ cùng nhanh nhẹn độ đều có thể so với cường hóa hệ dị năng giả. Kết quả không cần phải nói, 10 trận thi đấu, Hoắc Đông Bình ngạnh sinh sinh ôm trứng ngỗng, một hồi cũng chưa thắng không nói, mỗi chàng bình quân dùng khi thế nhưng một phút không đến, thua hắn nghiêm trọng hoài nghi nhân sinh, ôm Thẩm Hạo các loại cầu sao sao cầu an ủi, chỉ kém không có anh khóc hai tiếng. Nên, ai làm ngươi không có việc gì chính mình tìm được đâu. Thẩm Hạo đã buồn cười lại bất đắc dĩ vươn ra ngón tay chọc chọc đầu của hắn, trong lòng đối số một thực lực của bọn họ lại có càng sâu nhận chi. Phải biết rằng, Hoắc Đông Bình không chỉ có là song hệ tam cấp dị năng giả, đã từng vẫn là ưu tú nhất bộ đội đặc chủng vương, nhưng ở bọn họ trước mặt, hắn cư nhiên liền mấy chiêu đều quá không được, bọn họ quả thực cường đến không giống như là nhân loại, chiêu nhi rốt cuộc là từ đâu nhi đem những người này đào ra. Như thế nào? Nếu không chúng ta lại quá hai chiêu. Giống như còn sợ hắn đả kích không đủ, Diệp Chiêu cười tủm tỉm ném mũi chân tử tiến lên, trên mặt đáy mắt bò đầy trần trụi trêu chọc, không phải hắn thổi, vứt bỏ dị năng, đơn liền cách đấu phương diện, toàn thế giới đều tìm không thấy có thể cùng số một bọn họ đối kháng người. Phải biết rằng, lúc trước hắn cho bọn hắn đưa vào nhưng tất cả đều là từ lao thống cung cấp, nhất toàn mạnh nhất cách đấu kỹ năng. Ngươi, vẫn là thôi đi, ta muốn thật bị thương ngươi, dung triệt không được cùng ta liều mạng. Lôi hệ nhất mẹ nó biến thái. Dựa vào Thẩm Hạo trên người Hoắc Đông Bình quay đầu xem hắn, quyết đoán cự tuyệt, nói thực ra, số một bọn người cho hắn tạo thành bóng ma, thế cho nên hắn liền Chiêu Nhi cũng thật sâu kiêng kỵ lên, hơn nữa hắn đã sớm nghe nói, hắn hỏa hệ tựa hồ cùng người khác không quá giống nhau, như là cao xứng bản, hắn nhưng không nghĩ tự mình nếm thử một chút, thật sự bại bởi đệ đệ, hắn về sau còn sao đi ra ngoài hỗn. Nhìn dáng vẻ ngươi giống như ở lôi hệ nơi đó ăn qua mệt. Không quan tâm hắn ý tứ chân chính là gì, Diệp Chiêu bắt lấy hắn lời nói lỗ hổng, trêu chọc ý vị càng đậm. Ta còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Nghe vậy, Hoắc Đông Bình hổ mắt trừng, hắn sao trước kia liền không phát hiện, hắn cư nhiên còn có như vậy ác liệt một mặt. Thật là quá không đáng yêu. Này bất chính hảo hảo nói sao? Chớp chớp mắt, Diệp Chiêu khó được nghịch ngợm, một bên Thẩm Hạo bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi tạm tha hắn đi, không gặp hắn đều buồn bực đến mau khóc. Ai muốn khóc? A Hạo, liền ngươi cũng khi dễ ta có phải hay không? Nam tử hán đại trượng phu, sĩ khả sát bất khả nhục, vì chính mình nam tính tôn nghiêm, Hoắc Đông Bình quyết đoán tỏ vẻ mãnh liệt kháng nghị. Ha ha ha. Thấy thế, mọi người lại lần nữa tuôn ra cười vang, tại đây loại cơ hồ có thể nói là ăn bữa hôm lo bữa mai mà thế, loại này hoan thanh tiếu ngữ là cực kỳ xa xỉ, bọn họ cũng là khó được thả lỏng, nếu không, từ Chu Vân Giai đến Hoắc Đông Bình, ai đều không thể chủ động phạm nhị, cung cấp cười liêu, Diệp Chiêu càng không thể được một tức lại muốn tiến một thước, lặp lại trêu chọc. Chiêu ca, có thể hay không làm nhất ca bọn họ dạy chúng ta thuật đấu vật. Cười đùa đến không sai biệt lắm sau, Ngải Xuyên Lệ lôi kéo Lâm Đan cùng nhau đi vào Diệp Chiêu trước mặt, đỏ mặt rõ ràng vẫn là có chút hơi xấu hổ, nhưng các nàng tưởng biến cường, chẳng sợ không có dị năng, các nàng cũng muốn trở thành mạnh nhất người thường, không nói giúp Chiêu ca bọn họ nhiều ít vội, ít nhất không thể ở ra nhiệm vụ dắt hắn nhóm chân sau, còn muốn cho bọn họ phân thần bảo hộ các nàng, đã từng bi kịch, các nàng tuyệt đối không cho phép nó lại lần nữa phát sinh. Chú ý tới một màn này, Dung Đình hai anh em, cùng với Hàn Khiếu huynh đệ, bao gồm Chu Vân Giai huynh muội mấy người cũng tất cả đều lại gần qua đi, dị năng luôn có hao hết thời điểm, nếu có thể học được số một bọn họ như vậy cách đấu kỹ xảo, chẳng sợ chỉ là 1/10, thời điểm mấu chốt, nói không chừng cũng có thể bảo mệnh, đối bọn họ mọi người tới nói, bảo mệnh thủ đoạn, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Trên mặt tươi cười dần dần nhàn nhạt đi, Diệp Chiêu tầm mắt lần lượt từng cái xem qua bọn họ, hảo nửa ngày lúc sau mới nhàn nhạt nói, học tập thuật đấu vật là thực vất vả, các ngươi thật xác định. Nhớ năm đó hắn ở đế quốc trường quân đội học tập thuật đấu vật, vẫn là lấy quang não nệ được chân nhân bắt trước, đều thống khổ đến làm hắn thiếu chút nữa hoài nghi nhân sinh, nếu không phải đầy ngập thù hận chống đỡ, hắn căn bản kiên trì không xuống dưới. Đương nhiên, trong đó cũng có Dung Triệt công lao, rốt cuộc lúc ấy bọn họ gì gì đều phải đấu một trận, ai đều không muốn bại bởi ai sao. Tư cập chuyện cũ, mắt phượng chỗ sâu trong nổi lên nhẹ nhẹ cười ngân, hắn cùng Dung Triệt chi gian phi thường không dễ dàng, là đã trải qua rất nhiều chuyện mới ở bên nhau, cho nên mặc kệ khi nào chỗ nào, hắn đều thâm ái cũng tín nhiệm hắn, chỉ tán thành hắn một người. Nhạy bén nhận thấy được hắn cảm xúc thượng rất nhỏ biến hóa, Dung Triệt duỗi tay qua đi nắm lấy hắn tay, hai người ăn ý 10 ngón khẩn khấu, nhìn nhau cười. Xác định, ở bọn họ ngọt ngọt ngào ngào thời điểm, mọi người chăm miệng một lời đáp lại, mỗi người trên mặt đáy mắt đều nhuộm đấm không dung sai biện kiên định, vứt bỏ những người khác không nói chuyện, Ngải Xuyên Lệ Lâm Đan, cùng với Hàn Khiếu Hàn Minh, bọn họ đã ăn qua một lần mệt. Lại khổ có thể khổ quá bọn họ ăn qua mệt. Hành đi, từ ngày mai bắt đầu, buổi sáng 5 giờ rời giường, số 1 số 2 vẫn là phụ trách bữa sáng, tam đến số 10 phụ trách dạy dỗ bọn họ, từ cơ bản nhất bắt đầu, nếu ai dám cáo kỉnh bỏ gánh, bất luận nam nữ, trực tiếp cho ta chịu. Tầm mắt lại lần nữa nhất nhất xem qua bọn họ, Diệp Chiêu nghiêm khắc nói xong, lấy ra một bó 8 căn thước tới lớn lên roi ném cho số 3 bọn họ, lấy thực tế hành động nói cho bọn họ, hắn nhưng không theo chân bọn họ nói giỡn. Chủ động yêu cầu bị dạy dỗ mọi người khỏe miệng vừa kéo, thiếu chút nữa không dọa khóc, ám chọc chọc tỏ vẻ, hiện tại hối hận còn kịp sao. Bất quá, nhìn xem huấn luyện viên nhóm trong tay roi, bọn họ lại không dám hỏi, chỉ có thể ủy khuất bất lực lại đáng thương cố nén nước mắt. Thấu chương xong. Chương 377, tiếp tục thu người, hai bánh bao kết đan. Vân Giai. Cãi nhau ở Mỹ sau, đại gia không sai biệt lắm cũng tiêu thực, liền ở số một đám người thu thập giải quyết tốt hậu quả. Diệp Chiêu bọn họ chuẩn bị trở về tiểu lâu thời điểm, Chu Mẫu khàn khàn nghẹn ngào lại mang theo mãnh liệt xin lỗi thanh âm đột nhiên vang lên, mọi người ai cũng chưa quay đầu lại, chỉ có Chu Vân Giai dừng bước chân, nhưng hắn lại không có quay đầu lại, tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt nhanh chóng lướt qua một mặt trần trụi đau, muốn nói hiện tại liền tiêu tan, kia tuyệt đối là gạt. Người, nàng dù sao cũng là hắn thân mụ, lại bởi vì một cái tổng gặp rắc rối gây chuyện nhi nữ nhi nghi ngờ hắn, ít nhất hiện tại, hắn trong lòng kia đạo khảm nhi là mãi bất quá đi. Vân Giai, mẹ ngươi đã biết sai rồi, lúc ấy nàng cũng là quá nóng nảy, ngươi cũng đừng cùng nàng chí khí. Thấy thế, Chu Phụ tiến lên giữ chặt nhi tử, hôm nay chuyện này, thật là thê tử làm được không đúng, nàng liền tính lại đau thanh hà, cũng không nên hoài nghi Vân Giai là thật sự tưởng nàng chết, bị chính mình thân mụ hoài nghi. Vân Giai trong lòng có bao nhiêu khó chịu có thể nghĩ, nhưng, bất luận là làm trượng phu vẫn là làm phụ thân, hắn cũng chưa biện pháp cứ như vậy trơ mắt nhìn nhà bọn họ hủy hoại, đến nỗi nữ nhi bên kia. Hắn là không bao giờ tưởng phản ứng nàng, nếu không phải nàng một. Người nơi nơi chạy loạn, lại sao có thể nháo ra này một sạp chuyện này. Người ở vội vàng thời điểm, lời nói thường thường mới là thiệt tình lời nói. Ba, ta tự hỏi không phải cái bất hiếu tử, mặt thế trước, từ ta công tác sau, mỗi tháng tiền lương đều chủ động giao một nửa cho các ngươi, không phải cho các ngươi giúp ta tổn, mà là đơn thuần hiếu kính các ngươi. Mặt thế buông xuống sau, vì bảo hộ các ngươi, ta liền khủng hoảng thời gian đều không có, mỗi ngày liều mạng sát tang thi thu thập vật tư, các ngươi cho rằng ta liền không sợ hãi không bàng hoàng không phải. Không có trợ sao. Ba, ta chỉ là cái người thường, không phải thần, ta tâm là thịt làm, nó cũng là sẽ đau. Xoay người đối mặt hắn, Chu Vân Giai vô cùng đau đớn dùng sức đấm đấm chính mình ngực, bọn họ cho rằng hắn vì sao sẽ đột nhiên cường thế lên, không chuẩn Thanh Hà lười biếng, cũng không chuẩn bọn họ lại một mặt sủng nịch nàng. Hắn là tưởng cứu nàng cùng bọn họ sở hữu mệnh, nếu không, lấy nàng ngay từ đầu kia đức hạnh, đã sớm không biết gặp phải nhiều ít chuyện này tới. Hắn thừa nhận, nàng ở hắn bức bách hạ đã thay đổi rất nhiều, nhưng dù vậy, hôm nay mới ngắn ngủn một lát sau, nàng liền thiếu chút nữa không đem thiên thọc ra cái lỗ thủng tới, nếu không phải chiêu nhi bọn họ, kia sự kiện có thể dễ dàng bãi bình. Vân Giai, nàng tóm lại là mẹ ngươi. Nhi tử đau lòng thành như vậy, muốn nói không đau lòng tuyệt đối là gạt người, nhưng Chu Phụ có thể nói cũng chỉ có này một câu. Liên bởi vì nàng là ta mẹ, ta mới đang liều mạng nhẫn mại. Nếu bằng không, hắn phi thân thủ giết bọn họ không thể. Vân Giai, mụ mụ sai rồi, ngươi tha thứ mụ mụ được không? Về sau ta không bao giờ sẽ như vậy, ta nghe ngươi lời nói, cũng sẽ không lại một mặt sủng nịch Thanh Hà. Ngươi ấy như thế nào giáo huấn nàng liền như thế nào giáo huấn nàng, chúng ta về nhà hảo sao? Mắt thấy trượng phu tựa hồ không gì tác dụng, Chu Mẫu nhào lên đi ôm lấy nhi tử cánh tay khóc sướt mướt nói, nàng sai rồi. Lần này nàng là thật sự biết sai rồi. Ca. Phía sau, Chu Thanh Hà cũng hồng mắt nhìn hắn, lần này nàng cũng là thật sự dọa tới rồi, lúc ấy quá sợ hãi, nàng thật là thật sự cho rằng hắn ca muốn vứt bỏ nàng, không màng nàng chết sống, hận không thể sống sờ sờ cắn chết hắn, nhưng ở trải qua đại gia khuyên sau nàng sẽ biết, ca là dùng kế hoan binh, vì chính là cứu nàng, cho nên nàng trên mặt đáy mắt đều nhuộm đấm tràn đầy khó chịu cùng ấy nấy, lần đầu tiên tỉnh lại chính mình, nhận thức đến chính mình ích kỷ cùng ngu xuẩn. Chu Thanh Hà là ngươi nữ nhi, không phải ta, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không lại quản nàng, về sau mặc kệ nàng gặp phải cái dạng gì thai họa nhi, ta đều sẽ không lại nhúng tay, tất yếu thời điểm, vì bảo toàn đại gia, ta sẽ vứt bỏ nàng, ngươi nếu là đau lòng luyến tiếc, ta đây cũng sẽ liền ngươi cùng nhau vứt bỏ. Phần 350. Ngạnh sinh sinh đẩy ra tay nàng, Chu Vân Giai vẻ mặt lạnh bớt, mẫu thân bị thương hắn tâm, muội muội lại làm sao không có. Đây là hắn cuối cùng một lần cảnh cáo các nàng. Đến nỗi các nàng hay không có thể minh bạch hắn dụng tâm, hắn tỏ vẻ tùy tiện đi, lười đến, cũng không cái kia tâm lực đi cưỡng cầu. Vân Giai, đêm nay ta ở chiêu nhi bọn họ bên này ngủ. Rõ ràng không dự đoán được hắn thế nhưng như thế lạnh nhạt, Chu Mẫu không cam lòng, còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng Chu Vân Giai lại không hề cho nàng cơ hội, xoay người liền bước nhanh đi vào trong phòng. Bá phụ, bá nương, hôm nay vẫn là thôi đi, làm đại ca bình tĩnh bình tĩnh. Liên ở bọn họ tưởng theo sau thời điểm. Chu Vân Phi tiến lên chặn bọn họ đường đi, huống hồ, chiêu nhi tính tình các ngươi cũng biết, muốn nháo đến hắn không thoải mái, nói không chừng hắn đêm nay liền sẽ đem các ngươi đuổi ra đi. Hắn cũng không phải là đe dọa bọn họ, loại sự tình này người khác làm không được, đồng chiêu làm lên tuyệt đối không hề áp lực, hơn nữa hắn vốn dĩ liền rất không thích Chu Thanh Hà, sở dĩ vẫn luôn làm cho bọn họ đi theo, xem bất quá đều là hắn ca mặt mũi thôi, muốn thật chọc mau hắn, phỏng chừng ai mặt mũi đều sẽ không hảo xử. Phòng trong, Dung Đình mang hai bánh bao đi tắm rửa, Dung Tuệ tắc mang Ngải Xuyên Lệ cùng Lâm Đan đi thu thập phòng, Hoắc Đông Bình Thẩm Hạo đơn giản đem nghị cách cứu viện Hàn Minh sự tình nói một lần, như nguyên tắc cốt truyện ký lục như vậy, hắn thật là dê khu phó khu trưởng Tiền Khoan làm người cấp trói đi, vì chính là đem hắn hiến cho mặt trên người, khơi thông chính mình quan đồ, bọn họ đuổi tới thời điểm, Tiền Khoan đang ở tự mình xem xét con mồi, bị bọn họ bắt vừa vặn, Hoắc Đông Bình làm. Số một bọn họ đem hai huynh đệ đưa về tới, chính mình tắc cùng Thẩm Hạo cùng nhau cho Tiền Khoan trực tiếp xách đến Đường Lợi Dân đi nơi nào rồi. Đường Lợi Dân cũng là cái tàn nhẫn, biết được sự tình trải qua sau, vì giữ được chính phủ phương mặt mũi, chẳng những đương trường từ bỏ Tiền Khoan chức vụ, còn đem sở hữu tiền người nhà đều trục tới rồi ép khu, tuy rằng không có tịch thu bọn họ vật tư, nhưng ép khu hội tụ nhưng tất cả đều là ăn không được cơm, gì đều làm được dân chạy nạn, rơi xuống nơi đó, bọn họ cho dù có dị năng cũng không có khả năng giữ được vật tư. Càng đừng nói Tiền Khoan ở e khu đương phó khu lớn lên tội lỗi người, bọn họ có thể khinh tha hắn. Tiền người nhà kết cục, có thể nghĩ. Tâm tắc làm chính trị người, tâm thật dơ. Khiếp lại hai mắt rửa vào Dung Triệt, Diệp Chiêu nhẹ xách hai tiếng, tuy rằng chính hắn tâm cũng rất dơ, nhưng cùng Đường Lợi Dân so sánh với, thật là gặp sư phụ. Cảm ơn ngươi giúp ta cứu trở về đệ đệ, dựa theo ước định, về sau ta này mệnh chính là của ngươi. Đoạn ở Hoắc Đông Bình bọn họ phun tào trước, Hàn Khiếu mãnh nhiên đứng dậy. Hổ mắt đựng đầy kiên định, lấy này chứng minh hắn là nghiêm túc. Nếu các ngươi không chê, ta mệnh cũng cùng nhau cho các ngươi, cảm ơn các ngươi đã cứu ta, cảm ơn. Hàn Minh theo sát đứng dậy, sau khi nói xong hướng về phía bọn họ thật sâu 90 độ không người chào, chỉ cần tưởng tượng đến hắn thiếu chút nữa gặp phải vận mệnh, hắn liền nhịn không được từng trận nghĩ mà sợ. Trước kia mới vừa tiến giới giải trí thời điểm, bởi vì lớn lên quá hảo, luôn có tư bản thông qua công ty tỏ vẻ tưởng tiềm quy tắc hắn, nhưng hắn không muốn như vậy, cảm thấy thực ghê tởm, đều không ngoại lệ toàn bộ đều cự tuyệt, cũng may hắn trời sinh chính là ăn kia một hàng cơm, ở không có tài nguyên dưới tình huống, diễn cái phép giả mạ liền hoàn toàn phát hỏa lên, tư bản cũng áp không được, cuối cùng mới dần dần xuôi gió xuôi nước, nhưng ai có thể nghĩ đến, này đều mà thế, hắn cũng đặc biệt tiểu tâm chú ý, cư nhiên vẫn là thiếu chút nữa nếu có thể. Hắn hận không thể chính mình có thể lớn lên xấu một chút, tốt nhất là xấu đến người khác xem đều không nghĩ xem nông nỗi. Chiêu Dung hai người ai cũng chưa nói chuyện, nhìn nhìn Hàn Khiếu sau, phu phu hai tầm mắt đồng thời dừng ở ngẩng đầu Hàn Minh trên người, tinh xảo đến cơ hồ chọn không ra bất luận cái gì tì vết ngũ quan, xứng lấy hẹp dài mày kiếm, phảng phất tùy thời đều ở câu nhân mắt đào hoa, thẳng thắn mũi chân núi, không điểm mà hồng môi anh đào, thật là đẹp đến làm nhân tâm tình đều thoải mái, cũng khó trách Tiền Khoan sẽ đánh hắn chủ ý. Ta không cần các ngươi mệnh, nhưng ta tiểu đội còn cần người, các ngươi nếu là nguyện ý nói, có thể gia nhập, bất quá từ tục tiểu ta trước nói ở phía trước, đi theo ta, các ngươi có thể không cường, nhưng cần thiết có đối mặt tang thi cùng nguy hiểm dũng khí, cùng với quan trọng nhất một chút, tuyệt đối không thể phản bội, nếu không tàn nhẫn lời nói ta liền không nói, các ngươi chính mình đi tưởng tượng đi. Không biết qua bao lâu, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt trao đổi cái ánh mắt sau nói. Hảo! Hai anh em không có một chút ít do dự, chăm miệng một lời đáp lại. Bang. Số 2, dẫn bọn hắn đi lên nghỉ ngơi. Giơ tay đạn cái văng chỉ, Diệp Chiêu thuận miệng liền an bài đi xuống, đến nỗi mặt khác, hôm nào lại nói, đêm nay hắn còn có khác việc cần hoàn thành. Đúng vậy. Cung kính ứng một tiếng, số 2 chuyển hướng hai người, hai vị bên này thỉnh. Cảm ơn. Rõ ràng có điểm không quá thích hứng hắn loại này quý tộc thức quản gia phong cách, hai anh em đều có chút ngây người, song song mang theo chính mình hành lý theo đi lên, lúc trước trở về nơi này thời điểm. Bọn họ đã thỉnh số một bọn họ trước dẫn bọn hắn hồi nguyên lai ra, đem hành lý cùng nhau đóng gói mang lại đây, đã sớm quyết định chủ ý muốn đi theo bọn họ. Các ngươi còn không đi. Trong phòng khách chỉ còn lại có bọn họ bốn người sau, Diệp Chiêu không chút khách khí nói. Ta tính, hôm nay xác thật có điểm chậm, chúng ta đi về trước, sửa ngày mai chúng ta lại đến tìm các ngươi. Hoắc Đông Bình vốn dĩ muốn hỏi hắn có phải hay không thật muốn nhận lấy kia bốn người, rốt cuộc bọn họ chung cũng chỉ có Hàn Khiếu là dị năng giả. Còn lại ba người đều là người thường, với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là trói buộc, nhưng ngẫm lại hôm nay bọn họ liên tiếp nháo mấy người phiên dịch nhi, hắn lại từ bỏ, biên nói liền biên lôi kéo Thẩm Hạo đứng dậy, thật sự là nói đi liền chuẩn bị đi. Ta nhận lấy bọn họ tự nhiên có ta dụng ý, không cần lo lắng, ta hô ai đều sẽ không hô chính mình. Đã sớm nhìn ra bọn họ ý tưởng, Diệp Chiêu dứt khoát chính mình nói ra, quá hai ngày, bọn họ liền tất cả đều là dị năng giả, ai đều không phải là trói buộc. Ân. Ngươi có ý tưởng liền hảo, đi rồi. Gật gật đầu, Hoắc Đông Bình lúc này mới yên tâm, thực mau liền cùng Thẩm Hạo cùng nhau biến mất ở trong phòng khách, liền ở phu phu hai chuẩn bị đứng dậy lên lầu thời điểm, lại thấy Chu Vân Giai ta ngủ rũ đi đến, hai người không hẹn mà cùng thở dài, trên lầu phòng chính mình thu thập, chúng ta trước nghỉ ngơi. Loại này thời điểm, hắn yêu cầu không phải bọn họ là đi sách an ủi, mà là an tĩnh. Ân, ném cho bọn họ một cái cảm kích ánh mắt, Chu Vân Giai đi theo bọn họ cùng nhau lên lầu. Đến nỗi dưới lầu khóa cửa chờ việc vặt vãnh, đều có số một bọn họ phụ trách, hoàn toàn không cần bọn họ lo lắng. Trở lại trong không gian, hai bánh bao cư nhiên đồng thời kết đan, nguyên bản tưởng cấp số một bọn họ buôn bán vũ khí Diệp Chiêu không thể không cùng Dung Triệt cùng Dung Đình bọn họ cùng nhau nhìn chăm chú vào ngồi xếp bằng phiêu phù ở giữa không trung bánh bao nhóm, tùy thời chú ý bọn họ trạng huống, hơn nữa đúng lúc thả xuống linh thạch, vì bọn họ bổ sung linh khí, có lẽ là thiên phú quá cường nguyên nhân, hai người kết đan động tĩnh nháo thật sự đại. Linh thạch tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố. Cũng may trước thế giới phu phu hai tích lũy không ít chữ hàng, đảo còn không đến mức xuất hiện linh thạch thiếu vấn đề. Bọn họ đây là Diệp Chiêu bọn họ lên lầu thời điểm, đồng thời đem Tô Sán cũng mang vào trong không gian, không biết chấn kinh rồi bao lâu, cho tới bây giờ hắn mới chỉ vào hai bánh bao ngây ngốc dò hỏi, mặt thế trước, trên mạng các loại tu chân loại tiểu thuyết TV gì đã sớm lạn đường cái, mơ hồ chung hắn cũng đoán được cái gì, chỉ là hắn nằm mơ cũng không dám tin tưởng, tu luyện loại chuyện này cư nhiên thật sự tồn tại. Bọn họ ở kết đan, chính ngươi tiêu hóa đi. Thuận miệng đáp lại một câu, Diệp Chiêu đem có quan hệ tu luyện sự tình áp xúc thành một đạo thần niệm truyền cho hắn, tầm mắt một giây đều không có rời đi quá hai bánh bao. Rầm rầm. Ba ba. Ba ba. Không biết qua bao lâu, cùng với nồng đậm linh khí một tổ ong rót vào bọn họ trong cơ thể, hai bánh bao song song thành công kết đan, thu hồi hơi thở bay về phía Diệp Chiêu, một tả một hưu ôm lấy cổ hắn, bạch bạch thịt thịt khuôn mặt nhỏ cười đến thấy nha không thấy mắt, có lẽ lấy bọn họ tuổi tới nói, còn không thể hoàn toàn lý giải kim đan tu sĩ có bao nhiêu cường, nhưng ít ra bọn họ biết, bọn họ lợi hại hơn, về sau lại có thể giúp ba ba gõ mõ cầm canh nhiều người xấu. Chúc mừng ta tiểu bao tử trở thành kim đan tu sĩ, ba ba lấy các ngươi vì vinh. Mới 3 tuổi nhiều liền kim đan kỳ, về sau không biết đến nhiều cường hành, Diệp Chiêu cao hứng đạt được đừng hôn hôn bọn họ tiểu béo mặt. Ân, thừa thừa đồng đồng đát. Dục dục cũng đồng đồng đát, còn có ba ba cùng dung thúc thúc, chúng ta đều đồng đồng đát. Hai bánh bao nhưng không hiểu khiêm tốn là vật gì, song song gật đầu, khen chính mình đồng thời còn không quên khen khen thích nhất ba ba cùng dung thúc thúc, miệng nhỏ miễn bàn nhiều ngọt. Tiểu không lương tâm, ta cùng cô liền không đồng sao. Nghe vậy, lo lắng ban ngày lôi đỉnh hai anh em tươi cười đầy mặt tiến lên, cố ý trêu chọc bọn họ đồng thời còn duỗi tay qua đi nhéo nhéo bọn họ khuôn mặt nhỏ. Hai hoa hoa đều là kim đan kỳ, bọn họ còn không có chút cơ, cũng đến liều mạng nỗ lực mới được a. Đinh thúc thúc cùng cô cũng đồng đồng đát. Đối. Hai anh em quả thực chính là nhân tinh, chạy nhanh lấy lòng bổ sung, đã nháo hiểu chuyện gì vậy Tô Sán cũng nhịn không được thấu đi lên, ta đây đâu. Tô thúc thúc đồng không đồng. Đồng. Loại này thời điểm. Bọn họ đáp án chỉ khả năng có một cái, hai bánh bao đồng thời hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Ha ha ha, hai ngươi thật đúng là đứa bé lanh lợi nhi. Mấy cái đại nhân bị bọn họ chọc cười, nhịn không được thoải mái sướng cười, bất quá, hai bánh bao tuy rằng thành công kết đan, còn cần thời gian củng cố tu vi, cười đùa qua đi, bọn họ liền mang theo chính mình tiểu sủng vật về phòng. Diệp Chiêu đem Tô Sán giao cho Dung Đình hai anh em, làm cho bọn họ dạy hắn như thế nào dẫn khí nhập thể, như thế nào tu luyện. Hắn tắc cùng Dung Triệt cùng nhau chui vào một khắc tòa sơn đầu trong cung điện, đêm nay hắn còn phải đem số một bọn họ vũ khí chỉnh ra. Tới đâu, bọn họ chẳng những sẽ thành công hoàn thành 2SSS cấp nhiệm vụ, còn sẽ ở trong thời gian ngắn nhất hoàn thành, nhất cử khiếp sợ toàn bộ căn cứ, vì về sau đánh hạ kiên cố cơ sở. Thấu chương xong. Chương 378, thiếu chút nữa phế đi, kích phát dị năng. Ngay kế, bởi vì bọn họ chính mình thỉnh cầu, buổi sáng 4 giờ rưỡi, số 3 liền thổi lên tập kết khẩu hiệu. Liền ở trong không gian tu luyện Tô Sán cùng Dung Đình hai anh em đều bị cả đêm không ngủ, mới vừa thí nghiệm xong vũ khí Chiêu Dung Phu Phu đạp đi ra ngoài, đến nỗi bọn họ sẽ bị như thế nào thao luyện, Chiêu Dung Phu Phu tỏ vẻ một chút đều không quan tâm, cứ theo lẽ thường mang theo hai hải tử ở trong không gian chậm gì gì ăn xong rồi cơm sáng mới đi ra ngoài. Huýt huýt, ta cảm giác ta muốn phế đi. Tam ca, ta về sau có thể hơi chút ôn nhu một chút sao? Đan, đan đan, ngươi cảm giác như thế nào? Buổi sáng 7 giờ rưỡi, suốt bị thao luyện 2 cái giờ một đám người chẳng phân biệt nam nữ, cũng không rảnh lo hình tượng, toàn bộ tứ tung ngang dọc nằm ở đại sảnh trên sofa, mỗi người đều sắc mặt từng hồng, thở hổn hển như ưu, nội y quần phòng trừng đều làm mồ hôi tầm ướt, chân chính bắt đầu tiếp thu huấn luyện sau bọn họ mới biết được, nguyên lai biến cường thật sự không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đều còn sống đâu? Chiêu Dung Phu Phu hai mang theo bọn nhỏ xuống lầu nhìn đến chính là một màn này, hai người trên mặt nhuộm đẫm giống nhau như lúc trêu đùa. Nhưng thật ra hai bánh bao nghiêng đầu, nháo không hiểu bọn họ ở làm gì, hơi chút tò mò một chút lại vùi đầu trêu đùa bọn họ tiểu sủng vật, lười đến lại quan tâm. Liền thưa một hơi. Thật vất vả hoan quá một hơi, Chu Vân Giai hai mắt trắng dã trở về một câu, đến bây giờ hắn đều còn có thể cảm giác được trái tim chạm vào nhảy lên thanh, tâm suất ít nhất vượt qua 140. Không còn có một hơi sao, ngươi một đại nam nhân làm ra vẻ gì đâu, không gặp người hai tiểu cô nương đều kiên trì xuống dưới, hơn nữa các nàng vẫn là người thường. Cất bước qua đi đạp đá hắn chân, Diệp Chiêu nhìn như đầy miệng ghét bỏ, kỳ thật tương đương vừa lòng, tuy rằng bọn họ mỗi người đều mệt thành cẩu, nhưng tất cả đều kiên trì xuống dưới không phải. Đặc biệt là Ngải Xuyên Lệ Lâm Đan cùng Hàn Minh ba cái người thường, phải biết rằng, dị năng giả ở kích phát dị năng thời điểm, chẳng sợ không phải cường hóa hệ, các phương diện thân thể tố chất đều sẽ tương ứng cường hóa, nói câu không dễ nghe, bọn họ kiên trì xuống dưới là hẳn là, chỉ có Ngải Xuyên Lệ ba người mới đáng giá khen ngợi. Chiêu ca, chúng ta cũng mau phế đi. Nghe vậy, Ngải Xuyên Lệ vẻ mặt đưa đám một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng, một bên Lâm Đan cùng cách đó không xa Hàn Minh cũng không sai biệt lắm, bọn họ nhưng chịu không dậy nổi hắn khen ngợi, nếu không phải kia cổ không chịu thua kính nhi cường trống, bọn họ sợ là đã sớm từ bỏ. Được rồi, đừng làm nũng, Xuyên Lệ, Đan Đan, Hàn Minh, các ngươi ba cái cùng ta lên lầu, những người khác toàn bộ đi rửa mặt một chút chuẩn bị ăn cơm, chờ lát nữa chúng ta muốn đi trước Thiên Thủy thị ra nhiệm vụ. Phần 351. Buồn cười lắc đầu, Diệp Chiêu bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, nhanh chóng phân phó đi xuống. Các ngươi hôm nay liền đi. Được xưng chỉ còn cuối cùng một hơi, Chu Vân Giai mánh nhảy dựng lên, không phải có nửa tháng thời gian sao? Đến nôi cấp tại đây nhất thời một lát. Kia chính là SSS cấp nhiệm vụ A, bọn họ liền không thể hơi chút tôn trọng một chút nhân gia cấp bậc. Ân, không phải không thấy ra hắn ý tưởng, nhưng Diệp Chiêu không có giải thích, trước khi đi lại đột nhiên dừng lại bước chân, phất tay lấy ra một bó 10 đem trường đao đưa đến hắn trước mặt, thiếu chút nữa đã quên, đây là ngươi yêu cầu đao, dư thừa liền trước tồn đứng lên đi, nói không chừng về sau các ngươi còn sẽ thu người đâu. Đúng rồi, này đó đao phẩm chất có thể xưng là cực phẩm, mặc kệ như thế nào chém đều sẽ không cuốn khẩu, đừng ai đều cấp. Phàm khí ở thế giới này đã coi như là thần khí, hắn nhưng không hy vọng bị hắn tùy tiện soàn soạn, tỉ như nói cho hắn cái kia cực phẩm muội muội cầm đi tiêu xài gì. Cảm tạ, ta liền biết ngươi nhất đáng tin cậy. Hắn ý tứ, hắn hiểu. Thu hồi trường đao, Chu Vân Giai vẻ mặt linh nọn, cùng cái thời cổ lấy lòng lao Phật ra tiểu thái giám giống nhau. Đi ngươi. Vừa bực mình vừa buồn cười chừng hắn liếc mắt một cái, Diệp Chiêu mang theo bị điểm danh ba người lên lầu, những người khác dựa theo hắn phân phó. Cường khởi động mềm nhũn thân thể rửa mặt dùng cơm, lần này Dung Triệt không có cùng hắn cùng nhau, sấn mọi người đều ở vội thời điểm, hắn đem số 10 người triệu tập lên, mang theo bọn họ đi lầu 2 nào đó phòng chờ đợi, chờ lát nữa bọn họ muốn đem chế tác tốt vũ khí phân cho bọn họ, đồng thời nói cho bọn họ như thế nào sử dụng. Đây là vạn linh đan, ta ở cơ duyên xảo hợp hạ được đến, chẳng những có thể tẩy tủy phát cốt, thanh trừ các ngươi trong cơ thể tạp chất, còn có một nửa tỷ lệ cho các ngươi đạt được dị năng. Đến nỗi có thể hay không đạt được dị năng, lại là cái dạng gì dị năng, vậy muốn xem các ngươi chính mình vật khí. Lầu ba nào đó trong phòng, đối mặt ba người nhìn chăm chú, Diệp Chiêu lại lần nữa lấy ra vạn linh đan, vừa mới bắt đầu hắn là tính toán quá 2 ngày lại cho bọn hắn, nhưng thấy bọn họ như thế nỗ lực, hắn lại thay đổi chủ ý, chẳng những quyết định hiện tại liền cho bọn hắn, chờ lát nữa còn sẽ dẫn bọn hắn cùng đi Thiên Thủy Thị, nếu hắn đã thu bọn họ, kia bọn họ chính là Chiêu Dung tiểu đội một phần tử. Không đạo lý vắng họp bọn họ lần đầu tiên nhiệm vụ. Thật sự. Nghe vậy, ba người chăm miệng một lời bật thốt lên, trên mặt tất cả đều đan chéo nhuộm đấm tò mò cùng khiếp sợ, nếu kia bọn họ cũng có thể trở thành dị năng giả. Chỉ có chân chính ăn qua mệt nhân tài biết, ở mặt thế có được dị năng là nhiều chân quý sự tình, tuy rằng bọn họ ngoài miệng một lần cũng chưa nói qua, trong lòng lại là nằm mơ đều tưởng có được dị năng. Ân, một người một viên ăn đi. Gật gật đầu, Diệp Chiêu không có lại làm càng nhiều giải thích. Chờ bọn họ thiết thực được đến chỗ tốt sau, tự nhiên liền đã hiểu. Ân, ba người ai đều không có hoài nghi, tiếp nhận vạn linh đan liền trực tiếp ném vào trong miệng. Cùng lúc đó, Diệp Chiêu búng tay đem ba cổ linh lực phân biệt bắn vào bọn họ trong cơ thể, hiệp trợ bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ phát huy dược lực, không nhiều lắm một lát công phu. Bọn họ lỏa lộ bên ngoài da thịt liền tiết ra tầng tầng dầu mỡ đen xì dơ bẩn, hương vị tanh tưởi khó nghe, lệnh người mấy dục buồn nôn. Đừng lo lắng, đây là bình thường hiện tượng. Những cái đó tanh tưởi dơ bẩn chính là các ngươi trong cơ thể tạp chất, các ngươi cẩn thận cảm giác một chút, lúc trước thao luyện sau đau nhức có phải hay không đều biến mất, tinh thần cũng càng ngày càng tốt. Ở bọn họ nhíu mày đồng thời, Diệp Chiêu ôn nhuận vào nước giải thích cũng đi theo vang lên. Theo lời hắn nói, ba người lúc này mới phát hiện, hình như là thật sự, hiện tại bọn họ chẳng những không cảm giác được đau nhức, còn toàn thân thoải mái, tinh thần hảo đến quả thực có thể lại thao luyện 2 giờ, duy nhất khuyết điểm chính là, quá xú. Xú đến chính bọn họ đều dạ dày từng đợt quay cuồng, may mắn bọn họ còn không có ăn cơm sáng, bằng không phi toàn bộ đảo ra tới không thể. Ân. Vâng. Lại một lát sau, Ngải Xuyên Lệ đột nhiên cảm giác cả người lửa nóng, giống như có cổ trích nhiệt lực lượng muốn từ trong cơ thể chui ra tới, dựa vào cảm giác vứt ra tay phải, lòng bàn tay thượng thình lình xuất hiện một thốc hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, tràn đầy dơ bẩn khuôn mặt nhỏ tức khắc bỏ mãn kinh hỉ. Chiêu, Chiêu ca, ta có, này có phải hay không hỏa hệ dị năng? Có phải hay không? Ngải Xuyên Lệ kích động đến lời nói không thành câu, sợ là chính mình hiểu lầm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chiêu, hy vọng có thể từ hắn nơi đó được đến khẳng định đáp án. Ân, thật là hòa hệ, chúc mừng ngươi. Gật gật đầu, Diệp Chiêu giơ lên một mặt khẳng định mỉm cười, nếu không phải hòa hệ, nàng làm sao có thể phóng xuất ra ngọn lửa? Thật sự, là thật sự, ta có dị năng, ta có dị năng. Được đến hắn đích xác định, Ngải Xuyên Lệ thu hồi ngọn lửa, hưng phấn đứng lên lại nhảy lại nhảy. Hỏa hệ thuộc về nhất thường thấy ngũ hành hệ dị năng, công kích tính cực cường, về sau nàng nhất định sẽ hảo hảo rèn luyện, nỗ lực thăng cấp, mau chóng đuổi kịp đại gia tiến độ. Chiêu ca ta. Bên kia, Lâm Đan thiếu chút nữa khóc, chỉ thấy tay nàng chỉ gian tích táp nhỏ giọt tiểu bọc nước, liền tiểu hài nhi đi tiểu đều không bằng, xem như dị năng sao. Thủy hệ dị năng, mới vừa kích hoạt khả năng còn có điểm không quá thông thuận, không cần lo lắng, thực mau thì tốt rồi. Thấy thế, Diệp Chiêu cũng có chút xấu hổ. Nàng kia tiểu bọt nước thật là quá ít một chút, trễ chút nhi làm nàng hấp thu mấy viên thủy hệ tinh hạch thử xem, hẳn là sẽ bình thường. Nga. Dù vậy, Lâm Đan hứng thú cũng không cao, túi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nghe nói thủy hệ một chút lực công kích đều không có, chỉ có thể vì đại gia cung cấp sạch sẽ nguồn nước. Có lẽ là nàng lòng tham đi, nàng cũng muốn giống Xuyên Lệ cái loại này công kích tính dị năng, sớm tại bị Chiêu Ca cứu thời điểm, nàng liền quyết định, đời này nhất định phải nguyện trung thành hắn, làm hắn nhất sắc bén vũ khí sắc bén, hắn ngón tay hướng chỗ nào, nàng liền đánh hướng chỗ nào, nhưng hiện tại xem ra nàng chỉ có thể ở cách đấu kỹ năng phương diện nỗ lực tăng lên, vô luận như thế nào, nàng đều không cho phép chính mình trở thành bị bảo hộ đối tượng, năm ấy 17 tuổi nàng, đã cụ, bị thành niên nữ tính thành thục cùng cứng cỏi. Ai nói với ngươi thủy hệ không có công kích tính? Ta cũng là thủy hệ, chờ ra nhiệm vụ thời điểm, ta làm ngươi nhìn xem cái gì gọi là thủy hệ. Lấy Diệp Chiêu tu vi, mặc kệ nàng nói được lại nhỏ giọng hắn đều có thể nghe được, thủy hệ không có lực công kích. Quả thực là chê cười. Thật sự, thủy hệ thật sự cụ bị công kích tính. Lâm Đan mãnh ngẩng đầu, nếu là như thế này, kia nàng nhất định sẽ liều mạng luyện tập, trở thành chỉ ở sau Chiêu Ca thủy hệ cường giả. Ta còn không đến mức tại đây loại sự tình thượng lừa gạt ngươi, hai người các ngươi đều không sai biệt lắm, đi tắm rửa đi, liền ở cái này trong phòng tẩy, đừng làm cho người phát hiện các ngươi dị trạng, cũng tạm thời đừng làm cho người biết các ngươi có dị năng, chờ nhiệm vụ trở về lại tuyên bố cũng không muộn. Sẽ lưu tại này đống trong phòng người đều là đáng giá tín nhiệm người, hắn sở dĩ như thế dặn dò, không quan hệ trăng tín nhiệm cũng không, chỉ là tạm thời còn không tính toán làm quá nhiều người biết thôi, bí mật một khi mọi người đều biết, vậy không phải bí mật. Ân, lung tung lau lau tay, tiếp nhận hắn đưa cho các nàng quần áo, hai tiểu cô nương cùng nhau tiến vào trong phòng 8, chờ đến trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người lúc sau, Diệp Chiêu mới buồn cười hỏi, ngươi còn tưởng kéo bao lâu đâu? Không sai biệt lắm nên lượng ra ngươi dị năng đi. Sớm tại Lâm Đan mở miệng thời điểm, hắn liền nhận thấy được trên người hắn hơi thở dao động, hiển nhiên, hắn cũng kích hoạt rồi dị năng. Ta dị năng giống như có điểm kỳ quái. Biết không thể gạt được hắn, Hàn Minh mở ra tay. Một phen lưu xa dọc theo hắn khe hở ngón tay gian chạy xuống, một lát sau lại tự động bay trở về, một lần nữa ở trên tay hắn ngưng kết thành một cái quả tạ lớn nhỏ thổ đoàn, nói hắn là thổ hệ đi, những cái đó hạt cắt lại là chuyện gì vậy, nếu nói không phải thổ hệ, hắn làm sao có thể làm hạt cắt ngưng kết thành thổ đoàn. Đôi tay ôm ngực vỗ về cằm nghĩ nghĩ, Diệp Chiêu ngưng thanh nói, này hẳn là thổ hệ một loại biến dị dị năng, có thể đơn thuần là thổ hệ, cũng có thể làm thổ địa sa hóa. Giống như là thủy hệ biến dị dị năng băng hệ giống nhau, xem như thập phần hiếm thấy. Nguyên tắc cốt truyện không có tương quan ghi lại, hắn là dựa theo chính mình đối dị năng lý giải tới giải thích, rốt cuộc mặt thế dị năng chủng loại thật sự quá nhiều, thiên kỳ bách quái, chỉ có ngươi không thể tưởng được, liền không có nó không có. Ân, hẳn là như vậy. Hàn Minh rốt cuộc bật cười, chẳng sợ đầy mặt dơ bẩn, cả người tanh tưởi, ở hắn tươi cười nở rộ kia một sát, toàn bộ thế giới giống như đều xuân về hoa nở giống nhau. Diệp Chiêu không phải chưa thấy qua mỹ nhân, chính hắn liền lớn lên phi thường hảo, nhưng Hàn Minh Mỹ là bất đồng, cặp mắt đào hoa kia, thật sự quá câu nhân, nhưng khác ngũ quan lại thuần mỹ tinh xảo, phảng phất là không cẩn thận rơi xuống phàm trần tinh linh, mỹ đến tựa như ảo mộng, say lòng người ba phần. Tóm lại, có dị năng chính là chuyện tốt, chờ Xuyên Lệ bọn họ ra tới ngươi lại đi tẩy đi, ta còn có việc, trước đi ra ngoài, 9 giờ xuất phát, tẩy xong nhớ rõ đi xuống ăn cái gì, ra căn cứ đã có thể không có ở nhà như vậy thoải mái. Chống ghế rửa tay vịn đứng lên, Diệp Chiêu vốn định vô vô bờ vai của hắn, thấy hắn cả người đều là dơ bẩn, không thể không lựa chọn từ bỏ, đơn giản công đạo xong, người cũng rời đi phòng. Đương nhiên, hắn cũng không quên cấp Hàn Minh lưu lại một thân tắm rửa quần áo, chờ lần này trở về, phòng ở kiến hảo sau, hắn sẽ cầm quần áo chờ thường dùng sinh hoạt vật tư phát đi xuống, đỡ phải mỗi lần đều phải hắn đặc biệt cho bọn hắn lấy. Thấu chương xong. Chương 379, xuất phát, đi trước Thiên Thủy Thị. Tối hôm qua Chiêu Dung hai người không ngừng vì số một bọn họ chế tác đặc thù vũ khí, còn cho bọn hắn một người làm một cái quang năng nạp điện thức nút không gian, trải qua Dung Triệt nhắc nhở sau, Diệp Chiêu quyết đoán thay đổi ý nghĩ, không ở tinh hoạch thượng nghĩ cách, mà là đem tinh hoạch trở thành nguồn năng lượng, nói đơn giản, hắn lợi dụng luyện khí phương thức, luyện chế mười mấy đem đủ để thừa nhận tinh hoạch nội những cái đó cuồng bạo năng lượng bán tự động súng tự động cùng súng lục. Viên đạn còn lại là các cấp tinh hoạch. Trải qua bọn họ thử nghiệm, linh cấp tinh hoạch liền đủ để đối ít nhất tam cấp trở lên tang thi tạo thành hủy diệt tính thương tổn, tinh hoạch cấp bậc càng cao, thương tổn lại càng lớn, có này phê vũ khí, chỉ cần tinh hoạch cấp bậc đủ cao, đừng nói bốn ngũ cấp tang thi, chính là thập cấp thi vương bọn họ đều có thể nhẹ nhàng đối phó. Ngươi cùng bọn họ nói đi. Đẩy cửa tiến vào phòng, Diệp Chiêu ở Dung Triệt bên người ngồi xuống, phất tay lấy ra một phen nút không gian đưa cho số 1, nút không gian thuộc về công nghệ cao sản vật, tài liệu hữu hạn, bên trong không gian chỉ có 100 tới bình, vì cho các ngươi mang theo phương tiện lại không đến mức bại lộ, chúng ta đem nó làm thành khuyên thai hình thức, các ngươi một người một cái, bình thường súng ống đạn dược, cùng với đặc chế súng tự động cùng súng lục, cùng với các cấp tinh hoạch, còn có trường đao, quần áo giày vớ gì đó, ta đều phân biệt đặt ở bên trong, các ngươi cùng nó nể được sau là có thể tùy ý sử dụng. Vì làm ra nút không gian cùng vũ khí, bọn họ cả đêm không ngủ, nghiên cứu vô số biến mới xác định phương án, cuối cùng ở Hừng Đông phía trước thực nghiệm thành công. Bất quá này phê vũ khí sát thương tính quá lớn, trừ bỏ chính bọn họ cùng vừa đến số 10, hắn tạm thời sẽ không cấp bất luận kẻ nào, bao gồm Dung Đình bọn họ, về sau nói, xem tình huống rồi nói sau, mặc dù cấp, hắn phỏng chừng cũng sẽ trước nghiên cứu ra cái thấp xứng bằng gì, ít nhất không thể đối chính bọn họ tạo thành uy hiếp. Đừng trách hắn ích kỷ, ở vào mặt thế loại này đặc thù hoàn cảnh chung, mặc kệ làm bất luận cái gì sự, hắn đều đến luôn mãi cân nhắc được mất, để tránh phạm phải chí mạng sai lầm, cho chính mình cung cấp thế giới tuyến tạo thành hủy diệt tính đả kích. Ân. Tiếp nhận nút không gian, số 1 lần lượt từng cái phân cho số 2 bọn họ, khi bọn hắn đem nó mang ở trên lỗ thai kia một sắt liền liên lên mạng, nơi này nệ vực không phải giống nhau vong tê internet, mà là cùng loại với Bluetooth cái loại này vô tuyến thả riêng liên tiếp, giống như là bọn họ cùng hệ thống bá bá liên hệ giống nhau. Có thể sử dụng, đa tạ chủ nhân. Có nút không gian, không ngừng là vũ khí, gửi mặt khác đồ vật cũng phương tiện nhiều. Tuy rằng nó không gian cũng không lớn, liền 100 tới bình, đối bọn họ tới nói không sai biệt lắm đủ dùng, làm siêu cao trí năng người máy, bọn họ nhu cầu, thật sự không cao. Cảm tạ cái gì? Ta còn muốn rửa các ngươi giúp ta kiếm công đức điểm, bảo hộ tiểu bao tử bọn họ đâu. Diệp Chiêu vừa nói vừa cùng Dung Triệt cùng nhau đứng lên, không sai biệt lắm liền chuẩn bị xuất phát đi, Thiên Thủy Thị khoảng cách căn cứ 100 nhiều km, lấy chúng ta tốc độ, qua lại phòng trừng cũng đến 2-3 thiên. Là, chủ nhân. Ở bọn họ dẫn dắt hạ, đoàn người lục tục rời đi phòng, chờ bọn họ xuống lầu thời điểm, những người khác đã cơm nước xong ở trong phòng khách chờ bọn họ, bao gồm đồng dạng muốn ở hôm nay ra nhiệm vụ Chu Vân Giai. Hơn nữa, mấy cái tiểu cô nương liền nhà ăn phòng bếp đều thu thập hảo, chỉ chờ bọn họ ra tới liền xuất phát, mọi người không phải không phát hiện Ngải Xuyên Lệ ba người giống như trở nên càng trắng non xinh đẹp, nhưng bọn hắn ai cũng chưa mở miệng hỏi, nên biết đến thời điểm, Chiêu Dung. Phu phu tự nhiên sẽ nói cho bọn họ, không nên biết đến. Bọn họ hỏi cũng là hỏi không. Phần 352. Ba ba, ngươi đi đâu nhi? Ta đều tìm không thấy ngươi. Ba ba, chúng ta cũng muốn cùng đi đánh người xấu. Nhìn đến bọn họ, nguyên bản ôm sủng vật ngoan ngoan đứng ở Dung Đình hai anh em bên người hai bánh bao lộc cộc chạy tiến lên, vẫn là cùng trước kia giống nhau. Một người ôm lấy hắn một chân, nghe nói muốn đi đánh người xấu. Bọn họ đều thật cao hứng, bởi vì bọn họ lại có thể giúp ba ba vội. Đến lúc đó ba ba cùng Dung Thúc Thúc khẳng định sẽ khen bọn họ là ngoan ba ba. Đi đi đi, đều đi. Bung ra Dung Triệt tay, Diệp Chiêu phân biệt dắt bọn họ, tầm mắt lần lượt từng cái xem qua những người khác sau, một người cho bọn hắn xứng một phen sắc bén trường đao, không cần phải nói, tất cả đều là phàm khí, chém tang thi tuyệt đối chuẩn cờ mở nờ giờ. Các ngươi thật đi a? Chu Vân Giai vẫn là không yên tâm, lại tưởng cùng, nhưng lời nói đến bên miệng lại sinh sôi nuốt trở vào, bởi vì hắn biết, bọn họ sẽ không đồng ý. Xuất phát. Phu phu hai người lẫn nhau đối xem một cái. Trăm miệng một lời hạ đạt xuất phát mệnh lệnh. Đúng vậy. Mọi người không hẹn mà cùng đáp lại, xoay người lục tục đi ra ngoài, ra cửa sau Diệp Chiêu còn không quên làm lao thông âm thầm nhắc nhở số 1 bọn họ, khóa kỹ cửa sổ, đảo không phải phòng ai, chính là không yên tâm Chu gia nữ nhân kia, ai biết nàng có thể hay không sấn bọn họ không ở nhà thời điểm chạy đến bên trong đi quấy rối. Chẳng sợ chỉ là tạm thời ra, hắn cũng không chào đón nào đó người đặt chân. Nếu các ngươi đã quyết định, nhiều ta cũng không nói, huynh đệ, cẩn thận. Tồn tại trở về. Một hàng gần 20 người, hai chiếc phòng xe vậy là đủ rồi. Ở bọn họ lâm lên xe trước, Chu Vân Giai thật dài phun ra một ngụm trọc khí, lôi khởi nắm tay đấm đấm Dung Triệt ngực, lại cùng Diệp Chiêu gật gật đầu. Ân, ngươi cũng là, đừng đến lúc đó chúng ta đã trở lại, ngươi lại ngỏm củ tỏi. Đi ngươi. Ha ha. Cùng với hi hi ha ha đùa giỡn, Chu Vân Giai tự mình tiễn đi bọn họ, chờ Hoắc Đông Bình hai vợ chồng biết bọn họ hôm nay liền phải đi làm nhiệm vụ thời điểm. Bọn họ đều đã ra căn cứ, này vẫn là ở Diệp Chiêu đột nhiên lương tâm phát hiện, riêng lấy ra vệ tinh điện thoại cho hắn gọi điện thoại tiền đề hạ, nếu không, bọn họ còn không biết đến gì thời điểm mới biết được đâu. Nghe nói hắn đem hai nhi tử cũng mang đi, còn nói muốn dạy bọn họ sát tăng thi, Hoắc Đông Bình thiếu chút nữa không giống phá biệt thự nóc nhà, đáng tiếc, Diệp Chiêu căn bản không ăn hắn kia một bộ, ở hắn giống đến nhất tình cảm mãnh liệt mênh mông thời điểm, bang một tiếng cắt đứt điện thoại, thuận tay lại đem nó ném vào ô đựng đồ chung. Tức giận đến Hoắc Đông Bình thiếu chút nữa không hóa thân vì phun hỏa long, trực tiếp thiêu toàn bộ căn cứ, thiếu chút nữa liền Thẩm Hạo đều hống không được. Thiên thủy thị khoảng cách căn cứ chỉ có 100 nhiều km, nhưng mà thế buông xuống đã không sai biệt lắm 20 ngày, mặc kệ nào con đường tình hình giao thông đều không tốt, rời đi căn cứ không bao lâu, phòng xe tiến lên tốc độ liền trở nên cực kỳ gian nan, cơ hồ cùng rùa đen bỏ dường như, bồi hồi ở trên đường tang thi không ngừng nhào lên tới, tới gần nhưng thật ra không đến mức, rốt cuộc bọn họ phần lớn có thể viễn chỉnh công kích, nhưng chính là phiền nhân thật sự. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, các ngươi đi phía trước khai đạo. Mắt thấy tiến lên mau một giờ, bọn họ vừa mới thoát ly căn cứ phạm vi không xa, Diệp Chiêu có điểm không kiên nhẫn, sấn hai bánh bao không chú ý, xách lên hai chỉ tiểu sủng vật mở ra cửa sổ liền ném đi ra ngoài. Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, với anh. Diệp Chiêu động tác quá nhanh, hai bánh bao đều có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa, chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm, tiểu sủng vật đã bị quăng ra ngoài, bất quá chúng nó cũng không có té ngã, mà là hoanh một tiếng đồng thời biến thành quái vật khổng lồ, quay đầu cách cửa sổ xe ai đoán xem một cái người nào đó, giải khai bốn vó liền vọt tới phòng xa tiền mặt. Chạm vào rầm rầm. Mặc kệ là che ở trên đường chiếc xe vẫn là tang thi, hai chỉ cơ bản đều là một móng vuốt chụp phi, có bọn họ khai đạo, phòng xe chạy tốc độ liền nhanh, có thể nói là nhanh như điện chớp, có đôi khi gặp được mặt đất có chiến đấu sau cái khe cùng hố sâu chờ vấn đề, trực tiếp giao cho ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng Hàn Minh là được, hắn dị năng so giống nhau thổ hệ càng tốt dùng, có thể nháy mắt làm mặt đất sa hóa, cũng có thể làm nó lập tức kiên cố. Chúng nó nguyên lai như vậy hung tàn sao? Thật vất vả lấy lại tinh thần, Ngải Xuyên Lệ ngây ngốc nhìn phía trước hai chỉ phụ trách khai đạo manh thú, Thái Dương không khỏi toát ra thác nước hãn, trước đó, nàng thật sự cho rằng chúng nó chính là hai chỉ manh lộc cộc tiểu sủng vật thôi. Đâu chỉ là nàng. Lần đầu tiên thấy chúng nó biến thân Lâm Đan cùng Hàn Khiếu hai anh em đồng dạng khiếp sợ, bất quá Hàn Khiếu nhất khiếp sợ vẫn là hắn đệ đệ dị năng, nhưng hắn là người thông minh, biết không nên hỏi cũng đừng hỏi, từ đầu đến cuối hắn cũng chưa cổ họng quá thanh, làm một cái yêu thương đệ đệ ca ca. Mắt thấy hắn cũng có dị năng, lại còn có như thế lợi hại, hắn là từ đáy lòng cao hứng. Tiểu Hắc thật là lợi hại Nga. Nguyên bản còn lo lắng đại bánh bao ngồi ở ba ba trên đùi cao hứng khen ngợi, nghiễm nhiên đã quên hai chỉ là bị hắn thân ái ba ba quăng ra ngoài sự thật. Tiểu Bạch lợi hại hơn. Tiểu Bao Tử không cam lòng yếu thế, ngồi ở Dung Triệt trên đùi quay đầu nhìn ca ca. Tiểu Hắc lợi hại hơn. Tiểu Bạch. Tiểu Hắc. Luôn luôn hòa thuận hữu hảo hai anh em bởi vì ai sủng vật lợi hại hơn vấn đề khắc khẩu lên. Song song ngồi ở cùng nhau Chiêu Dung hai người nhìn nhau cười, cũng không có muốn ngăn lại ý tứ, hàm răng cùng đầu lưỡi quan hệ như vậy hảo còn có cắn được thời điểm đâu, huống chi là hai cái bất đồng người. Tiểu huynh đệ hai ngẫu nhiên không ảnh hưởng toàn cục nói nhau nhau cũng là chuyện tốt nhi. Chúng ta nhân số nhiều, hai chiếc xe không quá phương tiện, nếu không đi lộng hai chiếc sàn xe cao điểm tiểu xe khách. Số 1 phụ trách lái xe, có hai chỉ sủng vật khai đạo, phòng xe chính hướng tới Thiên Thủy Thị phương hướng ổn tốc đi tới, nhàn rỗi nhàm chán. Tô Sán đột nhiên đưa ra kiến nghị, trước kia dùng phòng xe là bởi vì bọn họ muốn lên đường, có đôi khi yêu cầu nghỉ ngơi, hiện tại không cái kia tất yếu, ra nhiệm vụ thời điểm, đại gia vẫn là ở một chiếc trên xe tương đối hảo, vạn nhất gặp được gì đột phát trạng huống cũng có thể đồng thời phản ứng. Hành A, ta nhìn xem Thiên Thủy nội thành nơi nào có 4S cửa hàng. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Diệp Chiêu lấy ra nổ tẹp úc, nghệ vợt sau điều ra Thiên Thủy thị nội thành ngoại bản đồ, tìm được có buôn bán xe khách 4S cửa hàng. Làm lao thống đem lộ tuyến truyền cho số 1, chờ phòng nghiên cứu kiến hảo, hắn liền chuẩn bị xuống tay cải tạo xe, tốt nhất có thể lộng hai điều ô tô sinh sản tuyến, vẫn là lấy quang năng là chủ, mặt khác xe đều quá háo du, hiện tại xăng nhưng không như vậy hảo thu thập, chẳng sợ quốc gia có dự trữ dầu thô, tinh luyện ra tới sau cũng không có khả năng cấp bình thường người sống sót dùng. Ngoa tạo, đó là cái gì? Mau công kích. Ầm ầm ầm. Thao. Hiện tại mỗi ngày đều còn có vô số người đến cậy nhờ Tây Nam căn cứ, hai chỉ sủng vật hình thể thật sự là quá khổng lồ, đối bất luận kẻ nào tới nói đều cực có uy hiếp tính, đối diện xử tới chiếc xe trùng đột nhiên tuân ra thô lỗ thấp chú, dị năng tùy theo tạp hướng hai chỉ sủng vật, đáng tiếc, bọn họ về điểm này nhi dị năng đối chúng nó mà nói liền cùng cào ngứa giống nhau, một chút uy hiếp tính đều không có, nhưng ngồi ở trong xe Hàn Khiếu đám người liền khó chịu, này mẹ nó không phải rõ ràng. Tìm việc như sao? Tiểu Hắc, Tiểu Bạch trở về. Làm số 1 dừng lại xe, Diệp Chiêu thân thủ mạnh mẽ, từ cửa sổ nhảy phiên đến trên nóc xe, Tiểu Hắc Tiểu Bạch cũng ở hắn triệu hoán hạ, biến thành bình thường ra cẩu lớn nhỏ, lên xe đỉnh một tả một hữu ngồi xổm hắn bên cạnh, đối diện người tựa hồ cũng biết chính mình hiểu lầm cái gì, biên rửa sạch quanh mình tang thi biên xuống xe đi hướng bọn họ, trong đó một cái thoạt nhìn 3-40 tuổi trên dưới nam nhân ngửa đầu nhìn trên nóc xe vẻ mặt lạnh buốt Diệp Chiêu, "Tiểu huynh đệ, ngượng ngùng. Là chúng ta lô mãng." Chúng ta không biết đó là người quyển dưỡng biến dị thú. Biến dị thú sự tình rất nhiều người đều đã biết, chỉ là gặp được người còn không nhiều lắm thôi. bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên gặp được, nghe nói biến dị thú sức chiến đấu cường hãn, tuy rằng không thể sử dụng dị năng, lại da dày thịt béo, rất khó đối phó, cho nên bọn họ mới có thể dẫn đầu phát động công kích, hy vọng cướp được quyền chủ động, để tránh một cái không cẩn thận đã bị hai chỉ biến dị thú đoàn diệt, há liêu biến dị thú cũng là có thể quyền dưỡng sao. Chẳng lẽ cái kia thanh niên là trong truyền thuyết ngự thú sư? Không có việc gì, các ngươi hãy đi trước đi. Nếu nhân gia đã trước xin lỗi, Diệp Chiêu cũng không đến mức tính toán chi ly, chỉ là biểu tình nói không nên lời lãnh đạm, phảng phất thực không hữu hảo bộ dáng, kỳ thật hắn là không nghĩ ứng phó bọn họ, tiếp tục lãng phí thời gian. Kia này hảo đi. Vốn đang muốn mượn cố nói điểm gì đó trung niên nhân số độ há mồm, mắt thấy hai chỉ biến dị thú lại muốn động, không thể không lựa chọn từ bỏ. Bất quá lâm lên xe trước hắn vẫn là tráng lá gan dương giọng nói, tiểu huynh đệ, nghe nói Tây Nam căn cứ liền ở cái này phương hướng, không biết cụ thể còn có bao xa. Các ngươi hẳn là từ nơi đó ra tới làm nhiệm vụ dị năng tiểu đội đi. Trung niên nhân phía trước là do hỏi, mặt sau lại là dùng khẳng định ngữ khí, bình thường chạy nạn người sống sót nhưng khai không dậy nổi hai chiếc 3 mét lớn lên Việt giã hình phòng xe. Phía trước 50 km tả hữu chính là, các ngươi muốn đi nói tốt nhất là mau chóng, tới trên đường. Chúng ta đã rửa sạch tình hình giao thông, lại trễ chút, chỉ sợ lại có tang thi hoặc chiếc xe tắc nghẽn. Có tiểu hắc bọn họ khai đạo, ngắn ngủn không đến 2 cái giờ, bọn họ là được vào gần một nửa khoảng cách, tiếp tục đi xuống nói, giữa trưa phía trước là có thể đến Thiên Thủy Thị. Đa tạ tiểu huynh đệ. Được đến muốn tin tức, trung niên nam nhân cũng không hề dây dưa, thực mau, bọn họ đoàn xe liền bỏ lỡ bọn họ xe lái khỏi, không khỏi tái xuất hiện tương đồng ngoài ý muốn, Diệp Chiêu làm dùng triệt đem 2 cái tiểu hoa nhi mang ra tới. Phu phu hai người phân biệt mang theo một cái hoa hoa ngồi ở tiểu hắc cùng tiểu bạch trên lưng, vẫn là làm chúng nó ở phía trước khai đạo, kể từ đó, liền tính tái ngộ đến nên diện mà đến chiếc xe, nhìn đến biến dị thú trên lưng có người, ít nhất liền sẽ không tùy. Thiện công kích, nếu như bằng không bọn họ nhưng đều không phải ăn chay. Thấu chương xong. Chương 380, đại lượng biến dị thú công kích. Thiên Thủy Thị không ngừng khoảng cách căn cứ gần, khoảng cách tỉnh thành cũng không xa, mặt thế tiền căn vì quốc gia trọng điểm nâng đỡ. Nặng nhẹ công nghiệp đều phát triển rất khá, chắc hẳn phải vậy, lượng người tự nhiên khả quan, tăng thi tỷ lệ liền càng không cần phải nói, hai chiếc phòng xe mới vừa tiến vào Thiên Thủy Thị phạm vi, khoảng cách ngoại ô đều còn rất xa đâu, tình hình giao thông liền trở nên càng kém, tăng thi càng là rậm rạp chống chết, ngẫu nhiên còn có dị năng đánh sâu vào. Hiển nhiên là tam cấp trở lên tăng thi ở phá rối. Chạm vào. Lại lần nữa mượn dùng cường đại nguyên thần chi lực tỏa định dùng dị năng công kích bọn họ tăng thi, viễn trình giải quyết rất chúng nó sau. Cười ở tiểu hắc trên lưng Diệp Chiêu đỉnh mày hơi nhíu, quyết đoán liên hệ lao thống, làm hắn thông chi số 1 đi trước phủ cận không xa khai thác đá thải xa trường, thuận tiện hoàn thành ở vào vùng ngoại thành SSS cấp nhiệm vụ, căn cứ nhiệm vụ tin tức nhắc nhở, nơi đó có cái quân đội ngầm công binh xưởng, trừ bỏ đại lượng có sẵn vũ khí nóng, còn có mấy cái sinh sản tuyến, cùng với tồn tương quan tư liệu sẽ vở cùng giấy chất văn kiện. Theo lý thuyết, giống nhau loại này công binh xưởng đều hẳn là trang bị có khẩn cấp dùng điện hệ thống. Chẳng sợ bên ngoài toàn bộ cúp điện, bên trong ít nhất cũng có thể duy trì nửa năm tả hữu, cũng không biết vì cái gì, phía chính phủ vệ tinh internet trước sau không có biện pháp cùng bên trong theo dõi liền tuyến, quân đội cũng phái ra vài bắt nhân mã đi xem xét, đều không ngoại lệ, toàn bộ bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về, này đây, đến nay cũng chưa người biết nơi đó rốt cuộc là cái gì chẳng huống. Khai thác đá thải xa trường cách xa nhau không xa, có hai chỉ sủng vật khai đạo, thực mau bọn họ liền đến thải xa trường. Đoàn người không cần Diệp Chiêu đặc biệt phân phó, sôi nổi nhảy xuống xe rửa sạch quanh mình tăng thi, liền hai bánh bao đều ngồi ở sủng vật trên lưng lợi dụng dị năng viễn trình công kích, ở Chiêu Dung hai người dạy dỗ hạ, bọn họ nhưng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy ngọn, dị năng đều không ngoại lệ, tất cả đều là hướng tới tăng thi đầu tạm quá khứ, thuận tiện còn sẽ thu về tinh hoạch, bất quá số 1 cùng số 2 liền ở bọn họ bên cạnh không xa, để ngừa phát sinh gì không thể mong muốn ngoài ý muốn, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Bất luận cái gì sự tình đều so ra kém hai bánh bao an toàn. Nhanh chóng rửa sạch tăng thi, từng người cảnh giới, ta cùng Triệt Ca đi thu Hà Sa. Mang theo linh lực thanh âm rõ ràng truyền vào ở đây mọi người lỗ thai, Chiêu Dung hai người cũng không đợi bọn họ đáp lại, lần lượt chạy về phía chồng chất như núi Hà Sa đôi, phất tay chi gian liền đem chúng nó toàn bộ thu vào càn khôn giới chung, thấy để đó không dùng ở công trường thượng máy xúc đất chờ thiết bị cũng không tệ lắm, bọn họ cũng cùng nhau thu. Dù sao đặt ở nơi này lâu rồi cũng sẽ dỉ sắt hư thối. Mặt thế là nửa đêm bùng nổ, thải xa trường giống nhau ban ngày công tác, chẳng sợ có tang thi sở đến bên này, số lượng cũng không nhiều lắm, hơn nữa cấp bậc tối cao mới nhị cấp, vừa lúc thích hợp làm tân được đến dị năng ngải xuyên lệ ba người luyện tập, những người khác tác phụ trách quanh thân phối hợp tác chiến, ở bọn họ vô pháp ứng đối thời điểm nhanh chóng ra tay, trừ bỏ Chiêu Dung hai người, mạnh nhất Phi Tô Sán cùng Hàn Khiếu Mặc Trúc, người trước ám hệ dị năng chi khủng bố, toàn lực. Phóng thích thời điểm, cấp bậc so với hắn thấp Tang Thi cơ hồ nháy mắt liền sẽ hóa thành một bãi tanh tưởi khó nghe máu loãng, chỉ có thể dư lại tinh hạch, người sau còn lại là kim hệ tăng tốc độ cường hóa song hệ dị năng giả, công kích tính cường, tốc độ lại mau, đặc biệt sinh mãnh. Phần 353. Không sai biệt lắm, đi mỏ đá. Hạt cắt đều là có sẵn, vài phút liền thu thập xong rồi, mọi người nhanh chóng lui lại, đi trước mỏ đá, bên kia tình huống cùng bên này không sai biệt lắm, lần này thậm chí không cần Diệp Chiêu lại phân phó, chính bọn họ liền phân công hợp tác rồi lên, Chiêu Dung hai người cũng giống nhau, chẳng những thu sở hữu vật liệu đá, liền thiết bị cũng cùng nhau thu. Đi. Đồng dạng là vài phút giải quyết chiến đấu, mọi người bò lên trên xe, ở hai chỉ sủng vật khai đạo hạ, tiếp tục hướng trong núi đi tới, Diệp Chiêu lấy ra nổ kẹp u. Mười ngón như bay đánh bàn phím, ý đồ xem xét nhiệm vụ địa điểm trạng huống, lại đến chính là nhìn xem nơi nào còn có mái ngói xi măng chờ sưởng chỉ, kiến phòng không chỉ có riêng chỉ là yêu cầu hạt cắt cùng vật liệu đá là được. Chủ tử, tình huống không đúng lắm, chúng ta đã một hồi lâu cũng chưa gặp được tang thi hoặc tang thi thú biến dị thú. Không biết qua bao lâu, phụ trách lái xe số 1 trầm giọng hội báo, tuy rằng nói không có vài thứ kia đích xác thực làm người cảm giác thực thoải mái, nhưng hiện tại là mặt thế, không có chúng nó không thể nghi ngờ liền tương đương quỷ dị. Ân. Từ nổ kẻ phục chung ngẩng đầu, Diệp Chiêu mở ra cửa sổ xe, một cổ cỏ cây thanh hương vị nên diện đánh tới, nửa điểm mặt thế hẳn là có tanh tưởi đều không có, tinh xảo mặt mày dần dần nhăn hợp lại, Diệp Chiêu dương giọng triệu hồi tiểu hắc cùng tiểu bạch, lại cẩn thận quan sát bên ngoài hoa cỏ cây cối, tổng cảm thấy chúng nó lớn lên quá mức tươi tốt, so tỉ mỉ đào tạo còn muốn hảo. Người thấy thế nào? Thu hồi tầm mắt, Diệp Chiêu quay đầu nhìn về phía Dung Triệt. Chúng ta tốt nhất là xuống xe đi bộ. Diệp Chiêu có thể chú ý tới sự tình, Dung Triệt đồng dạng có thể, không có gì bất ngờ xảy ra nói, bọn họ chỉ sợ gặp được thực vật biến dị, hơn nữa số lượng còn không ít, phủ cận tang thi thú, thậm chí liền biến dị thú nói không chừng đều đã bị chúng nó cắn nuốt, cho nên bọn họ này dọc theo đường đi mới một hồi lâu đều không có gặp được vài thứ kia, tiếp tục đánh xe đi trước, với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ tương đương bất lợi. Dừng xe, đề cao cảnh giác, dị năng cùng vũ khí đều chuẩn bị tốt. Chúng ta chỉ sợ là gặp được đại phiền toái. Xe đã chạy hơn 10 phút, bọn họ nói không chừng đã tiến vào thực vật biến dị vòng vây, tình huống cực kỳ không lạc quan. Ân. Thấy thế, mỗi người thần sắc đều ngưng trọng lên, phòng xe dừng lại, đoàn người lục tục xuống xe, Diệp Chiêu biên thu hồi xe biên phân phó tiểu hắc tiểu bạch biến ra vốn dĩ hình thái, chở hai bánh bao, cũng làm 7 tháng 8 năm 9 không hảo phân biệt đi theo bọn họ, ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, trong tay bọn họ vũ khí đã đổi thành đặc chế vũ khí. Có thể nháy mắt hạ gục cao giai tang thi cái loại này. Đi. Tới cũng tới rồi, cho dù là đầm rồng hang hổ, bọn họ cũng muốn xông vào một lần. Thấy bọn họ đều chuẩn bị tốt, Chiêu Dung hai người phụ trách dẫn đầu, Tô Sán đám người theo sát sau đó, vừa đến số 6 tác phụ trách cản phía sau, ai đều không có rút lui có trật tự ý tứ. San sát xa. Đoàn người toàn bộ tinh thần đề phòng, hướng tới công binh xưởng phương vị nhanh chóng đi tới, quanh mình trừ bỏ uy phong phất quá, gợi lên là cây sàn sát thanh. Duy nhất có chính là bọn họ bước chân cùng tiếng thở dốc, không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, những cái đó sàn sạt xa thanh âm nghe tới phảng phất giống như là thực vật ở kêu gào sát sát sát giống nhau, nhiều ít có vài phần khiếp người. Tới. Bạch bạch bạch. Đột nhiên, Chiêu Dung hai người thần sắc một ngưng, bốn phương tám hướng đột nhiên vươn vô số nhi cánh tay thô cây cối dây đằng, đằng trước cư nhiên là bén nhọn sắc bén, nếu là bị nó đâm trúng, phòng trừng đương trường liền sẽ bị thứ cái đối xuyên. Ầm ầm ầm. Ở bọn họ cảnh cáo hạ, mọi người không hẹn mà cùng tạp ra dị năng, nhưng giống Dung Tuệ cái loại này một hệ dị năng nhiều ít liền có chút không tốt lắm xử, cũng may Diệp Chiêu trước tiên cho bọn họ trường đao, nó sắc bén trình độ, có thể nói võ hiệp trong tiểu thuyết thường nói thổi mao đoạn phát, hơn nữa Dung Tuệ bản thân lại là tu sĩ, chẳng sợ tu vi không cao, linh lực một khi rót vào thân đao, nên diện mà đến cây cối dây đằng liền toàn bộ bị chặt đứt. San sát xa. Không tốt, chém đứt chúng nó còn có thể động. Đứt gãy cây cối dây đằng cư nhiên cùng xà giống nhau, dọc theo mặt đất hoạt động, tiếp tục công kích bọn họ, mọi người không cấm kinh hãi, vội vàng nhảy cách mặt đất, né tránh chúng nó công kích, nhưng không trung cũng có vô số bén nhọn dây đằng, bọn họ mặc kệ như thế nào trốn đều trốn không thoát chúng nó công kích. Ngao ngao. Ba ba, một mục hư, ba ba. Ba ba. Tiểu hắc tiểu bạch hình thể khổng lồ, dễ dàng nhất trở thành công kích mục tiêu, gấp đến độ bọn họ ngao ngao thẳng tề, không ngừng huy động móng vuốt đẩy ra tới gần dây đằng. Hai bánh bao cũng một bên ném ra dị năng ngăn cản cây cối dây đằng tới gần, một bên theo bản năng huýt kêu ba ba, ở bọn họ cảm nhận chung, nhất đáng giá tín nhiệm người, trước sau vẫn là ba ba. Thao. vứt ra đại đạo luân hồi diễm thiêu gần đây cây cối dây đằng. Diệp Chiêu rủa thầm một tiếng, Triệt ca ca, bố trí cái cách ly kết giới, chúng ta cần thiết tìm chúng nó bản thể mới có thể hoàn toàn tiêu diệt chúng nó. Cùng lúc đó, cường đại nguyên thần chi lực đã lấy bọn họ vì trung tâm phân tán đi ra ngoài, nhanh chóng tỏa định vài viên biến dị thụ, nhưng kia xa xa không phải toàn bộ, ngọn núi này rất nhiều hoa cỏ cây cối tựa hồ đều biến dị, khác nhau chỉ ở chỗ, có sẽ công kích người, có tác chỉ là càng thêm tươi tốt, một mình mỹ lệ. Đều lại đây, đem người tụ tập đến bọn họ bên người, Dung Triệt liên tiếp ném ra sớm đã tế luyện tốt trận kỳ, nhanh chóng ở bọn họ chung quanh bày ra một cái cách ly trận, chạm vào. Nhưng những cái đó công kích bọn họ cây cối dây đằng vẫn chưa từ bỏ, đang ở điên cuồng đâm thọc cách ly trận cái chán, số lượng nhiều, quả thực làm đầu người phá tê dại, càng khủng bố chính là, chúng nó tựa hồ thực sự có công phá cách ly trận xu thế, mọi người tới không kịp nghi hoặc Dung Triệt như thế nào sẽ làm ra loại này cách ly cái lồng, mỗi người đều nắm chặt trong tay đao, tùy thời chuẩn bị tái chiến. Tìm được rồi, 1-8 hào, còn có Tô Sán, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, số 9 số 10 bảo vệ tốt 2 bánh bao. Những người khác đều ở chỗ này đợi, tùy thời đề phòng. Ở Dung Triệt lại ra cố cách ly trận sau, Diệp Chiêu thanh âm lại lần nữa vang lên, tuy rằng hắn cũng không có tìm ra toàn bộ biến dị thụ, nhưng công kích bọn họ biến dị thụ đều tìm đến, người phân tốt xấu, biến dị thụ hẳn là cũng giống nhau, chỉ cần chúng nó không chủ động công kích, hắn liền lười đến nhiều chuyện. Chính là Chiêu ca. Đây là mệnh lệnh. Những người khác rõ ràng không tán đồng, bọn họ cũng tưởng theo chân bọn họ cùng nhau chiến đấu, nhưng lúc này Diệp Chiêu, ánh mắt thâm ngưng. Thái độ cường thế, không có bất luận cái gì phải cho bọn họ biểu đạt thuật cầu ý tứ. Vâng! Này không thể nghi ngờ là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hắn, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Diệp Chiêu hiện tại nhưng vô tâm tình băn khoăn bọn họ ý tưởng, cùng Dung Triệt đối xem một cái, dẫn đầu lao ra cách ly trận, đại đạo luân hồi diễm giống như có chính mình ý thức giống nhau, tự động phân liệt mở ra đuổi theo cây cối dây đằng thiêu đốt, đuổi kịp, cần thiết hủy hoại chúng nó bản thể. Là! Nghe vậy! Mọi người không hẹn mà cùng phân tán mở ra, bao gồm Tô Sán ở bên trong, mỗi người đều lấy nhanh nhẹn như liệp báo giống nhau tốc độ đuổi theo, bọn họ đều rõ ràng, ngọn lửa cuối, chính là biến dị thụ bản thể nơi. Ba ba, Dung Thúc Thúc. Cách ly trận nội, mắt thấy ba ba cùng Dung Thúc Thúc càng đi càng xa, hai bánh bao song song bẹp nổi lên miệng nhỏ, một bộ tùy thời đều có khả năng khóc ra tới bộ dáng. Đoạn ở số 9 số 10 phía trước, Dung Đình cùng Dung Tuệ song song đem bọn họ từ nhỏ hắc tiểu bạch trên lưng ôm xuống dưới. Ba ba cùng Dung Thúc Thúc là đi tiêu diệt biến dị thụ, thực mau trở về tới, không cần lo lắng. Đúng vậy, các ngươi không phải thường nói ba ba cùng Dung Thúc Thúc đều đồng đồng sao. Chờ bọn họ tiêu diệt biến dị thụ, liền không có như vậy nhiều chán ghét mộc mộc chọc chúng ta, thừa thừa cùng dục dục muốn nghe lời nói, làm ngoan hoa hoa biết không. Hai anh em liên tiếp an ủi, trong khoảng thời gian này thường phụ trách mang hài tử, bọn họ không sai biệt lắm đã mang ra kinh nghiệm, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là hai bánh bao thật sự thức ngoan. Rất ít sẽ cho bọn họ chọc phiền toái. Ân, thừa thừa là ngoan hoa hoa. Dục dục cũng là, thừa thừa, chúng ta không khóc, muốn ngoan ngoan chờ ba ba cùng Dung Thúc Thúc bọn họ trở về. Ân. Ở bọn họ an ủi hạ, hai bánh bao dùng thịt mùn mút tay nhỏ lung tung lau lau còn không kịp chảy ra nước mắt, ngoan ngoan lại kiên định gật đầu, bọn họ ba ba cùng Dung Thúc Thúc là nhất đồng, bọn họ cũng muốn làm bọn họ nhất ngoan nhi tử. Không cam lòng đâu chỉ là bọn họ. Bị lưu lại tất cả mọi người giống nhau. Tuy rằng bọn họ rất rõ ràng, Diệp Chiêu lưu lại bọn họ là bởi vì bọn họ dị năng đối biến dị thụ tác dụng không lớn, không giống Tô San có thể trực tiếp dung chúng nó, nhưng này đồng thời cũng là thuyết minh, bọn họ còn quá yếu, cần thiết trở nên càng cường, cường đã có một ngày có thể làm lơ loại này hạn chế mới được. Thấu chương xong. Chương 381, đánh tan biến dị thụ, đến nhiệm vụ điểm. Mặt thế buông xuống, ở vào trôi đồ an đỉnh cao nhất nhân loại biến dị, chim bay cá nhảy cũng biến dị. Liền thực vật đều sinh ra biến dị, nhưng chúng nó đều cùng nhân loại giống nhau, có tốt, cũng có hư, còn có không tốt cũng không xấu. Ở đại đạo luân hồi diễm dưới sự chỉ dẫn, Chiêu Dung hai người, tính cả Tô Sán cùng 1-8 hào nhanh chóng phân tán mở ra, từng người truy kích bị lửa cháy thiêu đến không ngừng trở về xúc cây cối dây đằng. Tìm được rồi. Rầm rầm. Cây cối dây đằng cuối cùng lui trở lại chính mình bản thể, Diệp Chiêu cái thứ nhất truy kích tới, bên môi gợi lên một mạt gần như tàn khốc cười lạnh, phất tay chi gian. Nguyên bản chỉ là thật nhỏ ngọn lửa đại đạo luân hồi diễm giống như bị tưới thượng dầu hỏa giống nhau, bao vây lấy biến dị thụ bản thể xì xì thiêu đốt, nồng đậm đến làm người mấy dục buồn nôn hương vị nhanh chóng thay thế được cỏ cây hương thơm, đủ thấy này viên biến dị thụ không biết đã cắn nuốt bao nhiêu nhân loại tang thi hoặc thú loại. Chạm vào. Ào ào. Mặt khác mấy cái phương hướng lần lượt truyền đến thật lớn ầm vang thanh, cùng với đồng dạng là khó nghe tanh tưởi, có thể thấy được bọn họ tạm thời hẳn là đều chiếm thượng phong, không cần ai đặc biệt chi viện. Thật lớn thụ tâm. Đại đạo luân hồi diễm mãi hệ thống dị hỏa đứng hàng đệ tam cực hạn lửa cháy, trải qua hắn trước thế giới không ngừng nuôi nấng sử dụng, uy lực sớm đã xưa đâu bằng nay, mặc kệ biến dị thụ có bao nhiêu cường hãn, vài phút không đến đã bị thiêu đến sạch sẽ, chỉ còn lại có một viên quả tạ lớn nhỏ màu xanh lục thụ tâm. Diệp Chiêu thu hồi ngọn lửa, phất vung tay lên, thụ tâm tựa như có chính mình ý thức giống nhau, tự động bay đến nó trên tay. Biến dị thụ khủng bố, thụ tâm nhưng thật ra thứ tốt. Dung Triệt thanh âm đột nhiên vang lên, cùng lúc đó, hắn cũng tay cầm một viên không sai biệt lắm lớn nhỏ thụ tâm đi tới Diệp Chiêu trước mặt, thụ tâm không ngừng ẩn chứa nồng đậm linh khí, còn có cường đại sinh mệnh lực, mặc kệ là một hệ hoặc chưa khỏi hệ, cùng với tu sĩ luyện hóa sau đều có lợi thật lớn. Ân, Triệt ca ca tốc độ rất nhanh sao? Tiếp nhận thụ tâm, Diệp Chiêu đảo qua lúc trước lạnh lẽo, hướng hắn nghịch ngợm chớp chớp mắt, đáy mắt đựng đầy trần trụi trêu chọc. Không ngươi mau, tận sẽ nghịch ngợm, phu cận còn có mấy viên có công kích ý đồ biến dị thụ, cùng nhau giải quyết. Thon dài như ngọc ngón tay tức giận chọc chọc hắn cái chán, Dung Triệt tầm mắt đảo qua, chỉ cần là lúc trước công kích quá bọn họ biến dị thụ, đều đã bị hắn nguyên thần chi lực tỏa định, chẳng sợ chúng nó ngụy trang thành bình thường cây cối, hắn cũng cảm giác đến ra tới. Vậy đi bái, đưa tới cửa thụ tâm, không cần bạch không cần. Diệp Chiêu đỉnh mày dương lên, phu phu hai người phân biệt công hướng bất đồng biến dị thụ, một cái dùng hỏa, một cái càng dứt khoát, phi thân dựng lên, quán chú tinh thuần linh lực trường đao lười eo chém đứt thô tráng thân cây, mục chủ sinh cơ, biến dị thụ có cực cường sinh mệnh lực, nhưng hắn lại không có cho nó khép lại cơ hội, trường đao lại lần nữa lăng không vung lên, dư lại thân cây ngạnh sinh sinh bị hoa thành hai nửa, thụ tâm lộ ra tới kia một sát, lôi hệ dị năng hóa thành một cái thật nhỏ lôi xả, cắn nó đưa đến hắn trước mặt. Phu phu hai sức chiến đấu quá cường hãn, biến dị dễ cây vốn không phải bọn họ đối thủ, đại khái nửa giờ sau, bọn họ liền giải quyết sở hữu đã tỏa định biến dị thụ, được đến không ít thụ tâm, đến nỗi những cái đó một mình mỹ lệ biến dị thụ cùng bình thường cây cối, bọn họ đảo một viên đều không có đụng chạm, trên địa cầu sở hữu sinh vật đều có này tồn tại ý nghĩa, nếu hoa cỏ cây cối tất cả đều không có, nhân loại cũng không thấy đến có thể sống sót. Chết ca, chiêu ca, chủ nhân, không bao lâu. Tô Sán cùng số một đám người cũng phủng thụ tâm tụ lại đây, bọn họ mỗi người trên tay ít nhất đều có 3 viên thụ tâm, lớn nhỏ không sai biệt lắm, ẩn chứa năng lượng cũng giống nhau. Thụ tâm đối một hệ chữa khỏi hệ cùng tu sĩ đều rất có tác dụng, ta trước thu hồi tới, đợi sau khi trở về lại nên phân liền phân, nên làm nhìn liền làm nhìn. Tiếp nhận bọn họ đệ đi lên thụ tâm, Diệp Chiêu toàn bộ thu lên. Phần 354. Các ngươi là đội trưởng, các ngươi nhìn làm là được. Nhún nhún vai. Tô Sán tỏ vẻ một chút đều không thèm để ý, số một bọn họ liền càng không thể có cái gì ý tưởng, phu phu hai người lẫn nhau đối xem một cái, lần lượt xoay người theo chân bọn họ cùng nhau trở lại bố trí cách ly trận địa phương. Tuy rằng hai bánh bao cùng Dung Đình hai anh em cũng ở tu luyện, nhưng bọn hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá trận đạo, không có khả năng dễ dàng giải trừ cách ly trận, một đám người tất cả đều thành thành thật thật đại ở bên trong. Ba ba, Dung thúc thúc, từ từ ngạch, nhìn đến bọn họ trở về. Hai bánh bao tránh ra Dung Đình hai anh em ôm ấp, bước ra chân ngắn nhỏ nhi bay nhanh chạy hướng bọn họ, mọi người cả kinh, vội vàng muốn ngăn cản, bởi vì bọn họ chung quanh phảng phất là bị vô hình cái lồng bao lại giống nhau, liền như vậy chạy tới, bọn họ tiểu thân thể nhi phi bị đâm tan thành từng mảnh không thể, nhưng thực mau bọn họ liền tất cả đều đen, bởi vì hai bánh bao cư nhiên làm lơ cách ly trận cách trở, trực tiếp xông ra ngoài. Ba ba, thừa thừa lo lắng ngươi, một mục hư, khinh nhục chúng ta. Ba ba, Dung thúc thúc. Dục dục cùng thừa thừa đều thương ngoan, không có khóc nga. Vọt tới bọn họ trước mặt, hai chỉ tiểu khả ái ngửa đầu lại thanh mại khi nói, nếu bọn họ hốc mắt không phải như vậy hồng, hẳn là càng cụ thuyết phục lực. Đúng vậy, một mục hư, cho nên chúng ta đã đem bọn họ tiêu diệt, nhà của chúng ta tiểu thừa tiểu dục đều là ba ba cùng Dung thúc thúc tiểu bà bối, nhất ngoan ngoan bảo bảo. Không lưng bế lên đại bánh bao, Diệp Chiêu không ngừng sủng nịch quát quát hắn cái mũi nhỏ, còn phân biệt ở hắn trên mặt hôn một cái, bên kia Dung Triệt cũng giống nhau. Bọn họ bố trí cách ly trận trên thực tế căn bản quan không được đã là kim đan kỳ bọn họ, nhưng bọn họ cho tới bây giờ mới chạy ra, đủ để chứng minh, bọn họ là thật sự thực ngoan thực nghe lời. Nhiệm vụ mà còn có một khoảng cách, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Hống hảo hai bánh bao, Dung Triệt phất tay triệt hồi cách ly trận, Diệp Chiêu tắc lại lần nữa lấy ra xe, đoàn người tiếp tục đi phía trước chạy, ven đường gặp được vài bát biến dị thụ công kích, bởi vì có kinh nghiệm lần đầu tiên, bọn họ giải quyết thật sự mau, thẳng đến phía trước đã không lộ. Hai chiếc phòng xe mới dừng lại tới, đồng thời vừa lúc tới rồi giữa trưa dùng cơm thời gian. Ra cửa bên ngoài không thể so trong nhà, nhưng bọn hắn cơm trưa vẫn là dinh dưỡng phong phú cơm hộp, mang cả chua canh trứng cái loại này, đều là số một bọn họ không có việc gì thời điểm làm, Diệp Chiêu toàn bộ đều thu vào ô đựng đồ chung. Kế tiếp chỉ có thể đi bộ. Tây Nam khu vực nhiều sơn, giống công binh xưởng cái loại này đặc thù sản nghiệp đều giấu ở đảo rông sơn bụng hoặc ngầm, hơn nữa sẽ không làm bất luận cái gì tầm thường bá tánh nhận thấy được. Căn cứ nhiệm vụ đại sảnh cấp bản đồ biểu hiện, bọn họ vị trí hiện tại khoảng cách công binh xưởng còn có mấy km, nhưng bốn phương tám hướng nơi nơi đều tìm không thấy lộ, liền một tia vết chân đều không có. Ân, không sai biệt lắm liền xuất phát đi, trong núi không an toàn, trời tối phía trước, chúng ta tốt nhất rời núi ở vùng ngoại ô tìm cái nông gia tiểu viện nhi chắp vá một đêm, dư lại ngày mai lại nói. Gật gật đầu, Dung Triệt ngưng thanh kiến nghị, hắn cùng Chiêu Nhi nhưng thật ra không sao cả, nhưng bọn họ còn mang theo nhi tử cùng liên can đội viên đâu, tạm thời bọn họ còn không tính toán hoàn toàn hướng mọi người bại lộ giới tử không gian sự tình. Đi thôi. Nói thêm gì nữa thiên liền phải đen, Diệp Chiêu khẽ thở dài, bế lên nhi tử đặt ở đã tự động biến đại tiểu hắc cùng tiểu bạch trên người, bởi vì bọn họ hình thể khổng lồ, da dày thịt béo, xác định phương vị sau, vẫn như cũng là chúng nó ở phía trước dẫn đường. Chiêu Dung tiểu đội tất cả mọi người cầm trong tay binh khí, bước nhanh đi theo chúng nó mặt sau, mỗi lần chỉ cần gặp được biến dị thụ công kích, Tô Sán hoặc số một bọn họ liền sẽ trực tiếp lao ra đi, căn bản không tới phiên Chiêu Dung phu tự mình động thủ. Chính là nơi này. Lại qua không sai biệt lắm một giờ sau, bọn họ ở một tòa nhìn không ra bất luận cái gì khác thường ngọn núi trước dừng lại, dựa theo nhiệm vụ chỉ dẫn, Dung Triệt đoạt ở Diệp Chiêu phía trước, tìm được một chỗ không chớp mắt khẽ lõm. Rồi tay đi vào nắm lấy nào đó giống chìa khóa bính giống nhau cục đá, thúc giục linh lực hội tụ lực lượng hướng bướng bình hành vặn vẹo nó. Ầm ầm ầm. Cùng với thật lớn ầm vang tiếng vang lên, toàn bộ địa vực tựa hồ đều đất rung núi chuyển lên, nguyên bản thường thường vô kỳ sơn bên ngoài thân tầng đột nhiên chiều hai bên mở ra, lộ ra bên trong đã bỏ mãn rễ cây sắt thép đại môn, những cái đó rễ cây hình như là toàn bộ khảm vào đại môn giống nhau, hiển nhiên lại là mộ viên cường đại biến dị thụ kiệt tác. Oeng. TT Diệp Chiêu không hề nghĩ ngợi liền ném ra ngọn lửa, bốc cháy lên rễ cây trừ bỏ tản mát ra từng trận tanh tưởi, lại vẫn ở tê tê kêu thảm thiết, phảng phất là thành tinh giống nhau, bên trong người hẳn là đã toàn bộ bị nó cắn nuốt, nó chỉ sợ so với chúng ta phía trước gặp được càng cường đại hơn khủng bố, trước hết cần diệt trừ nó mới được. Không diệt trừ nó, bọn họ liền tính hiện tại tiến vào, chờ lát nữa cũng sẽ gặp được phiền thoái, nơi này công binh xưởng tổng cộng 3 tầng, đều ở vào ngầm, vạn nhất biến dị thụ lộng suy sụp nó. Bọn họ sợ là liền phải bị chôn sống. Các ngươi lưu lại nơi này, ta cùng Chiêu Nhi đi xử lý. Chờ. Nguyên thần đã tỏa định biến dị thụ cụ thể phương vị, Dung Triệt nói cho hết lời, người cũng cùng Diệp Chiêu cùng nhau biến mất, mọi người sắp xuất khẩu nói chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt trở về, có trước vài lần kinh nghiệm, lần này bao gồm hai bánh bao ở bên trong, bọn họ đều không hoảng hốt, đương nhiên, không cam lòng vẫn là tồn tại, ở bọn họ cảm nhận chung, Chiêu Dung hai người đều là đội trưởng, loại sự tình này nguyên bản hẳn là từ bọn họ tới làm. Thủy hệ rốt cuộc muốn như thế nào công kích đâu? Nhàn rỗi nhàm chán, Lâm Đan lại lăn lộn khởi chính mình dị năng tới, ở hấp thu thủy hệ tinh hạch sau, nàng dị năng đã cùng bình thường thủy hệ giống nhau, lại còn có lên tới một bậc, cũng mặc kệ nàng như thế nào lăn lộn, phóng xuất ra tới vẫn như cũng là mềm mặt nguồn nước, không có một tia công kích tính, nếu không phải hôm nay cả ngày chiều ca đều rất bận, nàng phỏng chừng đã sớm nhịn không được mở miệng thỉnh giáo. Thủy Đao hiểu biết một chút, đây là Chiêu Nhi nói qua nói. Ta đã thấy hắn dùng thủy hệ dùng một lần diệt sát hơn 10 chỉ động tác nhanh nhạy đánh mất cẩu, hắn đem thủy hệ áp xúc thành vô số mớ nước, đan chéo thành một chương sắc bén vô cùng thủy đao võng, trực tiếp đem những cái đó đánh mất cẩu cắt thành thịt nơi, ngươi có thể hướng tới cái này phương hướng nỗ lực một chút. Thấy thế, đôi tay ôm ngực dựa lưng vào thân cây Tô Sán híp lại hai mắt nói, đến nay hắn đều còn nhớ rõ, Chiêu Nhi sử dụng thủy hệ có bao nhiêu khủng bố, ít nhất trước mắt mới thôi. Toàn bộ Hoa Quốc phòng trừng đều chỉ có hắn một người có thể làm được cái loại này trình độ. Rốt cuộc, kia không chỉ có chỉ là minh bạch nguyên lý liền có thể, hẳn là còn có khác kỹ xảo. Ở Chiêu Nhi không có thời gian tự mình dạy dỗ phía trước, Lâm Đan cũng chỉ có thể trước dựa vào chính mình sờ soạn. Ân, một chút đều không có hoài nghi hắn lời nói chân thật tính, Lâm Đan dùng sức gật đầu, trên mặt đáy mắt gắn đầy kiên định, Chiêu ca có thể làm được, nàng cũng có thể, mặc dù không thể siêu việt hắn, nàng cũng nhất định phải trở thành có thể chiến đấu thủy hệ. Đan Đan, cố lên, ngươi có thể. Đi qua đi nắm lấy tay nàng, Ngải Xuyên Lệ chân thành vì nàng cổ vũ, này dọc theo đường đi nàng hỏa hệ cũng lục tục đầu nhập chiến đấu, hơn nữa tinh hoạch hấp thu, trước mắt, nàng dị năng cũng là một bậc, bất quá, nghe nói chiến đấu sở tích lũy cấp bậc so hấp thu tinh hoạch tích lũy cấp bậc sức chiến đấu càng cường, về sau nàng sẽ tận khả năng chiến đấu, không hề ỷ lại tinh hoạch. Chiêu ca đối người một nhà thực hảo, chờ hắn có rảnh thời điểm, ngươi lại hướng hắn thỉnh giáo đi, hắn nhất định sẽ dốc túi tương thụ. cùng các nàng không sai biệt lắm. Đại Dung Tuệ cũng mỉm cười nói, hảo. Phân biệt ném cho hai cái tiểu tỷ muội một cái cảm kích ánh mắt, Lâm Đan trước chính mình âm thầm nghiền ngẫm lên, chiêu ca dạy dỗ cô nhiên quan trọng, nàng chính mình cũng không thể bất động đầu óc, chỉ còn chờ tiếp thu chiêu ca tích lũy thành quả. Thấu chương xong. Chương 382, quỷ dị biến dị thụ, tự mình dạy dỗ. Ta đi. Đương Chiêu Dung hai người tìm được kia viên biến dị thụ bản thể khi, Diệp Chiêu nhịn không được bạo cái thô, liền Dung Triệt khỏe mắt cơ bắp đều tế không thể tra chịu giật mình. Hiện ra ở bọn họ trước mắt biến dị thụ cực kỳ khổng lồ, cơ hồ hùng bá hơn phân nửa tòa sơn, nhưng này cũng không phải làm cho bọn họ khiếp sợ địa phương, nhân loại thú loại đều phân mạnh yếu, biến dị thụ hẳn là cũng giống nhau, không gì hảo kỳ quái, bọn họ khiếp sợ thời điểm, này viên biến dị thụ nhánh cây đại bộ. Phần đều giống cây liếu giống nhau đi xuống buông xuống hạ nhánh cây đan chéo thành lớn nhỏ không đồng nhất thụ võng, cơ hồ mỗi cái thụ võng đều vây máu tươi đầm địa hoặc làm dán nhân loại tang thi cùng thú loại. Tinh mịn nhánh cây mũi nhọn cắm vào bọn họ trong thân thể, tựa hồ đang ở quần quần không ngừng hấp thu bọn họ huyết đủ. Mà biến dị dưới tàng cây phương mặt đất, thế nhưng phô một tầng không giống bùn đất hoặc hạt cát bột phấn, tưởng cũng biết hẳn là bị nó hút sau những nhân loại này tang thi hoặc thú loại cốt phấn, chúng nó cuối cùng hẳn là cũng sẽ trở thành nó dưỡng phân. Càng quỷ dị chính là, trên cây còn kết nhan sắc đỏ bừng, so bóng đá tiểu không bao nhiêu trái cây, lúc này đang tản phát ra nồng đậm quả mùi hương. Những cái đó trái cây đối dị năng giả hoặc tu sĩ tới nói hẳn là cũng là thứ tốt. Một lát sau, Diệp Chiêu nhìn chằm chằm những cái đó nhìn không ra cụ thể là gì đó trái cây, nhưng hắn lặng lẽ dùng nguyên thần chi lực đảo qua, nó bên trong đồng dạng ẩn chứa cường đại năng lượng, dị năng giả hoặc tu sĩ ăn hẳn là vô cùng hữu ích, nhưng... Người dám ăn? Quay đầu nhìn về phía hắn, Dung Triệt đỉnh mày nhẹ trọn, xem liền biết những cái đó trái cây là từ huyết nhục dưỡng ra tới. Hắn xác định ở chính mắt gặp qua loại này cảnh tượng sau còn có thể không hề khúc mắc ăn xong đi. Hắn thế nhưng vô pháp phản bác, nếu không chính mắt gặp qua loại này cảnh tượng, hắn khẳng định là dám ăn, hương vị tốt lời nói không chừng hắn còn sẽ thức thích, mấu chốt nhân loại chính là như vậy, không thấy được chế tác phương pháp thời điểm, gì đều dám ăn, chân chính nhìn đến sau liền sẽ sinh ra tâm lý tính chán ghét. Đương nhiên, đây là thành lập ở bọn họ có đồ ăn dưới tình huống, nếu không có đồ ăn, bụng đói kêu vang. Lại không ăn cái gì liền phải ngỏm củ tỏi nói, đừng nói những cái đó trái cây, chính là vỏ cây rễ cây hắn đều nuốt trôi đi. Diệp Chiêu còn như thế, càng đừng nói những người khác, nhân loại nhìn như yếu ớt, kỳ thật phi thường ngoan cường, chỉ cần có thể sống sót, liền không có bọn họ làm không được chuyện này, hoặc là ăn không vô đi đồ vật. Hoa quốc trong lịch sử những cái đó thiên tai năm, nghèo khổ ba tánh vì tồn tại, liền bùn đất đều ăn, huống chi mặt khác. Vẫn là lưu lại đi, dù sao Tô Sán bọn họ không thấy được. Đến lúc đó cho bọn hắn ăn, hoặc là cấp lao hoắc hai vợ chồng cùng Vân Giai huynh muội mấy người. Chỉ cần bọn họ không nói, bọn họ hẳn là sẽ ăn thật sự thỏa mãn. Ân, ngươi tới vẫn là ta tới. Trái cây thật là thứ tốt, Dung Triệt cũng không có phản đối, phu phu hai đều giống nhau ác liệt. Cùng nhau. Nhướng mày, Diệp Chiêu tiến thêm một bước nói, ta đã biết thụ tâm vị trí, ta dùng thủy đao chặt đứt nó, lấy nó thụ tâm, ngươi liền dùng lôi hệ cùng nguyên thần chi lực nháy mắt hái nó trái cây. Ít nhất trước mắt Dung Triệt nguyên thần chi lực muốn so với hắn mạnh hơn nhiều, trái cây số lượng rất nhiều, từ hắn phụ trách mới có thể bảo đảm một cái không lầu. Hảo! Dầm dầm! Tìm chết! Liên ở Dung Triệt gật đầu thời điểm, đã phát hiện bọn họ biến dị thụ múa may rầm rạp nhánh cây hướng tới bọn họ công kích lại đây. Diệp Chiêu không hề nghĩ ngợi, trở tay liền vứt ra đại đạo luân hồi diễm, sấn nó bị thiêu đến tư tư rung động thời điểm, thủy hệ ngưng kết thành hai điều mớ nước, ngạnh sinh sinh đâm xuyên qua biến dị thụ bản thể. Từ trung gian chiều hai bên đem chi chặn ngang chặt đứt. TTT. Tựa hồ đã thành tinh biến dị thụ phát ra bén nhọn chói thai rít gào, lại ngăn cản không được bị chặt đứt vận mệnh, ở thụ tâm lộ ra tới một sát, thủy đao hóa thành mềm dẻo thủy thủ, ôm so bóng đá còn đại thụ vững tâm sinh sôi túng ly, phảng phất có chính mình ý thức giống nhau trở lại Diệp Chiêu bên người, cùng lúc đó, lôi hệ cùng cường đại nguyên thần chi lực đồng thời phóng thích mà ra, đoạt ở biến dị thụ hoàn toàn sụp xuống phía trước, mạnh mẽ thu sở hữu đỏ rực trái cây. Chạm vào rầm rầm. Thật lớn biến dị thụ ầm ầm sập, toàn bộ ngọn núi giống như đều đi theo chấn động một chút, ở Dung Triệt phất tay thu hồi ít nhất ngàn dư viên trái cây thời điểm, Diệp Chiêu lại lần nữa vứt ra đại đạo luân hồi diễm, hoàn toàn thiêu hủy nó cùng những cái đó còn không có bị nó hấp thu xong thi thể, tanh tưởi hương vị so với phía trước mỗi một lần đều nồng đậm, bất quá phu phu hai dùng linh lực phong bế chính mình cứu giác, ai đều không có lập tức rời đi, thẳng đến xác định này viên biến dị thụ đã hoàn toàn hóa thành cho tàn. Quanh mình tạm thời hẳn là không có khác biến dị thụ dám tắc quái sau, bọn họ mới đồng thời xoay người. Ba ba. Chết ca. Chiều ca. Nhìn đến bọn họ trở về, mọi người không hẹn mà cùng đón nhận đi, lúc trước oanh động bọn họ cũng cảm giác được, biết là bọn họ ở xử lý kia viên hẳn là mau thành tinh biến dị thụ, bọn họ nhưng thật ra không có lo lắng, rốt cuộc bọn họ một cái lôi hệ thêm ngự thú sư, một cái càng là hy thế hiếm thấy bốn hệ dị năng giả, thực lực minh bãi tại đây nơi đó, không có khả năng liền một viên biến dị thụ đều không đối phó được. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân vẫn là, bọn họ đã có đối phó biến dị thụ kinh nghiệm. Phần 355. Thời gian không còn sớm, đi vào trước lại ra, Kim Hệ mở cửa. Phân biệt sờ sờ hai bánh bao, Diệp Chiêu ngưng thanh nói. Đúng vậy. Dung Đình cùng Hàn Khiếu đồng thời tiến lên, nguyên bản mở ra đại môn là yêu cầu riêng vân tay đồng tử chờ nghiệm chứng, nhưng chỉ cần có Kim Hệ, hết thể đều không phải chuyện này. Thức mau, sớm bị biến dị thụ làm cho vỡ nát đại môn đã bị dễ như trở bàn tay mở ra, khi bọn hắn đẩy cửa ra một sát, hiện ra ở trước mắt chính là đại khái 20-30 bình không gian, tả hữu hai sườn đều có an toàn chạy trốn cửa ra vào, đối diện còn có thẳng tới phía dưới tầng lầu thang máy, Diệp Chiêu làm cho bọn họ trước tiên ở bên ngoài chờ, cùng Dung Triệt cùng nhau bên trái bên chạy trốn khẩu tìm được rồi điện lực thiết bị, thử cho nó phát điện, không thể tưởng được toàn bộ không gian thật. Sự sáng sủa lên. Đi thôi. Có chiếu sáng, làm cái gì đều sẽ phương tiện rất nhiều, thang máy cũng có thể sử dụng, đoàn người đi trước ngầm lầu 3. Nơi đó có vài điều sinh sản tuyến, cùng với phòng nghiên cứu, tuy rằng mặt đất tàn lưu bị kéo tún đen nhánh vết máu, nhưng thật ra không có bị phá hư. Diệp Chiêu trước thu sinh sản tuyến cùng nguyên liệu, lại từng cái đi phòng nghiên cứu, mang đi sệ vở cùng sở hữu giấy chất tư liệu. Khi bọn hắn thượng đến lầu 2 thời điểm, nơi đó rậm rạp trồng chất đếm không hết nguyên liệu, trừ cái này ra, còn có ống phóng hỏa tiễn pháo cối pháo thư chờ trọng hỏa lực trang bị, tất cả mọi người bị khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm, chỉ có Diệp Chiêu theo thường lệ vung tay lên toàn bộ cấp thu, lầu một còn lại là dùng đại dương gỗ trang thành phẩm, số lượng đồng dạng nhiều đến dọa người, ít nhất đủ thường quy bộ đội võ trang một cái sư, bất quá Diệp Chiêu nhưng không như vậy thành thật, đồ. Vật hắn là một kiện không rơi tất cả đều thu, nhưng bất luận là sinh sản tuyến nguyên vật liệu vẫn là thành phẩm súng ống đạn dược, hắn đều tự mình khấu lưu một bộ phận, phía chính phủ cư nhiên đem loại này nhiệm vụ ném cho dị năng giả, hẳn là cũng có thể nghĩ vậy loại kết quả. Vẫn là đem nó phong đứng lên đi. Dỡ bỏ máy phát điện rời đi thời điểm, Diệp Chiêu quay đầu lại nói. Dầm dầm. Lần này không đợi bọn họ phân phó, Dung Đình một lần nữa ngưng kết thật lớn môn, Hàn Khiếu tắc dựa theo Dung Triệt lúc trước phương pháp, tìm được cái kia cũng không thấy được lỗ thủng, duỗi tay đi vào vặn vẹo chốt mở, làm cả tòa sơn lại lần nữa khôi phục bọn họ tới khi bộ dáng. Trên đường trở về hiển nhiên gần đây khi càng bình tĩnh, trừ bỏ kia đoạn cần thiết đi bộ đường núi, mặt khác thời điểm bọn họ đều là một đường nhanh như điện chớp. Thẳng đến lại trải qua mỏ đá phạm vi, phía trước mới lại lần nữa xuất hiện tang thi cùng tang thi thú, cùng với trên đường chen chúc chiếc xe, mắt thấy đã buổi chiều 5 giờ nhiều, ở kia phía trước, bọn họ cần thiết tìm được buổi tối nghỉ ngơi địa phương, Diệp Chiêu vẫn là làm hai chỉ sủng vật đi xuống khai đạo, hơn nữa làm số một đánh. Xe thẳng đến hắn sớm đã xem trọng xưởng sắt thép, hắn còn cần đại lượng sắt thép, nơi đó hẳn là cũng có thể nghỉ ngơi. Bất quá đang đi tới xưởng sắt thép trên đường, bọn họ lại trước thấy được 4S cửa hàng. Bên trong vừa lúc có lớn lớn bé bé xe khách, đoàn người dứt khoát lại dừng lại, một bên rửa sạch tăng thi, một bên vọt vào 4S cửa hàng, mới vừa đạt được dị năng không lâu Hàn Minh cùng Ngải Xuyên Lệ đã có thể thuần thục sử dụng, duy nhất vô pháp dùng dị năng cũng chỉ có lâm đan. Thủy là thế giới này mềm mại nhất thả nhất cụ bao dung tính đồ vật chi nhất, nhưng nó cũng có thể thiên biến vạn hóa, dị năng giả thúc dục dị năng phần lớn là tiềm thức hành vi, cùng loại với tinh thần lực thao tác, chỉ cần ngươi ở phóng thích thủy hệ dị năng thời điểm. Tiềm thức làm nó biến thành bất luận cái gì ngươi muốn hình dạng, chỉ cần ngươi chấp niệm đủ cường, tinh thần lực đủ tập trung, nó liền sẽ như ngươi mong muốn, tựa như vậy.